Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 864 tới chương 894. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khạch khạch. Xung quanh bỗng vang lên một tràng cười khó tả, trong đó ẩn chứa sự không cam lòng, oán hận và rất nhiều sự bất đắc dĩ. Nó đang cảm thán số phận bất công, nếu không phải Trần Phong nửa đường phá đám, có lẽ chẳng bao lâu nữa nó đã có thể thực sự hồi sinh. Ngay khoảnh khắc phá vỡ đầu của đối phương, đột nhiên, không gian bốn bề tràn ngập một luồng khí tức tà ác. Luồng khí tức này cực kỳ nặng nề, trống rỗng, chiếm cứ toàn bộ nhà máy, tựa như một cái bao lớn, cuốn chặt tất cả mọi người vào trong. Trần Phong và những người khác đã trở thành cá trong chậu. Cả ba người đều là cường giả cấp truyền kỳ, khả năng nhận biết siêu cường, tự nhiên đã nhận ra sự kỳ lạ này. Nhưng, luồng khí tức này chỉ chiếm cứ xung quanh, chứ không gây ra ảnh hưởng gì đến nhóm người Trần Phong. Trần Phong nhìn luồng khí tức bao bọc bốn phía, lập tức hiểu ra. Đây căn bản chỉ là trò thùng rỗng kêu to. Nhục thân của kẻ ký sinh đã bị hủy, nếu thật sự có thể vận dụng sức mạnh vô thượng, nhóm người hắn sớm đã bị nghiền nát, làm sao có thể chống đỡ đến giờ phút này. Hóa ra, đây chẳng qua chỉ là hư danh, ta bây giờ muốn xem ngươi rốt cuộc là thứ gì, mà lại dám gây sóng gió ở đây. Trần Phong ngay lúc này đã giác ngộ. Không thể phủ nhận, có thể trở thành kẻ ký sinh, đối phương lúc còn sống chắc chắn có thực lực phi thường. Nhưng nó bây giờ đã chết, bản thể thực sự có lẽ chỉ là một miếng huyết nhục. Sức mạnh này hiển nhiên không thể nào so sánh được với Trần Phong. Tất cả chỉ là ảo ảnh. Nó cố tình tạo ra khí tức để mình biết khó mà lui. Giữa những suy nghĩ lóe lên, năng lượng trên không trung lại hội tụ, rồi xuất hiện một thế giới ảo ảnh sống động như thật. Trên một thảo nguyên rộng lớn, cỏ xanh trời biết vốn là một cảnh đẹp, nhưng xung quanh lại rải rác vô số thi thể. Chủ nhân của những thi thể đó là những sinh vật giống như khủng long bạo chúa, thân hình to lớn, hung thần ác sát, bất kỳ con nào cũng đáng sợ hơn địa hành long gấp mấy lần. Ầm ầm. Xa xa bốc lên một đám bụi đất, mờ mờ có thể thấy, vô số quái vật còn sống đang chạy tán loạn, tựa như có thứ gì đó đang truy đuổi chúng từ phía sau, lúc này chúng liều mạng chạy về phía trước. Ý chí cầu sinh, thể hiện một cách tinh tế trên người lũ quái vật. Nhưng, trên không trung của lũ quái vật, một cái bóng còn nhanh hơn chúng, vút một tiếng, bay vọt ra, một quyền chặn đứng đường lui, đồng thời một thân ảnh cao ngất trời đột nhiên xuất hiện, đâm thẳng vào trung tâm của bầy quái vật. Ầm. Ngay sau đó, những con quái vật đó bị từng con một đánh nổ, nhục thân hóa thành mưa máu vô tận. Nhất kích tất sát. Kẻ một quyền đánh nổ bầy quái vật là một gã khổng lồ cao ngất trời. Nó cao đến mười mấy mét, chỉ một cái chân đã giống như một ngọn núi, cho người ta một cảm giác áp bức nặng nề dị thường. Và điều gây ấn tượng sâu sắc nhất là, gã khổng lồ này chỉ có một con mắt đó đỏ rực, xen lẫn vô số khí tức tàn sát. Dù chỉ là trong không gian ảo này, bị nó nhìn một cái, dường như cũng sẽ vỡ nát, hoàn toàn tan tành. Và lúc này, cả khổng lồ dường như đã phát hiện ra Trần Phong, hướng về phía hiện thực mà nhìn lại. Trong khoảnh khắc này, Trần Phong chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, trước mắt lập tức hiện lên vô số hình ảnh hỗn loạn. Lúc này, mình phản phất như biến thành một trong những con quái vật bị truy đuổi lúc trước, dường như giây sau, sẽ bị một quyền đấm chết. Vô số sinh linh bị gã khổng lồ giết chết, đối phương tựa như một kẻ chán đời thực sự, chém giết tất cả sinh linh nhìn thấy, không chừa một ai sống sót. Trần Phong chỉ cảm thấy có một luồng năng lượng vô hình khóa chặt mình. Bây giờ đi có lẽ còn có cơ hội sống, nhưng nếu chậm trễ thêm một chút, vậy chỉ có một con đường chết. Nhưng chính trong lúc chịu đựng cảm giác đau đầu muốn nứt này, Trần Phong bỗng nhiên cười, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, chế nhạo, nhìn chằm chằm vào mọi thứ trước mắt, quát lớn, ngươi chỉ còn lại chút thủ đoạn này thôi sao? Ánh mắt Trần Phong lạnh như băng, đóng băng vạn vật. Mà ánh mắt của gã khổng lồ vẫn vô hồn, không cho người ta bất kỳ sinh khí nào. Ngươi thật sự cho rằng ngươi vẫn là ngươi của trước kia? Không sai. Trước kia ngươi thật sự mạnh mẽ, giết chết ta có lẽ chỉ cần một ngón tay. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương ký sinh trong cơ thể người khác. Ngươi có dám hiện thân thực sự không? Trần Phong đột nhiên thét dài. Thân thể cũng ngay lập tức thay đổi. Tiếng gầm này, tựa như vô số ác ma đang chất vấn gã khổng lồ, mang theo uy thế cực lớn. Gã khổng lồ trong thế giới ảo vẫn đứng yên bất động, chỉ giơ tay lên. Lập tức. Tựa như có một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, đè thẳng xuống đầu Trần Phong. Ầm ầm. Nhà máy vì không chịu nổi áp lực này mà đang dần dần vỡ vụn. Trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay của gã khổng lồ đã xuất hiện trước mặt Trần Phong, uy thế này cực kỳ đáng sợ, một khi Trần Phong chịu một đòn này, có lẽ chỉ có một con đường chết. Từ ảo ảnh đến hiện thực, một cú đột phá giới hạn không gian, trực tiếp tấn công. Với tốc độ của một sinh mệnh bình thường, căn bản không thể nào nhanh như vậy. Nếu Trần Phong bây giờ không trốn, một khi bị bàn tay này đánh trúng đỉnh đầu, ngay lập tức sẽ biến thành một cổ thi thể thực sự. Dưới đòn tấn công chí mạng kinh khủng này, có lẽ trốn tránh là hy vọng sống sót duy nhất. Ngay khoảnh khắc đó, Trần Phong đứng tại chỗ ngẩng đầu, thậm chí còn thấy được những đường vân trên bàn tay, nhưng hắn không chọn đào tẩu, ngược lại một luồng hỏa diễm cực nóng ngưng tụ trên người. Khi hỏa diễm ngưng tụ đến một mức độ nhất định, hắn gầm lên một tiếng, một chùm sáng cứ thế lao thẳng về phía bàn tay khổng lồ đó. Rắc! Từng mảnh không gian sụp đổ, xung quanh sinh ra những gợn sóng, không ngừng lan tỏa. Đây là sức mạnh sinh ra từ hai cường giả tuyệt đỉnh. Cuộc đối đầu giữa gã khổng lồ và Trần Phong, thanh thế không những không giảm đi, ngược lại còn lớn hơn. Từng mảnh khí thể lộng lẫy như pháo hoa không ngừng bắn ra, cắt nát toàn bộ không gian một lần nữa. Khu vực xung quanh vài chục mét, thậm chí vài trăm mét hoàn toàn trở thành một trung tâm cuồng bạo. Trần Phong lúc này giương đôi cánh ác ma, gầm lên một tiếng, ta ngay cả thần linh cũng từng giết qua, huống chi là ngươi, một kẻ đáng thương đã mất đi 99% sức mạnh. Lúc này, Trần Phong trực tiếp hóa thân thành một ác ma, đằng đằng sát khí lao tới. Và ngay khi hắn chém một kiếm vào thế giới ảo do gã khổng lồ ngưng tụ, năng lượng vô tận cuồng bạo tuôn ra, dư chấn như một trận đại hồng thủy ập tới. Nhưng dù vậy, Trần Phong cũng không hề để tâm, tiếp tục tiến lên, một kiếm phá vỡ thế giới ảo đó. Khạch khạch. Mọi thứ trước mắt như cưỡi ngựa xem hoa nhanh chóng tan biến, rồi cảnh tượng ban đầu lại hiện ra trước mắt mọi người. Gã khổng lồ độc nhãn quỳ một chân trên đất, đỉnh đầu thì vỡ thành hai mảnh. Đầu của người thường vỡ ra, lộ ra tự nhiên là não, nhưng lúc này, trong sọ não này, làm gì có não, rõ ràng là một bộ phận giống như trái tim, phập phồng đập không ngừng. Gã khổng lồ độc nhãn thối rữa không có não ư, có lẽ có thể nói, não của nó đã sớm bị thôn phệ không còn, chính vì vậy, ý thức của vật chủ mới gần như sụp đổ, trở nên khát máu, chỉ biết giết chóc. Đồ ăn ngon. Liệt ma đứng dậy, đột nhiên nhảy lên chụp lấy khối huyết nhục đó. Khối huyết nhục trên đỉnh đầu lúc này dường như có sinh mệnh, nó không ngừng ngọ ngoậy muốn chạy trốn, nhưng bây giờ không còn lớp vỏ bọc, làm sao nó có thể thoát khỏi bàn tay của liệt ma. Rắc. Kíp. Ngay khi liệt ma tóm được nó, Trần Phong nghe rõ một tiếng rên rỉ từ bên trong khối thịt truyền ra. Để hồi sinh, sinh mạng của cả một thành phố đã trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Dưới sự bồi bổ này, lực lượng bản nguyên của con quái vật này rõ ràng đã tăng lên không ít. Chỉ dựa vào một miếng huyết nhục mà có thể hồi phục đến mức này, thậm chí còn biết thi triển huyễn thuật, thủ đoạn này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Chủ nhân, đồ ăn ngon. Liệt ma tóm lấy khối thịt, như dân vật quý mà đưa nó ra trước mắt Trần Phong. Đây là một khối thịt, nhưng lại đập phập phồng như một trái tim. Nó dường như cảm nhận được điều gì đó, muốn cố gắng thoát khỏi sự khống chế của liệt ma, nhưng điều đó căn bản là vô ích. Dù nó giãy giụa thế nào, cũng không thể thay đổi được sự thật là đã bị bắt. Trần Phong nhìn quanh khối huyết nhục này, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Là một cường giả cấp truyền kỳ, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được khí tức tỏa ra từ nó. Một khi hắn hấp thụ luồng năng lượng này, thực lực có lẽ sẽ lại có một sự biến đổi. Nhưng, lý trí đã chiến thắng sự thôi thúc. Trần Phong tự nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của kẻ ký sinh, hắn không muốn bị đối phương âm thầm ký sinh, để rồi mọi nỗ lực của mình lại trở thành áo cưới cho kẻ khác. Anh đi. Trần Phong mở miệng nói. Hắn không có năng lực thôn phệ kinh khủng như liệt ma, tự nhiên không dám tùy tiện mạo hiểm. Trên mặt liệt ma vốn đã lộ ra vẻ khao khát tột độ, và khi nghe Trần Phong nói vậy, nó thậm chí không chút do dự, cầm lấy khối huyết nhục ném thẳng vào miệng mình. Rắc. Rắc. Một trận tiếng nhai nuốt từ miệng liệt ma truyền ra, và khi kẻ chủ mưu sau màn bị tiêu diệt, liệt ma cũng lập tức biến trở lại hình dạng con người lúc trước. Liệt ma tỏ ra no nê, thỉnh thoảng còn dùng tay xoa bụng, rõ ràng, nó vừa được thưởng thức một bữa tiệc thực sự. Bảo ý thức của gã khổng lồ độc nhãn trống rỗng. Điều đáng ngạc nhiên là, đầu của nó bị xé toạc mà vẫn chưa chết. Nó vẫn phát ra những lời nói mê sảng hỗn loạn. Nhưng, Trần Phong có thể cảm nhận được, nó đã là nỏ mạnh hết đà. Đây chỉ là do oán khí tác oai tác quái. Vì để hồi sinh bảo trong miệng, nó không tiếc bị kẻ ký sinh lợi dụng, phạm vào tội ác ngút trời. Nhưng cho dù nó thật sự giết hết mọi người, bảo vẫn không sống lại. Cảm giác bị lừa gạt và hối hận đang xen vào nhau, mới khiến nó chưa chết hẳn. Nhưng, nó đã như ngọn nến trước gió, dù một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể hoàn toàn dập tắt. Trần Phong không để ý đến nó. Lực lượng bản nguyên của gã khổng lồ độc nhãn là huyết nhục của kẻ ký sinh, mất đi bản nguyên, gã khổng lồ trước mắt chẳng qua chỉ là một đống thịt thối, không có bất kỳ giá trị nào. Cảnh tượng ảo ảnh lúc nãy tuy đều là giả, nhưng những gì xảy ra trong đó lại là thật. Kẻ ký sinh vốn sống ở một vị diện không tên nào đó, bản thể của nó chính là gã khổng lồ độc nhãn. Chính vì vậy, sau khi ký sinh, nó vẫn tạo ra cho mình hình dạng của một gã khổng lồ. Chỉ có điều, lúc đó nó vô cùng suy yếu, chỉ còn lại một sợi ý thức, nhất là khi vật chủ ký sinh chỉ là một người bình thường khốn khổ, Do đó nó không thể tự mình tiến hóa, chỉ có thể lùi một bước tìm cách khác, lựa chọn biến dị thành một sinh vật vong linh, bắt đầu lại từ đầu. Kẻ ký sinh đã lợi dụng sự tuyệt vọng và khí tức hủy diệt lan truyền trong không khí để lớn mạnh, đây căn bản là một nghi thức hiến tế độc ác đến cùng cực. Có lẽ để dễ bề thống trị nơi này, nó còn tạo ra những con quái vật biến dị từ các chức nghiệp giả. Gã khổng lồ cuối cùng vẫn tắt thở. Con mắt độc nhất trên gương mặt nó đờ đẫn nhìn về phía trước. Kết cục, nó vẫn không hoàn thành được tâm nguyện trong lòng, mang theo hối hận rời khỏi thế gian này. Năng lượng trong thi thể này đã tiêu tán, đối với Trần Phong không có chút giá trị nào, dù sao cũng không thể dùng để triệu hồi. Nhưng nó lại thu hút sự chú ý của Saluman. Là một vu yêu, Saluman thường xuyên bầu bạn với vong linh. Một thân thể thối rữa của vật chủ ký sinh, nếu trải qua bí pháp đặc biệt để hồi sinh nó, cũng coi như là một trợ lực không tồi. Đối với sở thích sưu tập của Saluman, Trần Phong không bận tâm. Đối với hắn, liệt ma sau khi có được huyết nhục của kẻ ký sinh, liệu có xảy ra dị biến hay không, đó mới là việc cấp bách lúc này. Nhưng, tiêu hóa cần có thời gian, liệt ma muốn thôn phệ kẻ ký sinh trong cơ thể rõ ràng vẫn cần thêm một thời gian nữa. Mối đe dọa từ kẻ ký sinh đã kết thúc, nhóm người Trần Phong liền rời khỏi nhà máy. Hú hú gào gào. Và sau khi ra khỏi nhà máy, Trần Phong phát hiện xung quanh trở nên hỗn loạn. Lũ quái vật và zombie vốn nước sông không phạm nước giếng lúc trước vậy mà lại đang chém giết lẫn nhau. Trước đó có kẻ ký sinh trấn áp, dù là quái vật hay zombie đều tuân thủ một quy tắc nhất định. Nhưng kẻ ký sinh bây giờ đã bị thôn phệ, mất đi quyền kiểm soát, thành phố này lập tức rơi vào hỗn loạn. Vì quái vật không phải là vong linh, chúng vẫn bị lũ zombie dò xét, rồi như ong vỡ tổ mà bắt đầu cắn xé, cào cấu. Lũ quái vật cũng không ngồi chờ chết, chúng dù sao cũng được cải tạo từ các chức nghiệp giả, dù là sức mạnh hay tốc độ đều mạnh hơn zombie cả chục lần. Do đó, hai bên lao vào nhau, cả thành phố rộng lớn lập tức chìm trong một cuộc hỗn chiến tưng bừng. Tiếng ồn ào không ngớt bên tai. Không có kẻ ký sinh trấn áp, trên một ý nghĩa nào đó, cả zombie và quái vật đều đã giành lại tự do. Bầy zombie cũng có vua của chúng, bộ lạc quái vật cũng có kẻ thống trị. Hai bên cứ thế chiến đấu, rồi sẽ có một bên chiến thắng. Và khi ngày đó đến, mảnh đất vô chủ này, có lẽ sẽ sinh ra một kẻ thống trị thực sự. Một con zombie, hay một con quái vật. Dù kết cục thế nào, điều này cũng không khiến Trần Phong hứng thú, bởi vì nơi này đã không còn người sống, đã hoàn toàn biến thành một vùng đất của bóng tối. Trần Phong cũng không muốn ở lại đây quá lâu. Dù tâm tính của hắn mạnh mẽ đến đâu, nhưng ở một nơi không có một người sống sót nào lâu ngày, những cảm xúc tiêu cực trong lòng cũng sẽ khuếch tán. Rất nhanh, họ đã trở lại trên lưng của con cá kình truyền kỳ. Trần Phong cảm nhận không khí mang theo mùi tanh của biển xung quanh, lúc này mới cảm thấy tâm trạng khá hơn một chút. Hắn nhìn về phương xa, mờ mờ vẫn có thể thấy cảnh zombie và quái vật hỗn chiến với nhau. Dù là hắn, lúc này cũng không khỏi cảm thán. Những thành phố bị sinh vật dị chủng thống trị như thế này rốt cuộc có bao nhiêu? Dù đã sớm quen với cái chết, nhưng mỗi khi nhìn thấy một thành phố bị hủy diệt hoàn toàn, sinh linh trong đó bị chôn vùi hết, Trần Phong vẫn cảm thấy một tia bực bội không nói nên lời. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến một câu nói từng thấy trước đây. Ai rồi cũng sẽ chết. Đây thật sự là một thế giới khiến người ta tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian Trần Phong vắng mặt, trật tự không có nhiều thay đổi lớn. Dù hiện tại đã là mùa đông giá rét, mọi người vẫn hừng hực khí thế làm việc. Cảnh tượng này trong thời Mạt Thế, quả thực không dám tưởng tượng. Mạt Thế ập đến, khoa học kỹ thuật thụt lùi, đa số các thế lực đều dựa vào mùa ấm để tích trữ lương thực. Còn khi mùa đông lạnh lẽo, ngay cả thú hoang, côn trùng cũng đa số rơi vào trạng thái ngủ đông. Thức ăn khó tìm, để giảm bớt tiêu hao năng lượng, đa số mọi người đều chọn cách co ro trong nơi ở để giữ sức. Nhưng trật tự lại khác, dù bây giờ trời đông giá rét, nhiệt độ bên ngoài đã xuống đến âm 20 độ. Nhưng trên đường phố vẫn đầy bóng người qua lại, một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Trật tự mới xây dựng một số nhà máy, điều này đã làm tăng đáng kể các lựa chọn cho những người sống sót. Nhà máy thực phẩm, nhà máy xi măng, lò mổ chỉ cần có tay có chân, chỉ cần có thể hạ mình xuống lao động, bất kỳ ai cũng có thể lấp đầy cái bụng trên mảnh đất này, thậm chí còn có cơ hội tích lũy một chút tài sản, mua sắm những thứ mình cần như vũ khí, đồ phòng ngự, hoặc một mảnh đất thực sự thuộc về mình. Dân số ngày càng tăng, trật tự không thể nào làm được mọi thứ thập toàn thập mỹ. Những người sống sót dù có thể nhận được một căn phòng miễn phí, nhưng đó cũng chỉ là một nơi ở rộng chừng 20 mấy mét vuông. Một gia đình 3 hoặc 4 người chen chúc cùng nhau, đó cũng là chuyện rất thường thấy. Đương nhiên, nếu không thích cuộc sống như vậy, họ có thể thông qua việc mua bán để có được một căn nhà rộng rãi hơn. Nhưng điều này cần có tài sản. Con người vốn không phải là một sinh vật dễ dàng thỏa mãn, họ sẽ tìm mọi cách để có được một cuộc sống thoải mái hơn. Thế giới cũ đã sụp đổ, mọi người sống như heo chó. Có một nơi ở ổn định đã là xa xỉ, nào dám nghĩ đến một cuộc sống tốt hơn. Nhưng đây là Trật Tự. Là thế lực do Trần Phong thống trị, thực lực cường đại đã trở thành chỗ dựa của thành phố này. Chính vì cảm giác an toàn đó, mọi người mới bắt đầu tìm kiếm những niềm vui ở một tầm cao hơn. Xây dựng nhà máy, khuyến khích tiêu dùng, việc Trần Phong muốn làm bây giờ chính là kích thích kinh tế trong thời gian ngắn nhất. Hắn muốn gắn thêm một đôi cánh cho con quái vật khổng lồ mang tên Trật Tự, để nó có thể vỗ cánh bay cao. Điều này cần một chút thời gian. Nhưng Trần Phong đã tìm ra hướng đi đúng đắn. Dù là nhà máy hay quyền sở hữu tư nhân về đất đai, tất cả đều sẽ trở thành dòng máu mới được tiêm vào cơ thể của con quái vật khổng lồ này. Mục đích cuối cùng của Trần Phong không phải là nuôi nhốt một đám hèn nhát đã mất đi dũng khí. Hắn muốn phá vỡ cái cũ để xây dựng cái mới, trong kỷ nguyên mới này, sáng tạo ra một nền văn minh hoàn toàn mới. Tham vọng này rất lớn, thậm chí có chút điên rồ, nhưng Trần Phong tin rằng mình có thể thành công. Dù sao, Trật Tự trước mắt đã đi vào quỹ đạo, việc hắn cần làm bây giờ, đơn giản là cho nó đủ thời gian để hoàn thành việc này. Tuyết rơi rồi. Ở đầu đường, một đám trẻ con vừa tan học hô to gọi nhỏ, chúng nhìn những bông tuyết từ trên trời rơi xuống, giọng điệu tràn đầy hưng phấn. Học phí hoàn toàn miễn. Trật Tự không nên chỉ tồn tại trong vài chục năm. Đối với Trần Phong mà nói, trong đầu hắn từ rất lâu trước đây đã xây dựng một kế hoạch trăm năm. Trường học phải bắt đầu từ những đứa trẻ. Thế hệ người sống sót đầu tiên của Trật Tự rồi sẽ già đi. So với một đám người vô thần không biết kính sợ, trẻ con không nghi ngờ gì giống như một trang giấy trắng, chỉ cần viết gì lên đó, nó sẽ trở thành như vậy. Trần Phong không đến mức điên rồ đến nỗi đào tạo trẻ con thành những sát thủ như ở Hải Thần Cư, mà là thiết lập rất nhiều môn học trên con đường truyền thụ kiến thức, thuận tiện mở các lớp học đấu vật. Ngoài ra, còn có không ít trường học đặc biệt mà thời hòa bình chưa từng thấy. Chào cô Khiết ạ, chúng con về à, cô Khiết. Mai gặp lại cô Khiết nhé. Liên tiếp những lời chào hỏi từ miệng bọn trẻ truyền ra, và người được bọn trẻ gọi là cô Khiết đang đứng cách đó không xa. Cô có một đôi chân thẳng, thon dài, vóc dáng vô cùng cao ráo, dù so với người mẫu cũng không hề thua kém. Nếu chỉ nhìn như vậy, quả thực là một mỹ nữ hiếm có. Nhưng trên đầu của một mỹ nhân như vậy lại có hai cái sừng nhọn, và sau mông là một cái đuôi linh hoạt đung đưa. Đây đâu phải là con người, rõ ràng là một nữ yêu đến từ vực sâu. Đúng vậy. Người được bọn trẻ gọi là cô Khiết chính là một giáo viên thể dục. Thân phận thật sự của cô, đúng là một nữ yêu. Một ác ma ở thế giới loài người vậy mà lại trở thành một giáo viên thể dục. Ở những thế lực tầm thường, đây là chuyện căn bản không thể xảy ra, nhưng đây là Trật Tự, một nơi tạo nên kỳ tích. Bất kỳ chuyện gì không thể xảy ra trong mắt người đời, đều có thể trở thành hiện thực ở đây. Trật Tự là một thế lực đa nguyên tố, ngoài con người, trong đó còn có thổ dân, Goblin, Ogre và ác ma. Trước đây có được Độc Tâm Ma, Trần Phong đã triệu hoán ác ma trên quy mô lớn để làm nô lệ. Và theo thời gian, một số ác ma cấp cao cũng bị triệu hoán ra. So với ác ma cấp thấp, ác ma cấp cao không nghi ngờ gì có trí tuệ cao hơn. Dù ác ma trời sinh tính tàn nhẫn, hỗn loạn, nhưng ác ma cấp cao cũng có trí tuệ phi thường, nhất là nữ yêu. Các cô có ngoại hình gần giống con người, sức phá hoại cũng không đặc biệt lớn, do đó sau một thời gian quan sát, một số nữ yêu đã được đề bạt lên làm quản lý, trông coi các nô lệ ác ma khác. Ác ma cấp thấp là một đám chuột nhắt hèn mọn, tàn nhẫn thực sự. Chúng có lẽ không hiểu thế nào là có ơn tất báo, nhưng lại biết thế nào là cái chết và sự đau khổ. Tro da của nữ yêu trở thành động lực lao động của chúng. Cứ như vậy, ác ma trông coi ác ma, giảm bớt áp lực cho Độc Tâm Ma, cho đến khi nó chết đi. Giống như con người, ác ma có trí tuệ cũng không thiếu tham vọng. Một số nữ yêu chán ghét cuộc sống quản lý khô khan, các cô muốn có một cuộc sống tốt hơn. Các cô đã chịu đủ lắm rồi. Chịu đủ những ngày tháng phải chung đụng với ác ma cấp thấp. Trật Tự tuy cho phép sinh vật từ các chiều không gian khác nhậm chức, nhưng lại cần phải trải qua nhiều vòng xét duyệt. Tại Trật Tự làm việc đủ một năm, không có bất kỳ ghi chép xấu nào, cuối năm đánh giá xuất sắc, mới có cơ hội xin những công việc khác. Khiết trong số các ác ma được xem là một dị loại. Cô không thích giết chóc và tra tấn, sức quyến rũ bẩm sinh cũng không tinh xảo. Phần lớn thời gian, cô thích ở một mình yên tĩnh, và nuôi một vài con vật nhỏ. Cô ghét tiếng ồn ào của ma âm, cho nên khi nhậm chức được một năm, cô đã không do dự xin điều động. Bất kỳ công việc gì, chỉ cần có thể rời xa cuộc sống mà mình chán ghét, thế là đủ. Có lẽ vì tính cách kỳ lạ của cô đã được biết đến, một nữ yêu lại được đặt cách phân công vào vị trí trong trường học. Thậm chí cô còn có một cái tên riêng của mình, Khiết. Khiết đứng trên bậc thềm, nhìn những đứa trẻ đeo cặp sách, kết bạn đi về, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười ấm áp. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, ngoài vực sâu ra, lại có một đám sinh linh như thế này. Công việc mà cô đang làm không có giết chóc và phản bội, chỉ là dạy dỗ thông thường. Cô chứng kiến bọn trẻ trưởng thành, cũng tận hưởng cách chúng gọi mình. Lão sư. Khiết mỉm cười từ trong lòng, cô thích cách xưng hô này. Nếu có thể, cô nguyện ý ở lại đây không thời hạn. Lô Mạn tỉnh giấc sau một cơn mơ. Có lẽ do tối qua đã uống chút bia, nên hắn dậy muộn hơn thường ngày, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc, bởi vì hôm nay là thứ sáu, là ngày nghỉ của hắn. Kẻ yếu không có nhân quyền, thân là một người miêu tộc, cuộc đời hắn dường như đã được định sẵn ngay từ khi bắt đầu, lao động, bị tấn công và trốn chạy không mục đích. Trong ký ức hơn 30 năm của Lô Mạn, số lần họ phải rời nhà thậm chí còn nhiều hơn cả tuổi của hắn. Ngoài ra, mỗi mùa đông đến đều đồng nghĩa với việc một vài tộc nhân sẽ phải đối mặt với sự chia ly vĩnh viễn. Lương thực có hạn. Ngay cả trong tiết trời ôn hòa, họ cũng thường xuyên phải đối mặt với nạn đói, huống chi là mùa đông giá rét. Thức ăn là vật tư quan trọng nhất đối với người miêu tộc, và để giảm bớt lãng phí không cần thiết, một số tộc nhân già yếu, bệnh tật sẽ chọn cách rời khỏi nơi trú ngụ khi mùa đông bắt đầu. Mục đích ban đầu của việc rời đi là tìm kiếm thức ăn, nhưng ai cũng hiểu rõ mục đích thật sự của họ là gì. Chỉ đơn thuần để giảm bớt gánh nặng cho nơi trú ngụ, một nhóm người già yếu bệnh tật sẽ phải chết cống ngoài đồng hoang lạnh lẽo, hoặc thậm chí trở thành thức ăn cho Goblin và Ogre. Không ai biết họ sẽ đi về đâu, chỉ có một điều chắc chắn là họ sẽ chết, với tỷ lệ gần như tuyệt đối. Lô Mạn đã trải qua những chuyện cũ đau thương này, hắn thậm chí còn có thể đoán trước được tương lai của mình, rằng vào một ngày nào đó khi sức lực cạn kiệt, hắn cũng sẽ bước lên con đường tuyệt vọng ấy. Thế nhưng, ngay khi Lô Mạn cho rằng cuộc đời mình chỉ có thể như vậy, một chuyến du hành xuyên không gian đã hoàn toàn thay đổi tất cả. Phu Ra, tộc trưởng của người miêu tộc. Danh xưng của nàng đã thay đổi từ một năm trước, một người miêu tộc mới ngoài 20 tuổi lại có thể trở thành tộc trưởng, người quyết định tương lai của cả bộ tộc ư. Điều này nghe có vẻ kinh ngạc, nhưng không hề vấp phải bất kỳ sự nghi ngờ nào. Toàn bộ phiếu đều tán thành. Phu Ra đã trở thành vị tộc trưởng trẻ tuổi nhất, và cũng là vĩ đại nhất từ trước đến nay. Nàng đã thay đổi tương lai của người miêu tộc. Phu Ra đã dẫn dắt người miêu tộc từ vực sâu tăm tối đến thế giới loài người hiện tại. Khi mới đến thế giới này, người miêu tộc vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì mọi thứ ở đây đều xa lạ, từ hoàn cảnh cho đến con người. Nhưng sau một thời gian chung sống, Lô Mạn và tất cả người miêu tộc đã yêu mảnh đất này một cách sâu sắc. Nơi đây có những ngôi nhà ấm áp, thức ăn dư dả và sự tôn trọng mà họ chưa bao giờ cảm nhận được. Người miêu tộc cuối cùng cũng không cần phải bôn ba khắp nơi nữa, vì đây chính là nhà của họ. Họ không cần lo lắng bị tấn công, cũng không cần phải chịu đựng nỗi đau chia ly người thân. Trước đây, khi cầu nguyện, họ thường mong nữ thần sẽ đưa mình đến thần quốc, nhưng bây giờ, khi đến với trật tự, người miêu tộc nhận ra rằng họ đã đến được vương quốc trong mơ. Yêu cầu duy nhất là làm việc, Phu Ra không hề ỷ vào mối quan hệ của mình với Trần Phong mà chu cấp vĩnh viễn cho tộc nhân. Trần Phong không thích kẻ vô dụng, tất cả mọi người nên tìm cho mình một vị trí phù hợp. Phu Ra hiểu rõ mọi suy nghĩ của Trần Phong, vì vậy sau khi sắp xếp ổn thỏa cho tộc nhân, nàng đã lần lượt giúp họ tìm được những công việc trong khả năng của mình. Những tộc nhân cường tráng có thể chọn gia nhập huyết chiến bộ hoặc ám bộ. Còn những người thực lực yếu hơn một chút thì có thể đảm nhận các công việc chân tay. Trật tự hiện tại trăm nghề đang cần phát triển, bất kỳ vị trí nào cũng cần một lượng lớn nhân lực. Lô Mạn không phải là một thiên tài chiến đấu, vì hồi nhỏ bị tổn thương do giá lạnh, hắn đã mang di chứng và bị tật ở chân. Một người chân đi khập khiễng ư đối với một chủng tộc nổi tiếng về tốc độ, điều đó chẳng khác nào một kẻ tàn phế thực sự. Chính vì vậy, Lô Mạn đã có chút bất an, hắn không thể thể hiện giá trị của mình như đa số tộc nhân. Hắn sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh nỗi sợ hãi đó của hắn hoàn toàn là vô nghĩa. Mặc dù vì cái chân tập tễnh mà không thể tham gia chiến đấu, nhưng hắn lại có thể đảm nhận các công việc khác. Sau một hồi lựa chọn, Lô Mạn đã trở thành một người thợ mộc. Ông trời đã tước đi quyền chạy nhảy của Lô Mạn, nhưng lại mở ra cho hắn một cánh cửa sổ ở nơi khác. Người miêu tộc vốn có sự nhạy bén hơn người, chính vì thế, Lô Mạn đối với những công việc mộc, về cơ bản chỉ cần nhìn một hai lần là có thể nhanh chóng nắm bắt. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, hắn đã từ một người học việc trở thành một vị sư phụ thợ mộc có thể thực sự độc lập đảm đương công việc. Danh xưng lư sư phụ này, Lô Mạn rất thích cái cách gọi vừa lạ lẫm vừa tôn trọng ấy. Trật tự đã thay đổi cuộc sống của hắn, thời gian làm việc dồi dào cùng tay nghề ngày càng tinh xảo đã khiến đãi ngộ của hắn cũng thay đổi theo. Mỗi tuần hắn được nghỉ một ngày, ngoài ra, một tuần còn được cấp 100 phiếu đổi đồ. Cứ thế quy đổi ra, một tháng cũng được từ 400 đến 500 phiếu. Đối với trật tự hiện tại, mức lương này đã được coi là ở tầng lớp trung thượng, hắn có thể dùng phiếu đổi lấy những vật tư mình cần. Dụng cụ mới tinh, thức ăn ngon miệng, căn phòng rộng rãi, và thậm chí là một người vợ xinh đẹp. Một người miêu tộc chân đi khập khiễng, giống như một con chim không có cánh, chẳng ai thèm để ý. Nếu tính theo tuổi của con người, Lô Mạn đã 33 tuổi, tuyệt đối là một thanh niên lớn tuổi. Nếu là trước kia, Lô Mạn thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần sống độc thân cả đời. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Trong thế giới thực tế này, so với ngoại hình và những khiếm khuyết nhỏ, việc có thể mang lại cho gia đình một cuộc sống tốt hơn mới là điều quan trọng nhất. Ngay trước đó không lâu, lại có người bày tỏ tình cảm với hắn. Đối phương là một con người, một nữ công nhân dưới quyền hắn. Khi tận thế ập đến, cả gia đình và chồng cô đều đã qua đời, chỉ còn lại cô và con gái vật lộn để tồn tại trong thế giới này. Cô là một người phụ nữ dịu dàng, cần kiệm, luôn có thể sắp xếp mọi thứ ngăn nắp gọn gàng. Lô Mạn không hề bận tâm đến quá khứ của đối phương, dù cô có một đứa con gái cũng không sao cả, hắn chỉ đơn thuần là thích cô. Lô Mạn đã quen với việc có cô ở bên mỗi ngày, cái cảm giác được chăm sóc ấy là điều mà trước đây hắn chưa bao giờ có được. Về phần chủng tộc ư, người Miêu tộc và con người có rất nhiều điểm chung, và trật tự cũng không có quy định nào cấm hai bên kết hôn. Lô Mạn muốn có một gia đình. Đây là một ý nghĩ mà trước đây hắn chưa bao giờ có. Lô Mạn thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng, sau một ngày lao động trở về nhà, trên bàn đã bày sẵn những món ăn ngon miệng. Cảnh tượng đó thật ấm áp và mãn nguyện biết bao, và nếu có thể, có lẽ họ sẽ có thêm một đứa con của riêng mình. Tất cả những điều này khiến Lô Mạn không khỏi tràn đầy hy vọng vào tương lai. Và bây giờ, điều Lô Mạn mong muốn làm nhất là tích góp thêm một ít của cải, hắn muốn đổi một căn nhà lớn hơn. Căn nhà hiện tại quá nhỏ, ba người ở đã có chút chật chội, huống chi trong tương lai có thể sẽ trở thành bốn người. Tích góp của cải, mua nhà, kết hôn. Lần đầu tiên, Lô Mạn cảm thấy có hy vọng vào tương lai. Trật tự ư, chẳng biết từ lúc nào, mảnh đất vốn xa lạ này đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời hắn. Sau khi trở về doanh trại, Lý Quýnh đầu tiên là đưa tội phạm vào nhà giam. Đừng nhìn trật tự bây giờ một mảnh phồn vinh, nhưng nơi nào có ánh sáng thì nơi đó có bóng tối. Ngoài phần lớn mọi người đang nỗ lực làm việc vì cuộc sống, vẫn còn một số ít kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi, mỗi ngày vẫn sống bằng cách ức hiếp người lương thiện. Nhưng thời thế bây giờ đã khác. Trần Phong đang nắm quyền, pháp luật trong thành đã được hoàn thiện. Những kẻ lêu lỏng, trộm cắp đều bị giam vào tù, trong một thời gian ngắn, đường phố trở nên sạch sẽ hơn hẳn, hệ số an toàn cũng tăng lên rất nhiều. Công việc tìm kiếm ở khu vực lân cận vẫn đang được tiến hành. Lãnh thổ của nhân loại vô cùng rộng lớn, giống như thế giới động vật có cả mãnh thú và chuột bọ. Trên mảnh đất này, ngoài gã khổng lồ trật tự ra, vẫn còn tồn tại một số thế lực nhỏ. Những thế lực này ẩn náu trong môi trường khép kín, ngày nghỉ ngơi, đêm ra ngoài tìm thức ăn, sống như một bầy chuột thực sự. Sức ảnh hưởng của trật tự lan tỏa ra xung quanh, cứ cách một khoảng thời gian, lại có một vài thế lực bị phát hiện, sau đó được sáp nhập vào hệ thống khổng lồ này. Và trong số những thế lực bị phát hiện, thứ quý giá nhất không phải là vật tư hay dân số, mà là số lượng chức nghiệp giả, trong đó, trẻ em là có giá trị nhất. Tận thế vô tình, không biết đã tàn phá bao nhiêu gia đình hạnh phúc, vùng hoang dã lại đầy rẫy nguy hiểm, đa số người sống sót là người trưởng thành, còn trẻ em thì rất ít. Dù sao thì khi tận thế bắt đầu, chúng không có khả năng tự vệ, thường là những nạn nhân đầu tiên bị nghiền nát bởi thân thể yếu ớt. Vì vậy, số lượng của chúng mới thưa thớt đến thế. Nhưng chính vì thưa thớt, chúng lại càng thêm quý giá. Trật tự có một bộ quy tắc hoàn thiện, tuân theo luật pháp của thời đại trước, nhưng do hoàn cảnh, cũng có ít nhiều thay đổi. Trẻ em dưới 10 tuổi được hưởng đãi ngộ riêng, còn từ 10 tuổi trở lên có thể lựa chọn công việc. Đương nhiên, những công việc chúng tham gia đa số đều là việc nhẹ nhàng, một số công việc nặng nhọc vẫn bị nghiêm cấm. Lý Quýnh là một đội trưởng tuần tra, phụ trách công việc phòng ngự ba con đường lớn, đây được coi là một công việc khá thể diện. Nhưng đãi ngộ càng lớn, trách nhiệm càng cao. Lúc này trật tự đang trong cảnh phồn thịnh, mọi người đều dốc hết sức mình để tiến về phía trước. Lý Quýnh năm nay mới 40, thời bình từng là một quan chức không nhỏ, nhưng một trận tận thế đã khiến mọi nỗ lực trước đây của anh ta tan thành mây khói. Ai ngờ được, sau khi thức tỉnh thành chức nghiệp giả, lại là một trong những người đi theo Trần Phong sớm nhất, cơ duyên xảo hợp đã giúp anh ta có được thân phận và địa vị như bây giờ. Trái tim vốn đã đóng kín của anh ta lại một lần nữa mở ra. Trong khả năng cho phép và không vi phạm luật pháp của trật tự, anh ta tự nhiên hy vọng mình có thể tiến xa hơn nữa. Trật tự đã cho những người sống sót ở đây được sống giống như một con người, bởi vì họ có khả năng suy tư về tương lai. Một thành phố với hơn 1 triệu dân, tự nhiên sẽ xuất hiện một số kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Họ có thể bi quan chán đời, có thể bản tính tà ác, và luôn gây ra những chuyện vi phạm pháp luật kỷ cương. Lúc này, đương nhiên là cần đội tuần tra ra tay ngăn chặn. Lý Quýnh làm đội trưởng, dưới trướng có 52 đội viên, trong đó có 5 chức nghiệp giả. Về mặt nào đó, đây cũng là một đội ngũ nhỏ có thực lực không tầm thường. Nhưng đối với một người luôn muốn tiến lên như Lý Quýnh, số lượng người dưới trướng vẫn còn quá ít, đặc biệt là chức nghiệp giả, tính cả anh ta chỉ có 5 người, đây là một điểm yếu chí mạng. Đa số chức nghiệp giả đều ở trong ám bộ và huyết chiến bộ, so với đội tuần tra, đãi ngộ ở đó không nghi ngờ gì là cao hơn một chút. Vì thế, nhân tài đã trở thành đối tượng mà các đội trưởng tranh giành. Trong tình huống đó, những chức nghiệp giả từ các thế lực hoang dã mới được thu nhận, đã trở thành mục tiêu mà những người như Lý Quýnh nhắm đến. Không hề có sự lừa gạt, dù sao đây cũng là trật tự, cố ý lừa gạt sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Lý Quýnh cũng không hy vọng vị trí mình vất vả lắm mới có được lại tuột khỏi tay. Phần lớn thời gian, họ giống như đang hất ván, lợi dụng sự lạ lẫm của đối phương để lừa họ ký hợp đồng. Trong vòng 2 năm, thậm chí lâu hơn, đãi ngộ tiền lương tự nhiên không tệ, tất cả là để lớn mạnh đội ngũ của mình, giúp bản thân có thể tiến xa hơn. Chuyện này giống như những hội chợ tuyển dụng, cứ cách một khoảng thời gian, các bộ phận sẽ tổ chức một lần. Không hề có sự ép buộc, những chức nghiệp giả đó hoàn toàn có thể so sánh và lựa chọn nơi cuối cùng mình thuộc về. Lý Quýnh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ngày hôm nay, với mục đích làm cho đội ngũ của mình mạnh hơn một chút. Nhưng ai ngờ được, anh ta lại nhận một nhiệm vụ đột xuất, đến khi xong việc thì hội chợ tuyển dụng đã kết thúc hoàn toàn. Mấy chục chức nghiệp giả đã có nơi có chốn, chỉ còn lại 5 đứa trẻ. Nếu qua vòng này không ai tuyển dụng, chúng sẽ được đưa đến một nơi tương tự như viện mồ côi, trải qua một thời gian học tập có hệ thống, sau đó có thể lựa chọn được bồi dưỡng hoặc ra ngoài làm việc. Có thể nói, 5 chức nghiệp giả còn sót lại này, được coi là nhóm bị đào thải. Tuy nhiên, đã đến thì đã đến, Lý Quýnh tự nhiên không cam tâm cứ thế rời đi, vì vậy, anh ta vẫn cố gắng phỏng vấn một chút, xem trong đó có mục tiêu ưng ý không. Trong sân, lúc này tụ tập 5 đứa trẻ có thiên phú, người thân của chúng đều đã chết thảm trong tận thế. Dù có thiên phú, trở thành chức nghiệp giả mà mọi người ngưỡng mộ, nhưng nỗi đau mất người thân và tâm lý không hoàn chỉnh vẫn khiến chúng thiếu cảm giác an toàn bẩm sinh. Vì vậy, khi Lý Quýnh nhìn qua, những đứa trẻ không biết gì cả đều đứng đó một cách mờ mịt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lý Quýnh thầm thở dài một hơi, những đứa trẻ này quả thực giống như một đám chuột sống trong hang, về cơ bản chẳng thể làm nên trò trống gì. Thôi thì cũng không còn gì để nói, nhìn thấy đám trẻ này, Lý Quýnh lại nhớ đến những ngày tháng của mình trong tận thế, cũng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mỗi ngày sống như một con chuột trong hang, lay lắc qua ngày. Yêu cầu gặp mấy người này, Lý Quýnh đương nhiên có dự định của riêng mình, nhưng mấy người trước mắt lại khiến anh ta vô cùng thất vọng. Lắc đầu, ngay khi anh ta định từ bỏ ý định đó, một bóng dáng nhỏ gầy lọt vào tầm mắt anh ta. Đó là một cô bé trông chỉ khoảng 11, 12 tuổi, toàn thân đen nhẽm, tóc rối như cỏ dại, thân hình gầy gò như cây giá đổ. Vì vậy, khi đứng ở cuối cùng, Lý Quýnh lúc đầu còn không nhìn thấy cô bé. So với 4 người còn lại, ngoại hình cô bé không được, thể trạng không được, thậm chí làn da còn đen hơn người khác, nhưng cô bé lại là người duy nhất không run rẩy. So với những người khác, Lý Quýnh đánh giá cao dũng khí của cô bé. Lý Quýnh bước về phía trước, bước chân vững vàng nhưng những cuộc giết chóc từ xưa đến nay đã nuôi dưỡng trong anh ta một luồng sát khí bàn bạc. Bởi vậy, trong mắt bọn trẻ, người sắp đến không giống con người, mà giống ma thần thời thượng cổ hơn. Từng khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng bệch, thậm chí còn toát mồ hôi. Là một tuần tra viên, mặc dù không cần tham gia những trận chiến đáng sợ, cũng không cần phải thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm như ám bộ, nhưng vì phụ trách bảo vệ an toàn, nên có một số yêu cầu nhất định về mặt tâm lý. Cô bé, rõ ràng đã thỏa mãn yêu cầu này. Không để ý đến những đứa trẻ đang sợ hãi, Lý Quýnh vẫn giữ nhịp bước đều đặn đến cuối hàng, dừng lại trước mặt cô bé. Thị lực của Lý Quýnh rất tốt, ở khoảng cách này thậm chí còn thấy được những sợi lông tơ trên tai cô bé. Khác với những người khác, trong lòng cô bé còn ôm một con gấu bông thiếu một bên tai. Con gấu bông đã cũ nát, thậm chí những vết bẩn đen trên đó đã bóng loáng, nhưng đối với cô bé, nó lại như món đồ quý giá nhất, hai tay đặt trước ngực, ôm chặt lấy nó. Dù cô bé đang cố gắng che giấu sự sợ hãi của mình, nhưng Lý Quýnh tinh ý vẫn nhận ra sự bất an trong lòng cô bé qua tư thế ôm chặt con gấu. Lý Quýnh dường như rất hưởng thụ cảm giác này, anh ta chờ đợi, đứng yên như một pho tượng bên cạnh cô bé. Không biết qua bao lâu, chỉ biết quần áo của cô bé đã ướt đẫm mồ hôi, Lý Quýnh mới lên tiếng, ngươi tên gì? Giọng Lý Quýnh rất bình ổn, nhưng câu hỏi đột ngột khiến cô bé giật mình. Cô bé đột nhiên lùi lại một bước, sau đó cúi đầu thấp hơn, giọng Lý nhí như mũi kêu, tiểu tiểu. Tiểu tiểu. Lý Quýnh cảm thấy cái tên này rất lạ, bèn hỏi lại. Vâng, tiểu tiểu ạ, cô bé đáp. Lý Quýnh mặt không biểu cảm, ta đang tìm một con thú nhồi bông. Cô bé không nói gì. Lý Quýnh cười cười, chỉ vào con thú nhồi bông của cô bé, một con thú nhồi bông như thế này. Thấy hành động của Lý Quýnh, cô bé tỏ ra vô cùng hoảng hốt. Cô bé bản năng lùi lại, nhưng vì quá vội vàng nên đã trượt chân, bịch một tiếng ngồi phịch xuống đất. Ngồi trên mặt đất, cô bé trông vô cùng bối rối, cố gắng đứng dậy, nhưng lại càng giữ khoảng cách xa hơn với Lý Quýnh. Lý Quýnh không bỏ qua, anh ta bước một bước, một lần nữa thu hẹp khoảng cách với cô bé. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô bé, dù cô bé không dám nhìn anh ta một cái. mỗi ngày 3 món mặn một món canh, cuối tuần còn cung cấp đồ ăn vặt. Ngươi muốn gấu bông, ta có thể cho ngươi 100, 1000 con, nhưng đổi lại, ta muốn con gấu nhỏ không có tai này của ngươi. Một tiếng sét đánh ngang tai, những đứa trẻ mồ côi vốn đang bối rối, nghe được lời trao đổi của Lý Quýnh, lập tức sôi trào. Sống trong tận thế, chúng hiểu rõ giá trị của những thứ đó hơn ai hết. Phòng ở, thức ăn, thậm chí cả đồ ăn vặt. Đừng nói là gấu bông, chính là cha mẹ ruột cũng đổi. Sống sót quá lâu trong tận thế đã khiến chúng dần trở nên thực tế hơn. Hiện tại, dù chúng yếu đuối, bất lực nhưng tâm tính đã sớm chìm vào mê muội và tăm tối. Giờ khắc này, chúng không hề che giấu sự ghen tị và oán hận của mình, cùng nhau nhìn về phía cô bé. Lòng chúng như có hàng vạn con côn trùng đang cào cấu, không thể tin được, dựa vào cái gì, cô bé dựa vào cái gì mà có được cơ hội như vậy. Nghe được điều kiện trao đổi của Lý Quýnh, cô bé còn kinh ngạc hơn ai hết. Nắm chặt con gấu nhỏ, cô bé hiểu rõ hơn ai hết nó bình thường đến mức nào. Cô bé cảm thấy đây là một trò đùa hoặc một trò trêu chọc ác ý, nhưng nhìn vào phủ thành chủ lộng lẫy này và cảm nhận được khí chất cùng áp lực từ người đàn ông trước mắt, cô bé không hề nghi ngờ rằng nếu mình gật đầu, sẽ thật sự nhận được những thứ mà anh ta nói. 3 món mặn một món canh, liệu có món trứng xào cà chua mà mình thích nhất không? Đồ ăn vặt, gấu bông cô bé đã rất lâu rồi không có đồ chơi mới. Thật tốt, thật sự rất tốt, tất cả những thứ này đều tốt đẹp và quý giá hơn con gấu nhỏ rất nhiều. Cô bé cúi đầu, trong ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của mọi người, cô bé lên tiếng, cháu không đổi. Nó nói nó không đổi, trời à, tại sao chuyện tốt như vậy không đến với mình? Khoan đã, nó nói nó không đổi. Con ngốc này, đầu óc chắc có vấn đề rồi. Đùa à, hay mày là đứa thiểu năng? Lời từ chối của cô bé không khác gì một quả pháo nổ tung. Những đứa trẻ vốn bị Lý Quýnh áp bức đến mức cúi đầu không nói lời nào, giờ đây trở nên vô cùng nóng nảy, như những con chó con điên cuồng. Làm sao chúng có thể tin được, tin rằng cô bé lại nói không đổi? Nóng nảy, điên cuồng, không tin, thậm chí còn có một tia hả hê lan tỏa trong không gian chật hẹp này. Ngươi có được thứ ta không có được là oán hận, ngươi không có được và ta cũng không có được mới là công bằng. So với việc cô bé có được, những đứa trẻ còn lại càng hy vọng nhìn thấy kết cục này hơn. Chúng trao đổi ánh mắt với nhau, như một phần thưởng, liệu có cần phải dùng nắm đấm, vào lúc đêm xuống để thể hiện sự tán dương và kính nể đối với hành động ngốc nghếch của cô bé không? Đầu cô bé cúi thấp hơn nữa, cô bé thậm chí cũng cảm thấy xấu hổ vì lựa chọn của mình. Nhưng cô bé vẫn không lên tiếng, điều đó lại thể hiện sự dứt khoát và kiên trì của mình. Cuối cùng, Lý Quýnh vẫn chọn Tiểu Tiểu. Trong một mảnh ghen tị và ngưỡng mộ, Tiểu Tiểu đi theo Lý Quýnh vào trong sân. Nhìn nơi xa lạ này, đôi mắt Tiểu Tiểu đờ đẫn. Mặc dù là một người có thiên phú, nhưng vì mới thức tỉnh không bao lâu, năng lực cũng không đặc biệt xuất chúng, nên cũng không nhận được sự chú ý đặc biệt nào. Trước đó không lâu, cô bé còn phải chen chúc trong một căn phòng với 7-8 người khác, đãi ngộ chẳng khác gì người bình thường. Bề ngoài cô bé trông chỉ khoảng 11-12 tuổi, nhưng tuổi thật đã là 14. Cô bé tự nhận mình cũng khá đáng yêu, nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước. Tận thế ập đến, dù là chức nghiệp giả, nhưng vì cảnh giới thấp kém nên cô bé cũng không được chú ý nhiều, có khi ăn cơm còn thiếu, nói gì đến tắm rửa. Tiểu Tiểu biết, thế giới hiện tại đã thay đổi rất nhiều, xuất hiện vô số kẻ biến thái và hắc ám. Cô bé đã không chỉ một lần nhìn thấy những cô gái trạc tuổi mình bên ngoài hàng rào bị một đám côn đồ bắt đi. Cô bé không biết họ sẽ trải qua những gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt. Con nhà nghèo sớm biết lo toan việc nhà. Thiên phú của Tiểu Tiểu mới thức tỉnh không lâu, trước đó, cô bé sống như một kẻ lang thang ngoài đường, mỗi ngày sống bằng nghề nhặt rác. Trong khoảng thời gian u ám đó, cô bé đã chứng kiến đủ mọi thói đời. Tiểu Tiểu đang đề phòng Lý Quýnh, đôi tay nhỏ bé cũng nắm chặt, dù cố gắng ngụy trang, nhưng đôi chân run rẩy đã bán đứng tâm lý bất an của cô bé. Một đội tuần tra viên ưu tú sẽ luôn đề phòng xung quanh, đây có thể coi là một khuôn mẫu tốt. Hơn nữa, đối phương dưới sự cám dỗ mạnh mẽ vẫn có thể giữ vững bản thân, điều này cũng làm giảm đáng kể khả năng đối phương bị tội phạm mua chuộc. Cộng thêm năng lực của đối phương, năng lực của Tiểu Tiểu thuộc loại phụ trợ, cô bé gần như không mạnh hơn những người cùng tuổi là bao, nhưng lại có một năng lực trí nhớ siêu phàm. Cô bé có khả năng nhìn một lần là không bao giờ quên, không chỉ giới hạn ở sách vở mà còn bao gồm cả việc nhận diện người và sự vật. Trước đó Lý Quýnh đã làm một thí nghiệm, lấy ra một chồng ảnh có ghi tên, mỗi tấm ảnh chỉ cho đối phương xem không quá một giây. Dù vậy, sau khi kết thúc, Tiểu Tiểu vẫn nói đúng tên của từng người. Năng lực này một khi được vận dụng vào công việc của tuần tra viên, hiệu quả và lợi ích mà nó mang lại, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Đối phương là một thiên tài thực sự. Một thiên tài tuần tra thực sự. Lý Quýnh trong lòng vui như hoa nở, anh ta dường như đã thấy được cảnh tượng dưới sự giúp đỡ của năng lực thần kỳ này của Tiểu Tiểu, anh ta có thể trong thời gian ngắn nhất bắt được tội phạm, sau đó thăng chức tăng lương. Đây đâu phải là nhặt được của rơi, đây rõ ràng là một báu vật thực sự. Ca ngợi trật tự. Lý Quýnh trong lòng thành tâm bày tỏ sự cảm kích đối với trật tự. Sau khi trải qua đủ mọi thống khổ, trên mảnh đất này, anh ta đã tìm lại được cảm xúc rung động ban đầu. Anh ta là một kẻ ham mê quyền chức. Có ước mơ là tốt rồi, ít nhất, điều đó khiến anh ta trông giống một con người, chứ không phải một cái xác không hồn. Trần Phong lặng lẽ trở về trật tự, không hề rầm rộ như trong tưởng tượng, thậm chí số người biết chuyện chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thần linh cần phải giữ gìn sự bí ẩn. Trần Phong đã định vị bản thân không còn là người nắm quyền của một thế lực, mà là vị thần linh được mọi người kính sợ trong lòng. So với người nắm quyền, thần linh cao cao tại thượng hơn, cũng bí ẩn hơn. Hắn vừa chân thực, vừa hư ảo. Rất ít người được gặp thần linh, nhưng nếu may mắn gặp được, cuộc đời và cuộc sống của họ rất có thể sẽ xảy ra biến đổi lớn. Đối với kẻ xấu, sự biến đổi này không khác gì vực sâu. Còn đối với người lương thiện và những tín đồ thực sự có tín ngưỡng, sự biến đổi này sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời của họ. Điều này có phần giống với một số câu chuyện thần thoại cổ đại, kẻ ác có ác báo, còn người lương thiện sẽ được một số thần linh điểm hóa, nhận được nhiều lợi ích. Việc này cũng giống như việc tạo dựng hình ảnh ngôi sao, tạo dư luận, tạo chủ đề trong thời đại hòa bình, nhằm tạo ra sự lấp lánh và cảm giác bí ẩn. Trần Phong ngồi trên ghế, trước mặt hắn là một bóng người hiên ngang anh dũng. Đối phương mặc một bộ đồ da bó sát, mái tóc dài buông xõa sau vai, sự già dặn và quyến rũ hòa quyện một cách hoàn hảo, xứng đáng là một tuyệt thế mỹ nhân. Đây là nữ thần mà tất cả đàn ông đều khao khát, nhưng rất ít người dám tỏ tình, thậm chí còn không có dũng khí để theo đuổi. Bởi vì nàng là sự tồn tại có địa vị và thực lực hàng đầu trong trật tự. Từ Hồng Trang. 2 năm gian truân đã rèn giũa cô gái năm xưa thành một thiên chi kiêu tử thực sự. Dù hiện tại dân số của trật tự đã vượt qua 1 triệu người, số lượng chức nghiệp giả cũng đã tăng gấp nhiều lần so với kiếp trước. Trong hoàn cảnh đó, không biết bao nhiêu thiên tài đã vượt vũ môn, trở nên ngày càng nổi bật. Những chức nghiệp giả đó cũng sinh ra theo thời thế, đều có vận may của riêng mình. Trước đó không lâu, một thành viên ám mộ ra ngoài thám hiểm, tình cờ gặp một vết nứt không gian mở ra, một Medusa cấp truyền kỳ từ đó rơi xuống. Thành viên ám mộ đó tâm địa lương thiện, không những không nhân cơ hội giết Medusa, mà còn cẩn thận chăm sóc. Qua lại một thời gian, ai ngờ Medusa kia lại nảy sinh tình yêu, cam nguyện theo đối phương trở về trật tự kết hôn sinh sống. Phải biết rằng, thành viên ám mộ đó chỉ là cấp bạc, đi tuần tra một vòng, liền nhặt được một Medusa cấp truyền kỳ về làm vợ. Vận may như vậy, người bình thường sao có thể sánh bằng. Đây là thời đại tồi tệ nhất, cũng là thời đại tốt nhất. Người người như sâu bọ, nhưng người người cũng có thể hóa thành rồng. Ngoài những trường hợp dị thường như vậy, còn có một số chức nghiệp giả không cẩn thận nuốt phải dị bảo, từ cấp đồng lập tức thăng liền mấy cấp, tiến vào hàng ngũ cường giả cấp vàng. Tất cả ký ức của kiếp trước, từ khoảnh khắc trật tự thực sự được thành lập, đã không còn tác dụng gì nữa. Bởi vì Trần Phong căn bản không thể tham khảo bất kỳ ký ức nào, đây là một mảnh đất hoàn toàn mới, một mảnh đất dù đã chịu đủ gian truân, nhưng trong thời gian ngắn nhất, đã một lần nữa trỗi dậy, xây dựng lại. Dù là côn trùng, zombie hay sinh vật từ không gian khác, đều trở thành chất dinh dưỡng cho mảnh đất này, để những mầm cây chôn sâu dưới lòng đất có thể điên cuồng sinh trưởng. Những nhân tài trước đây chưa từng xuất hiện, bây giờ lại mọc lên như nấm. Trong đó thậm chí còn có không ít nhân vật kiệt xuất của kiếp trước, những người đã từng bá chủ một phương, được vạn người ngưỡng mộ ở kiếp trước. Mà bây giờ, tài nguyên, môi trường không biết mạnh hơn kiếp trước bao nhiêu lần, những ngôi sao vốn đã lấp lánh lại một lần nữa tỏa sáng, một lần nữa tiến vào tầm mắt của Trần Phong. Tuy nhiên, có lẽ do hiệu ứng cánh bướm của Trần Phong, những cường giả đó ít nhiều cũng có một chút thay đổi. Kiếp trước thực lực là trên hết, pháp luật hoàn toàn biến thành đồ chơi của kẻ mạnh. Đừng nói là cướp đoạt, chính là giết người cướp của, tầng lớp cao tầng cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Trần Phong còn nhớ, trong đó có một nhân vật hung ác tự phong là Ngắm Hoa công tử. Năng lực của đối phương rất quỷ dị, đi đến đâu, nơi đó liền có trăm hoa đua nở, phấn hoa tràn ngập, còn mạnh hơn cả thuốc mê thông thường. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa bay múa, trong khoảnh khắc có thể cắt đứt sắt thép, còn da thịt con người thì càng không đáng kể. Hắn cũng được coi là một thiên tài, khi Trần Phong mới lên cấp vàng, hắn đã là cường giả cấp truyền kỳ. Chỉ có điều, hắn quá ham mê nữ sắc, trong một tòa nhà nuôi dưỡng hàng trăm mỹ nữ, thậm chí còn vẽ ra một bức bách mỹ đồ. Một khi bị hắn để mắt tới, rất ít người có thể thoát khỏi ma chưởng của hắn. Ai cũng nói, người này có lòng chiếm hữu quá mạnh, nhìn trúng người phụ nữ nào là phải cướp đoạt. Nhưng biết làm sao được. Thực lực của hắn ngất trời, chỉ trong vài năm đã là cường giả cấp truyền kỳ. Khi đó các thế lực đã trải qua vô số tai nạn, một bộ dạng rách nát không chịu nổi. Có một cao thủ cấp truyền kỳ trấn giữ, tự nhiên có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Dưới tình huống đó, tầng lớp cao tầng sao lại vì mấy người phụ nữ mà đi đắc tội với hắn. Nhưng bây giờ thì khác, tại thời điểm này, Ngắm Hoa công tử vẫn nổi bật, dù chỉ là cấp vàng nhưng vẫn khiến người ta chú ý, dù sao thì chiêu thức có thể làm trăm hoa đua nở quá thần kỳ, ai nhìn thấy cũng không khỏi khắc sâu trong ký ức. Nhưng trật tự có pháp luật và quy tắc của trật tự, đừng nói là cường giả cấp vàng, cho dù thật sự là cường giả cấp truyền kỳ, cũng phải tuân thủ quy tắc ở đây. Trần Phong nghe nói có một người mới như vậy xuất hiện, thậm chí còn ra lệnh cho ám bộ quan sát. Dù sao, hắn cũng không muốn nhìn thấy pháp luật do mình xây dựng bị người khác tùy ý chà đạp. Không chút khoa trương, một khi đối phương giống như kiếp trước ép buộc cướp người, sẽ lập tức bị bắt giữ, coi như một trường hợp điển hình để xử phạt. Nhưng ai ngờ được, dưới sự ràng buộc của đạo đức và pháp luật, Ngắm Hoa công tử hoàn toàn không đi vào vết xe đổ. Ngược lại, một năm trước đã lập gia đình, còn sinh được một cặp song sinh. Cả nhà sống hòa thuận vui vẻ, ngay cả bản thân hắn cũng đã trở thành một thành viên cốt cán của huyết chiến bộ. Hoàn cảnh ảnh hưởng đến một con người. Kiếp trước, Ngắm Hoa công tử không có bất kỳ sự ràng buộc nào, tự nhiên ỷ vào thực lực làm sằng làm bậy, làm đủ chuyện xấu. Điều này cũng giống như những quốc gia không có sự ràng buộc trong thời đại hòa bình, ma túy, súng ống tràn lan, dù là người tốt vì mưu sinh cũng sẽ đi vào con đường tội phạm. Còn đối với một số quốc gia hòa bình, cấm ma túy, cấm súng, chế định pháp luật nghiêm ngặt, chỉ cần còn có đường sống, không ai sẽ muốn vào tù hay ăn một viên đạn. Pháp luật là xương sống của một thế giới văn minh. Trần Phong may mắn vì mình đã tìm được con đường đúng đắn ngay từ khi mới thành lập, từ đó đưa trật tự phát triển đến tình trạng hiện tại. Và dù cho những thiên chi kiêu tử kia có đuổi bắt nhau, có phấn đấu đến đâu, địa vị của Từ Hồng Trang đứng trước mặt Trần Phong không những không giảm xuống, mà còn không ngừng tăng lên. Trước đó không lâu, nàng đã được bổ nhiệm làm thị trưởng thế hệ đầu tiên của thành phố này. Không giống như Lục Vĩ, Ngụy Tốn, những nguyên lão này chỉ quản lý một bộ phận, Từ Hồng Trang, cô gái có khuôn mẫu anh hùng này, đã thực sự trở thành người nắm quyền dưới một người trên vạn người. Và khi nàng được thăng chức, Trần Phong có thể dần dần rút lui khỏi tầm mắt của những người sống sót, chuyên tâm theo đuổi kế hoạch thành thần của mình. Để trở thành thần linh cần phải cử hành nghi thức phong thần, nhưng đối với Trần Phong hiện tại, đó là chuyện hoàn toàn không thể xem xét. Dân số hơn 1 triệu người không đủ để chống đỡ cho tế đàn phong thần. Đương nhiên, dân số chỉ là một phần nhỏ, đối với Trần Phong mà nói, điều kiện thực sự ngăn cản hắn vẫn là thực lực. Chỉ là bán bộ sử thi, thậm chí còn không đấu lại được hình chiếu của Rose, với thực lực như vậy, tự nhiên không thể trở thành thần linh. Và điều Trần Phong muốn làm bây giờ là trở thành một ngụy thần. Có lẽ có thể nói như thế này, bất kỳ ai không phải là chân thần mà thu nhận tín đồ đều là ngụy thần. Ngụy thần cướp đoạt tín đồ của chân thần, nên sẽ bị các vị thần phong sát. Bán thần là giai đoạn thai nghén của chân thần, chỉ còn một bước nữa là trở thành chân thần chính thức. Việc thu nhận tín đồ ở quy mô nhỏ có thể được châm trước, nhưng vẫn sẽ có các thế lực chân thần đối địch đến phá hoại. Trong thế giới hiện thực, mỗi vị thần, mỗi quốc gia đều sẽ tuyên bố mình mới là thiện, mới là đúng. Ngay cả phần tử khủng bố cũng sẽ không tự nhận mình là người xấu. Cho dù là kẻ đại gian đại ác, ít nhất cũng sẽ tự xưng mình là phe thiện. Nhưng ở các chiều không gian khác, sự tà ác của thần linh lại rất rõ ràng, bởi vì thần linh nhất định sẽ ở tại các vị diện ngoại tầng tương ứng với phe phái của mình. Một vị thần ở trong vực sâu vô tận, dưới trướng toàn là ác ma, dù có tuyên dương mình là phe thiện lành hay chính nghĩa thế nào đi nữa, chắc chắn không ai tin. Và tín đồ của họ dù có lợi hại đến đâu cũng không thể giúp vị thần mình tín ngưỡng từ đen tẩy thành trắng được, huống hồ dưới trướng một vị thần tà ác, hẳn là cũng rất ít người lương thiện. Điều họ có thể làm chỉ là hợp lý hóa hành vi của thần linh mình. Phe phái và hành vi tất nhiên phải nhất quán. Sự tà ác của trật tự thuộc phe Ngụy Quân Tử, một con quỷ dù có giả tạo thế nào, ngoài những kẻ ngốc ra thì không ai sẽ nghĩ nó thuộc phe thiện, trừ phi nó dùng thuật biến hình thành thiên sứ. Một phần sức mạnh của thần linh bắt nguồn từ lòng trung thành và số lượng tín đồ. 1 triệu dân, đối với một vị thần như Rose, người thống trị cả một thế giới, chỉ như một giọt nước trong biển cả. Trần Phong hiện tại không thể trở thành một thần linh thực sự, nhưng có thể thông qua một số ngụy trang để trở thành một ngụy thần, từ đó thu hoạch sức mạnh tín ngưỡng. Nói một cách đơn giản, đối với người phàm, thần linh vô cùng bí ẩn. Một hình tượng thần linh xuất hiện trong giấc mơ của bạn, ngoại hình uy nghiêm và tràn đầy ánh sáng, vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với bạn, bạn sẽ nghĩ đó là thiện thần hay ác thần. Trật tự không phải là mục tiêu duy nhất của Trần Phong. Điều hắn muốn làm là mở rộng mục tiêu của mình đến các chiều không gian khác, ví dụ như vực sâu, hoặc là người Naya. Ác ma không có tiết tháo, đối với đám gia hỏa trong đầu đầy rẫy sự hỗn loạn đó, không có lòng trung thành thực sự. Phần lớn thời gian, ai thống trị chúng, thì người đó có thể nhận được sự tín ngưỡng của chúng. Chỉ có điều, có lẽ vì quá hỗn loạn, nên trong đó rất ít khi xuất hiện tín đồ thực sự, còn cùng tín đồ thì càng hiếm hoi, thậm chí là không có. Điều này dẫn đến việc 3 đến 5 ác ma có lẽ mới có thể so sánh được với tín ngưỡng của một con người. Còn đối với một số chủng tộc cao quý hơn như tinh linh, Druid, thậm chí hàng chục ác ma mới có thể tương đương với một người. Nhưng vực sâu nổi tiếng là nơi bùng nổ dân số. Giống như Fura, dù đối phương chỉ là cấp truyền kỳ, có một tòa cứ điểm, nhưng số lượng ác ma dưới trướng đã gấp 3 lần trật tự. Điều này có nghĩa là, một khi những ác ma này tín ngưỡng Trần Phong, sức mạnh tín ngưỡng có thể sẽ tăng gấp đôi trong thời gian ngắn. Điều này có thể củng cố sức mạnh của Trần Phong tốt hơn, giống như phần vi ma trước đây cấp bách cần tín ngưỡng để chuẩn bị cho việc tấn thăng sử thi. Nhắc đến phần vi ma, mắt Trần Phong sáng lên. Hắn là một lãnh chúa ác ma kỳ cựu, so với Fura, dù là quy mô cứ điểm hay số lượng ác ma đều mạnh hơn không chỉ một bậc. Hắn bây giờ đã bị Trần Phong thu phục, những ác ma dưới trướng hắn, tự nhiên cũng thuộc về Trần Phong. Ước tính sơ bộ, số lượng ác ma cấp thấp dưới trướng hắn đã vượt qua 10 triệu. Điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng nơi phần vi ma ở là vực sâu, trên mảnh đất này, mỗi phút mỗi giây đều có những con nhuyễn trùng mới được sinh ra, cũng có vô số nhuyễn trùng tiến hóa thành những con rết hèn mọn, từ đó lấp đầy chỗ trống của ác ma. Giảng đạo lý với ác ma ư, đừng đùa. Dù là giải thích hay bị giải thích, đều ở trong trạng thái áp lực chí mạng. So với việc dùng cà rốt và cây gậy lớn với những tín đồ có trí tuệ, đối với ác ma, chỉ cần một sự nghiền ép và cây gậy lớn là đủ rồi. Trần Phong đã ra lệnh cưỡng chế cho Fura, tượng đồng của hắn thậm chí đã được dựng lên trong tòa cứ điểm đó. Mỗi ngày sáng, trưa, tối, các ác ma đều phải cúng bái tượng đồng của hắn. Mục đích của việc này là để tiện cho hắn thu hoạch tín ngưỡng. Tín ngưỡng là năng lượng hữu hình. Trần Phong giống như một hộ đen không có tài khoản ngân hàng, hắn tuy không thể gửi tài sản vào ngân hàng để đảm bảo, nhưng có thể lén lút giấu ở nhà. Chờ đến một ngày hộ đen biến thành hộ trắng, có được quyền lưu trữ, lại đem toàn bộ bỏ vào đó. Đến lúc đó, cầm tài sản hợp pháp xây dựng nhà máy, chiêu mộ nhân viên, làm ăn lớn mạnh rồi lại góp vốn lên sàn, sau đó lại phát triển cổ phiếu, huy động vốn từ dân chúng. Nói tóm lại, việc Trần Phong cần làm bây giờ là tích lũy vốn ban đầu. Cứ điểm ác ma của Fura là một mảnh ruộng thí nghiệm. Chờ đến khi có kết quả, Trần Phong sẽ chuyển mục tiêu sang địa bàn của phần vi ma, phát triển ác ma, lớn mạnh tín ngưỡng, và đây cũng là một trong những kế hoạch quan trọng nhất của hắn hiện tại. Bộ não của Trần Phong hoạt động khác thường, thường có thể làm nhiều việc cùng lúc. Từ Hồng Trang đứng bên cạnh, nhìn Trần Phong chìm vào suy tư, nàng đã sớm quen với chuyện này nên cũng không làm phiền, chỉ lặng lẽ đứng chờ. Xin lỗi. Trần Phong xoa xoa mi tâm, vừa tỉnh lại từ những suy nghĩ về tín ngưỡng. Hắn chỉ là bán bộ sử thi, còn có đủ thời gian để thúc đẩy việc này. Đương nhiên, chủ yếu là việc này cũng đã có manh mối, cứ từ từ tiến hành là được, nóng vội khó tránh sẽ gây ra tác dụng phụ. 2 năm trôi qua, Từ Hồng Trang cũng không còn là cô gái quật cường bị địa hành long dọa đến tê liệt năm nào, mà là người nắm quyền của một thành phố. Đối với Trần Phong, cảm giác của Từ Hồng Trang luôn rất kỳ lạ. Từ sự hoảng sợ ban đầu khi bị hắn tập kích, đến suốt chặng đường này, chứng kiến thủ đoạn lật tay thành mây, úp tay thành mưa của Trần Phong. Nàng dù miệng không nói nhưng trong lòng đã thực sự bị thuyết phục. Ngoài ra, một số suy nghĩ rối loạn cũng nảy sinh trong lòng, nàng chỉ không rõ, đó là cái gọi là tình cảm, hay là do sự áp chế về tâm lý mà sinh ra tình cảm đặc biệt. Nhìn vào ngũ quan tuấn tú của Trần Phong, trong mắt Từ Hồng Trang lóe lên một tia thất thần, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình thường trong thời gian ngắn nhất. Nàng dừng một chút rồi mở miệng nói, trước đó tôi đã làm một báo cáo về quy hoạch và tăng trưởng của trật tự trong nửa năm qua. Ngoài việc trật tự không lâu trước đã xảy ra một trận động đất, gây ra hơn 10 người bị thương, còn có một chuyện cần phải đặc biệt báo cáo với ngài. Chuyện gì? Trần Phong buông tay xuống, nhìn về phía Từ Hồng Trang. Vẻ mặt Từ Hồng Trang trở nên có chút nghiêm trọng. Một tuần trước, chúng ta đã phát hiện một nơi trú ngụ do người sống sót xây dựng trên một vùng đất cách trật tự 2.000 km. Theo thông tin phản hồi, thế lực đó giống như một liên minh, số lượng người có lẽ ngang bằng với trật tự, thậm chí còn nhiều hơn. Phát hiện ra thế lực mới ư, đối với báo cáo của Từ Hồng Trang, Trần Phong dành sự chú ý đặc biệt. Trước đây khi đi thăm dò, không phải là chưa từng phát hiện ra thế lực của loài người, nhưng những thế lực đó đa số đều đã bị xâm lược, trở nên tan nát. Trong nửa năm qua, mười mấy vạn dân của Hải Thần Cư được coi là thế lực lớn nhất mà trật tự phát hiện được. Ngoài ra, tất cả những nơi còn lại chỉ là những nhóm nhỏ vài nghìn, thậm chí vài trăm người, trốn trong những góc tối không người, vật lộn để sinh tồn. Không ai muốn hưởng thụ sự cô độc, Trần Phong cũng vậy. Dù hiện tại trật tự đã có 1 triệu dân, nhưng mỗi khi Trần Phong nghĩ đến thế giới rộng lớn này, có lẽ chỉ có đội ngũ của mình may mắn sống sót, trong lòng ít nhiều cũng có chút áp lực. Dù sao, thế giới này không chỉ có loài người, mà còn có vô số kẻ thù đang rình rập. Trật tự dù mạnh đến đâu cũng chỉ là một mình chiến đấu, điều này ít nhiều khiến người ta cảm thấy có chút cô đơn. Chính vì vậy, Trần Phong vẫn chưa bao giờ gián đoạn công việc thăm dò. Lấy trật tự làm trung tâm, bắt đầu thăm dò ra xung quanh. thời gian trước đều chỉ là những phát hiện nhỏ lẻ, còn bây giờ, cuối cùng Trần Phong cũng đã bắt được một con cá lớn. Một thế lực liên minh ư, dân số ước tính phải đến hàng triệu, thậm chí còn nhiều hơn. Chỉ có điều, lần này đội thăm dò cũng đã rút kinh nghiệm từ thất bại trước đó, không vội vàng tiến lên bắt chuyện, mà quay về nơi trú ngụ, xin ý kiến của Từ Hồng Trang. Không sai, Từ Hồng Trang đã ngồi lên vị trí người cầm quyền. Khi Trần Phong không có mặt, một số việc tự nhiên có thể tự mình giải quyết. Nhưng chuyện trước mắt lại khác, hơn 1 triệu dân, đây là một thế lực thực sự ngang bằng, thậm chí còn mạnh hơn Trật Tự. Dưới tình huống này, ngay cả Từ Hồng Trang cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì vậy phải đến xin ý kiến của Trần Phong. Ta cần tổ chức một cuộc họp, 3 giờ chiều, các nhân vật chủ chốt của từng bộ phận đều phải có mặt. Trần Phong suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh. Vâng. Từ Hồng Trang khẽ cúi đầu, trầm giọng đáp. Chuyện này không thể xem nhẹ, dù Trần Phong có quyền độc đoán, nhưng liên quan đến quá nhiều vấn đề. Tiện thể, hắn cũng muốn quan sát một chút những nhân tài mới nổi của Trật Tự. Trần Phong tự mình ra lệnh, những người dưới trướng tự nhiên không dám vắng mặt. 3 giờ chiều, các nhân vật chủ chốt từ các bộ phận, tổng cộng 32 người, đã ngồi đầy một bàn tròn. Những người có thể xuất hiện ở đây đều là những nhân vật có tên tuổi của Trật Tự. Ngoài những người đã đi theo Trần Phong từ những ngày đầu, còn có không ít gương mặt mới. Trong đó, có 3 người nổi bật nhất ở các lĩnh vực khác nhau. Một người chính là Ngắm Hoa công tử của kiếp trước, tên là Lý Ngọc, người như tên, sở hữu một vẻ ngoài tuấn tú, được coi là một mỹ nam tử. Trần Phong kiếp trước đã gặp qua hắn, nhưng khi đó, Lý Ngọc đã sớm bị nữ sắc hút cạn, dù thực lực ngất trời nhưng luôn có vẻ ốm yếu, cho người ta cảm giác cực kỳ âm u, nhưng bây giờ, dưới sự ràng buộc của pháp luật, hắn đã thoát thai hoán cốt, không những không còn lấy hoa làm vui, mà còn sớm bước vào hôn nhân, có được một cặp song sinh đáng yêu, cũng được coi là một người thành công trong cuộc sống. Người thứ hai, giống như một ngọn núi nhỏ, dù trông rất hiền lành, thậm chí có chút khờ khạo, nhưng thân hình cao 3 mét ngồi đó vẫn cho người ta một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Điều này không khỏi khiến Trần Phong nghĩ đến tên cuồng ma giết người Sơn Khôi ban đầu, hắn cũng như vậy, sức mạnh vô cùng, dáng vẻ kỳ dị, khiến người ta nhìn một cái là trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khó kiềm chế. Vương Húc Đông. Chỉ có điều, thanh niên tên Vương Húc Đông này mạnh hơn Sơn Khôi không biết bao nhiêu lần. Đừng nhìn hắn khờ khạo, luôn miệng nói chịu thiệt là phúc, nhưng hắn cũng có vận may trời cho, năng lực thức tỉnh gần giống với bán thú nhân. Chỉ khác với việc người thường biến thành sói, hổ, báo, Vương Húc Đông một khi vào trạng thái cuồng bạo, sẽ biến thành nửa người nửa voi. Mũi thậm chí còn dài ra, biến thành một cái vòi dài hơn 1 mét, vung lên như roi, thậm chí có thể đập vỡ cả tường xi măng. Đây cũng là một mãnh tướng, thực lực đã sớm bước vào cấp vàng, xem ra, nửa năm nữa hoặc ngắn hơn, sẽ có thể tiến vào cấp truyền kỳ. Đến lúc đó, hắn thậm chí có thể hoàn toàn hóa thú, biến thành một con voi ma mút mặt giáp thực sự, đừng nói là tường, chính là cổng thành chuyên dụng cũng có thể đâm nứt ngay lập tức. Còn người cuối cùng, có dáng vẻ xấu xí nhất. Hắn mọc ra 2 cái đầu, một già một trẻ. Cái đầu trẻ tuổi khoảng 18, trông rất có sức sống, còn cái đầu già thì da nhăn nheo như bà lão 80, đặc biệt là đôi mắt âm u vô cùng, giống như người gác mộ, nhìn vào sẽ khiến người thường tim đập loạn nhịp. Lý Tư Tư, tên nghe không tệ, nhưng từ nhỏ vì là cặp song sinh dính liền mà bị bỏ rơi. Tận thế thức tỉnh, một thai hai mệnh xảy ra biến dị, một bên vĩnh viễn giữ được thanh xuân không già, còn một bên thì trong nháy mắt già đi mấy chục năm, biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ. Hiện tại cô ta đang làm việc ở huyết chiến doanh, được coi là cánh tay trái tay phải của Ngụy Tốn. Có lẽ do cơ thể biến dị, tính cách của cô ta trở nên có chút âm u khó lường. Khi chiến đấu, thường thích ngược đãi kẻ thù, thậm chí còn nằm trong danh sách theo dõi của ám mộ. Ám mộ hiện tại đảm nhiệm vai trò con mắt của Trật Tự, ngoài việc giám sát những kẻ tội ác, còn âm thầm điều tra những chức nghiệp giả đang ở bên bờ vực mất kiểm soát. Làm vậy là để bảo vệ an toàn cho Trật Tự, không để nội bộ xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Lý Ngọc, Vương Húc Đông, Lý Tư Tư, có thể nói, 3 người này là 3 người mới nổi nhất trong thời gian này. Trong đó, Lý Ngọc là tâm phúc của Lục Vĩ, Vương Húc Đông kính trọng Từ Hồng Trang, còn Lý Tư Tư quỷ dị xấu xí nhất thì lại theo phe Ngụy Tốn. Từ Hồng Trang, Lục Vĩ, Ngụy Tốn là 3 người đã đi theo Trần Phong từ đầu, ở đâu có người ở đó có giang hồ, 3 người hiện tại đều giữ chức vụ quan trọng, tự nhiên cũng có không ít mối quan hệ lợi ích. Chỉ có điều, năng lượng của 3 người quá lớn, nếu trở mặt, thậm chí sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến Trật Tự. Dưới tình huống này, những người như Lý Tư Tư, Vương Húc Đông, Lý Ngọc càng giống như một phiên bản thu nhỏ của cuộc đấu đá, dù sao, tất cả mọi người đều rõ ràng, phía sau họ dựa vào ai. Nước quá trong thì không có cá, Trần Phong tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Nhất là, hắn cũng hiểu rằng Trật Tự không thể một nhà độc đại, và đây cũng là lý do tại sao hắn muốn tạo ra nhiều bộ phận. Hiện tại, thế chân vạc của Từ Hồng Trang, Lục Vĩ, Ngụy Tốn đã gián tiếp tạo ra một điểm cân bằng hoàn hảo. Trật tự là của Trần Phong, điểm này, bất kể là ai cũng không thể lay chuyển. Đây cũng là những người phát ngôn mà mấy người chọn ra sao. Trần Phong đối với những thủ đoạn nhỏ của Từ Hồng Trang mấy người, tự nhiên thấy rõ mồn một. Lúc này hắn muốn làm, chính là kiểm tra thử mấy người này, xem họ có xứng đáng với sự bồi dưỡng của Ngụy Tốn mấy người không. Dù Trần Phong chưa nói một lời nào, nhưng những người ngồi quanh bàn tròn đã lộ vẻ nghiêm trọng. Dù sao, người ngồi ở vị trí chủ tọa không phải ai khác, mà là người đã đặt nền móng cho thành phố này. Nhất là khi thực lực của Trần Phong đã đạt đến bán bộ sử thi, ngồi giữa một đám người cấp vàng, trông như hạt giữa bầy gà, khiến người ta khó nén được nỗi sợ hãi trong lòng. Trong tâm trạng này, mọi người như ngồi trên đống lửa, thỉnh thoảng còn có người lau mồ hôi, rõ ràng nội tâm đang chịu đựng không ít dày vò. Trần Phong cũng không có nhiều thời gian như vậy. Hắn biết rõ sự chênh lệch giữa mình và những người trước mắt, dù hắn không cố ý bộc lộ khí tức, nhưng sự chênh lệch cấp bậc này vẫn khiến vai họ như đang gánh một ngọn núi lớn, có một cảm giác áp bức không nói nên lời. Lần này trật tự phát hiện một thế lực mới, theo báo cáo, có thể là một liên minh do nhiều phe phái tạo thành, dân số thậm chí đã vượt qua trật tự. Nội dung chính của cuộc họp hôm nay là thảo luận xem nên đối mặt với cục diện này như thế nào. Trần Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, rồi lên tiếng. Dứt lời, mọi người vẫn một bộ dạng căng thẳng quá độ, điều này khiến Trần Phong có chút không vui, không khỏi nhíu mày, nói, sao vậy? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều không có biện pháp nào sao? Giọng Trần Phong có chút lạnh lùng, khiến những người ngồi xung quanh tim đập thình thịch. May mà họ ngày thường cũng là những nhân vật chủ chốt của các bộ phận, ít nhiều cũng có chút bản lĩnh, chỉ là áp lực từ Trần Phong quá lớn mới có chút thất thố. Dưới tình huống này, họ biết không thể tiếp tục im lặng, lập tức bắt đầu thảo luận nhỏ. Tính cách khác nhau, cách xử sự tự nhiên cũng khác nhau. Trần Phong cũng không hạn chế tự do thảo luận, mười mấy phút trôi qua, Trần Phong ngược lại nghe ra được một số điểm khác biệt. Đại khái chia làm hai phe, một là phe liên hợp, họ chủ trương nhân loại là trên hết. Hiện tại quái vật hoành hành, thân là nhân loại càng nên đoàn kết lại, chỉ có như vậy mới có thể vượt qua khó khăn, hướng đến sự phồn vinh trước kia. Phe còn lại thì cho rằng, trật tự là hy vọng duy nhất của thế giới này. Dù sao, họ đã chứng kiến kỳ tích mà trật tự mang lại. Họ tin chắc rằng, chỉ có dưới sự áp bức và luật pháp của Trần Phong, mọi người mới có thể sinh sôi nảy nở tốt hơn, từ đó khôi phục lại vinh quang xưa kia. Đương nhiên, cũng có một số ít vẫn còn do dự, không biết nên lựa chọn thế nào. Dù Trần Phong không lên tiếng, nhưng tinh thần lực của hắn lại đang quan sát cuộc thảo luận của mỗi người. Tuy nhiên có chút kỳ lạ, ba người mới được Từ Hồng Trang, Ngụy Tốn giao phó trọng trách lại chưa hề lên tiếng, chỉ ngồi một bên yên lặng lắng nghe. Ngươi nói xem, có đề nghị gì? Lại qua vài phút, Trần Phong ra hiệu, tiếng nói của mọi người im bặt. Sau đó, hắn thuận thế chỉ một người, đối tượng được chỉ rõ ràng là Vương Húc Đông, người có huyết mạch nửa thú. Thưa ngài! Vương Húc Đông nhìn về phía Trần Phong, trên mặt vẫn nở nụ cười có chút thật thà. Hắn không từ chối, sau khi suy nghĩ vài giây, liền mở miệng nói, đề nghị của tôi là xâm lược. Ồ, biết người biết mặt không biết lòng. Đừng nhìn Vương Húc Đông tướng mạo chất phác, nhưng ai ngờ được, đề nghị của hắn lại là xâm lược. Phải biết rằng, đây không phải là một trận chiến nhỏ với vài vạn người, mục tiêu lần này của trật tự là một liên minh quân sự với dân số lên tới hàng triệu người. Một khi thực sự bước vào chiến đấu, thương vong khó có thể tưởng tượng. Ồ, Trần Phong nghe thấy hứng thú, nói, ngươi nói thử xem, tại sao lại có đề nghị này? Nụ cười của Vương Húc Đông dần dần biến mất, trên mặt không còn vẻ chất phác trước kia, thay vào đó là một luồng sát khí đằng đằng. Hắn nhìn chăm chú nói, thưa ngài, tôi tuy mới gia nhập trật tự không lâu, nhưng cũng đã chứng kiến sự trỗi dậy của nơi này. Thế giới đã bị hủy diệt, lòng người phân tán, không ai biết được suy nghĩ trong lòng người khác là gì. Dưới tình huống này, căn bản không thể trong thời gian ngắn phân biệt được nhân tính của lãnh đạo phe phái đó rốt cuộc như thế nào. Thay vì từ từ tìm hiểu, chẳng bằng giải quyết dứt khoát, trực tiếp tàn sát tầng lớp cao tầng, sau đó sáp nhập dân số của họ vào trật tự. Tôi cho rằng, tận thế hiện nay giống như một khu rừng, thời đại kẻ mạnh mới có thể sinh tồn. Chúng ta phát hiện ra đối phương, giống như dã thú nhìn thấy con mồi, sẽ không có chút do dự nào, lập tức lao tới, cắn đứt cổ đối phương là được. Dù sao Vương Húc Đông kéo dài giọng, tình hình bây giờ có lợi cho chúng ta. Chúng ta ở trong tối, họ ở ngoài sáng. Một khi đại quân áp sát, cái gọi là liên minh đó sẽ hoảng loạn. Đến lúc đó, chúng ta tự nhiên có thể trong lúc loạn mà giành chiến thắng, giết chết tầng lớp cao tầng, cướp đoạt quyền sở hữu của liên minh đó. Nói đến đây, khí chất của Vương Húc Đông đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước đó hắn là một con gấu nhỏ thật thà, thì bây giờ, đã biến thành một kẻ săn mồi thực sự. Khi hắn lấy thú ví với người, trong mắt thậm chí còn lóe lên một tia hồng quang, khiến người ta cảm thấy da đầu cũng có chút rung lên. Khạch khạch Vương Húc Đông, Ngươi có biết mình đang nói gì không? Thảm họa giáng xuống, xung quanh trật tự đã sớm bị hủy diệt, bây giờ chính là lúc trăm nghề đang chờ phát triển. Trật tự mỗi ngày đều đang tiến bộ, xâm lược ư, chiến đấu ư, cái đầu chỉ có cơ bắp của ngươi có nghĩ đến, một cuộc chiến quy mô lớn như vậy sẽ có bao nhiêu người chết đi? Lại có bao nhiêu gia đình bị hủy hoại? Tiếng khiển trách vang lên từ bên cạnh, chỉ có điều, tiếng cười khúc khích ban đầu cực kỳ chói tai, nhưng lời thẩm vấn sau đó lại trở nên vô cùng trong trẻo. Tiếng cười đầu tiên giống như của một bà lão, còn giọng nói phía sau lại là của một thiếu nữ trẻ tuổi. Lý Tư Tư. Cô ta lên tiếng phản bác đề nghị của Vương Húc Đông. Cặp song sinh dính liền, sau khi thức tỉnh lại biến thành bộ dạng này. Nếu là người bình thường, tinh thần đã sớm sụp đổ, nhưng Lý Tư Tư lại không phải người thường. Ngay từ thời hòa bình, dù là cặp song sinh dính liền, cô ta lại vô cùng nỗ lực, thi đỗ vào một trong ba trường đại học hàng đầu của Hoa Hạ lúc bấy giờ. Sau đó, một đường tiến thẳng, không những thi nghiên cứu thành công, thậm chí còn được tuyển thẳng vào học vị tiến sĩ, trở thành một giảng viên đại học. Cô ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Ngay từ thời hòa bình, cô ta đã từng công bố nhiều bài luận văn, được coi là một nhân tài thực sự. Dù sao, người bình thường chỉ có một bộ não, nhưng cô ta lại là dị dạng dính liền, một người hai não. Việc học tập tự nhiên làm ít công to, thường có thể làm hai việc cùng lúc, đọc hai cuốn sách cùng một lúc, kiến thức học được tự nhiên không phải người bình thường có thể sánh bằng. Lúc này, so với đề nghị ngang ngược của Vương Húc Đông, Lý Tư Tư lại có quan điểm khác. Cô ta không thèm để ý đến ánh mắt sắc như diều hâu của Vương Húc Đông, mà hai cái đầu cùng quay về phía Trần Phong. Cái đầu bà lão yên tĩnh nghiêng sang một bên, còn khuôn mặt thiếu nữ thì nhẹ nhàng mở miệng, nói, thưa ngài, tôi có đề nghị khác. Hiện tại trật tự trông có vẻ hùng mạnh, nhưng cũng tương tự mong manh. Việc chúng ta cần làm nhất bây giờ là ổn định, chứ không phải xâm lược. Vì vậy, đề nghị của tôi là hợp tác, chứ không phải giống như một số kẻ vô não, dùng bạo lực để cướp đoạt. Không khí trong phòng ngày càng nồng nặc mùi thuốc súng. Một chính khách giỏi không nên để cảm xúc lộ ra mặt, nhưng những người có mặt ở đây, ngoài việc là những người quản lý trên danh nghĩa của trật tự, còn là một đám nhân vật hung ác có thực lực kinh khủng. Lời nói của Lý Tư Tư tràn đầy sự nhắm vào, đây là một cuộc công kích và răn dạy không hề che giấu đối với Vương Húc Đông. Những hành động của cô ta rõ ràng đã khiến cuộc họp này trở nên có chút vi diệu. Là chỗ dựa phía sau của Lý Tư Tư, Từ Hồng Trang lại không hề lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, dù là tức giận hay đồng ý, nàng chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Trần Phong, giống như một người ngoài cuộc, xem xét tất cả mọi thứ trước mắt. Hai năm đã biến cô gái bị Địa Hành Long đuổi theo năm nào thành một cường giả thực sự. Khí chất và thực lực của nàng đều đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, chỉ có chấp niệm trong lòng là chưa bao giờ thay đổi. Chính nghĩa. Chính nghĩa có thể sẽ đến muộn, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Từ Hồng Trang luôn tin tưởng vào điều này, chưa bao giờ thực sự thay đổi. Dưới tình huống này, Lý Tư Tư chịu ảnh hưởng của nàng tự nhiên sẽ đứng cùng phe. Trong suy nghĩ của họ, nhân loại đã trải qua quá nhiều gian truân, càng nên đoàn kết lại với nhau, chứ không phải tự giết lẫn nhau, tạo ra thêm nhiều thảm kịch nhân gian. Nhưng Vương Húc Đông thì khác, hắn cùng phe với Ngụy Tốn. Họ thuộc huyết chiến bộ, ngày xưa kinh nghiệm nhiều nhất chính là giết chóc và chinh phục. Khi mở rộng ra ngoài, dù là quái vật hay con người, đều đối xử như nhau, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Dưới tình huống này, Vương Húc Đông tự nhiên có khuynh hướng cướp đoạt và chiếm lĩnh hơn. Vẻ ngoài của Lý Tư Tư quỷ dị, toàn thân toát ra một luồng khí tức xui xẻo. Vì vẻ ngoài của cô ta, ngày xưa thậm chí rất ít người dám nhìn thẳng vào cô ta. Nhưng lúc này, Vương Húc Đông lại ngẩng đầu lên, trên mặt dù vẫn treo nụ cười ngây ngô đặc trưng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ đáng sợ, giống như một con dao găm sắc bén đang cắt xẻ trên người Lý Tư Tư, dùng ánh mắt cũng có thể lăng trì cô ta đến chết. Tuy nhiên, cả hai đều là cao thủ cấp vàng, cũng là những kiêu tử của thời đại hắc ám này. Giống như Vương Húc Đông không để ý đến sự quỷ dị của Lý Tư Tư cũng sẽ không vì sự uy hiếp của hắn mà dao động. Ngược lại, cái đầu bà lão phía sau cô ta từ từ nghiêng về phía trước, một đôi mắt cũng biến thành màu đen kịt, giống như một lỗ đen, ý định nuốt chửng linh hồn của đối phương. Khác với Vương Húc Đông thuần túy về thể chất, Lý Tư Tư lại tinh thông công kích tinh thần, có thể thông qua tiếng gầm rú của bà lão để ảnh hưởng đến sóng não của kẻ thù, từ đó khiến đối phương rơi vào một trạng thái ảo giác. Năng lực này có phần giống với huyễn tượng chi nhãn của Trần Phong, chỉ có điều, cách thi triển khác nhau mà thôi. Được rồi, chẳng lẽ chuyện này cũng phải cãi nhau sao? Nội bộ nếu không đoàn kết, làm sao có thể lớn mạnh trật tự, hướng đến một cảnh giới huy hoàng hơn? Ngay khi mùi thuốc súng giữa hai bên ngày càng nồng đậm, Trần Phong cau mày, gõ bàn một cái nói. Xung quanh lập tức trở nên im phăng phắc. Ngay cả Vương Húc Đông trước đó hung hăng ngút trời, lúc này cũng ngoan ngoãn ngồi một bên. Về phần cái đầu phía sau Lý Tư Tư, cũng cúi thấp xuống, đâu còn nửa phần vẻ quỷ dị trước đó. Đừng nhìn trật tự bây giờ ngày một đổi mới, mỗi ngày đều có những thay đổi mới, nhưng tất cả mọi người đều biết, người thực sự đặt nền móng cho tất cả những điều này là ai. Dù Trần Phong đã lui về phía sau, nhưng sức ảnh hưởng của hắn không những không suy yếu, mà ngược lại còn cho người ta một cảm giác bí ẩn và đáng sợ hơn. Trước đó để họ thảo luận, chẳng qua là muốn xem thái độ của các nhân viên trật tự hiện tại đối với thế giới xung quanh. Coi như một lần dò xét, sau cuộc khảo sát này, Trần Phong lại phát hiện một cảnh tượng rất thú vị. Dù là Vương Húc Đông hay Lý Tư Tư, đều chỉ đại diện cho ý tứ của cấp trên. Lý Tư Tư chủ trương liên minh, điều này có liên quan không nhỏ đến tín niệm chính nghĩa của Từ Hồng Trang. Là một người cầm quyền từ đầu đến cuối giữ vững nhân tính, nàng tự nhiên nhìn thấy mặt hòa bình chung sống giữa người với người. Và trong lúc cãi vã vừa rồi, có 1/3 người đứng về phía Lý Tư Tư, có nghĩa là những người muốn duy trì hiện trạng không phải là số ít. Còn Vương Húc Đông thì là người phát ngôn của Ngụy Tốn. Ngụy Tốn khác với Từ Hồng Trang. Người sau khi thức tỉnh chính là khuôn mẫu anh hùng, Trần Phong gián tiếp cứu nàng một mạng, nàng liền lên như diều gặp gió, thậm chí không gặp trắc trở gì đã đi đến vị trí ngày hôm nay. Từ một phương diện nào đó mà nói, Từ Hồng Trang cũng là một kiêu tử của thời đại có vận may lớn. Nhưng Ngụy Tốn thì khác, hắn vì cầu sinh mà không tiếc giết chết người bạn thân của mình. Sau đó, dù thức tỉnh cũng chỉ là biến thành thằng lằn, được coi là thức tỉnh hạng 3, thậm chí còn không được coi là người mới nổi. Nhưng hắn không cam tâm, vì theo đuổi sức mạnh, không tiếc tham gia huyết tế, hấp thu toàn bộ năng lực của một vị thần thú, lúc này mới trở thành bộ trưởng của huyết chiến bộ. Có một quá trình trưởng thành âm hiểm như vậy, Ngụy Tốn đương nhiên sẽ không tin vào cái gọi là chính nghĩa vớ vẩn. Hắn chỉ biết rằng, đây là một thế giới người ăn người, hoặc là kẻ thắng làm vua, hoặc là kẻ thua làm giặc. Giữa các thế lực cũng vậy, một khi đụng độ, liền lấy thế Thái Sơn áp đỉnh để trấn áp. Chỉ có như vậy, trật tự mới có thể ngày càng cường đại, trở thành chúa tể duy nhất của mảnh đất này. Trong cuộc thảo luận, số người ủng hộ Vương Húc Đông gần như gấp đôi Lý Tư Tư. Trần Phong đưa ra một kết luận, trật tự hiện tại đa số vẫn là phe diều hâu, họ chủ trương xâm lược, chủ trương chiếm lĩnh, chủ trương tự cho mình là một thế lực tà ác, từ đó đi cướp đoạt thành quả của các thế lực khác. Về phần Lý Ngọc, hắn là thân tín của Lục Vĩ. Là một thành viên của ám bộ, hắn từ đầu đến cuối không lên tiếng. Dù sao ám bộ thuộc sở hữu của một mình Trần Phong, trong đó bao gồm các chức nghiệp giả cao cấp, gần như có thể sánh ngang với huyết chiến bộ. Họ là cận vệ của Trần Phong, vì vậy đối với các thành viên ám bộ mà nói, họ sẽ không để ý đến những lựa chọn đó. Hòa bình hay chiến đấu ư, họ sẽ chỉ tuân theo mệnh lệnh của Trần Phong. Nhìn như vậy, trật tự bây giờ đã phân hóa thành hai cực. Một phe là phe bảo thủ do Từ Hồng Trang đứng đầu, họ cho rằng, trật tự hiện tại đang ở trong mắt bão, so với việc sử dụng vũ lực, càng nên nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó mang theo hòa bình đi thiết lập quan hệ ngoại giao với các thế lực xung quanh. Phe còn lại là phe chiến đấu do Ngụy Tốn chủ đạo, họ không tin thế giới này còn có đạo nghĩa gì để nói. So với những cuộc nói chuyện vô dụng, họ càng tin vào nắm đấm của mình. Nghỉ ngơi dưỡng sức sẽ chỉ khiến người ta quên đi chiến đấu, chỉ có lấy chiến tranh nuôi chiến tranh mới có thể khiến trật tự trở nên cường đại và huy hoàng hơn. Đối với điều này Trần Phong ngược lại rất vui khi thấy. Dù sao bất kể chuyện gì, giữ được sự cân bằng mới là quan trọng nhất. Nếu như thuộc hạ thân mật như một nhà, lúc đó mới khiến Trần Phong cảm thấy đau đầu. Tuy nhiên, đối với chuyện này, Trần Phong vẫn có khuynh hướng nghiêng về ý nghĩ của Từ Hồng Trang hơn. Chính như cô nói, trật tự bây giờ quá thịnh vượng, giống như một con ngựa hoang đang chạy trên thảo nguyên rộng lớn, sau lưng nó lại kéo một cỗ xe ngựa bằng gỗ. Dù con ngựa hoang không biết mệt mỏi không ngừng phi nước đại, nhưng cỗ xe ngựa sau lưng lại là bằng gỗ, một khi sóc nảy quá lâu, thậm chí sẽ có khả năng vỡ tan. Lớn mạnh thế lực là việc cấp bách, nhưng trật tự ở một mức độ nào đó đã phát triển đến cực hạn. Lúc này, cũng là lúc nên dừng lại nghỉ ngơi một chút. Tại nơi đóng quân của huyết chiến bộ, Vương Húc Đông ngồi trên ghế, mặt nở một nụ cười ngây ngô khiến người thường không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì. Xung quanh hắn là mấy chức nghiệp giả, đều là tâm phúc của hắn. Trong số đó, có vài người đã đạt tới đỉnh phong bạch ngân, dù đặt trên chiến trường cũng là những mãnh tướng thực thụ. Bất kể ở đâu, ngành nghề nào, giai vị cũng được phân tầng như kim tự tháp. Dưới trướng Trần Phong có Ngụy Tốn, Lục Vĩ. Dưới trướng Ngụy Tốn lại có Vương Húc Đông. Mà là người được trọng dụng của huyết chiến bộ, đương nhiên cũng không ít kẻ bám vào hắn để cống hiến sức mình. Huyết chiến bộ là nơi nào? So với sự âm u của ám bộ, huyết chiến bộ từ trên xuống dưới lại tràn ngập một khí thế ngang tàn. Những chiến sĩ này ngày ngày lẫn quẩn giữa làng ranh sinh tử, đến mức dù chỉ có 7 người, căn phòng rộng rãi vẫn toát ra sát khí ngùn ngụt, khiến người thường không dám đến gần nửa bước. Đại ca, chuyện này cứ quyết định như vậy thật sao? Đúng vậy, các huynh đệ vốn đang hăng hái mài dao vũ kiếm, chẳng lẽ cứ thế cho qua? Tiếng xì xào bàn tán xung quanh dĩ nhiên là về quyết định cuối cùng của Trần Phong. Hắn đã nghe theo đề nghị của Lý Tư Tư, lấy việc ổn định trật tự làm trọng. Vài ngày nữa, hắn sẽ phái người, thậm chí có khả năng tự mình đến liên minh kia để hội đàm với các thủ lĩnh ở đó. Huyết chiến bộ toàn là một đám ác nhân không sợ trời không sợ đất. Trần Phong hiểu rõ đạo lý nước quá trong thì không có cá, vì vậy trước kia, khi bọn họ đi thăm dò xung quanh, hắn đương nhiên cũng mắt nhắm mắt mở, không quá để ý đến những vật tư bị họ ém nhẹm đi. Huyết chiến ganh đi theo con đường lấy chiến dưỡng chiến một cách triệt để nhất. Dù là đội tiên phong, họ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm nhất, nhưng chính trong sinh tử lại có thể kích phát tiềm năng. Ngoài ra, tỷ lệ thu được vật liệu cũng lớn hơn, trong hoàn cảnh đó, thực lực tự nhiên cũng tăng lên nhanh nhất. Bọn họ giống như một đám cướp, hễ thấy nơi nào béo bở là chỉ hận không thể lao vào ngay để cướp bóc, qua đó làm lớn mạnh bản thân. Nếm được vị ngọt, những người này chỉ oán không có trận nào để đánh, chứ chẳng bao giờ quan tâm kẻ địch mạnh đến đâu. Ban đầu khi nghe tin phát hiện một thế lực mới, với dân số ngang ngửa trật tự, cả huyết chiến bộ đều phát điên. Một căn cứ hơn 100 vạn người ư, vật tư và kỳ ngộ ở đó quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù chỉ chiếm được một phần nhỏ cũng đủ để họ lên như diều gặp gió, bước lên đỉnh cao của đời người. Còn về khái niệm con người ư, trong đầu huyết chiến bộ, nó đã trở nên vô cùng mơ hồ. Trước đây, nghe theo lời hiệu triệu của Trần Phong, họ đã tham gia vào chiến dịch tiêu diệt toàn bộ zombie. Nửa năm đó, mọi người đã sớm cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng thực sự. Zombie cũng là do con người biến dị thành, điểm này không có gì phải nghi ngờ. Nhưng những cuộc tàn sát liên miên đã sớm khiến các chiến sĩ của huyết chiến bộ quên đi tất cả. Trong đầu họ từ đầu đến cuối chỉ có một ý niệm, tiêu diệt tất cả những con quái vật ăn thịt người. Nửa năm tiêu diệt zombie, số chiến sĩ bị suy sụp tinh thần lên đến cả 100 người, trong đó thậm chí có cả một cường giả hoàng kim. Nói đến lại là một chuyện đau lòng. Trong quá trình tiêu diệt zombie, vị cường giả kia đã tự tay tàn sát một bầy zombie, nhưng sau đó mới phát hiện ra, trong bầy zombie ấy lại có cả cha mẹ và người em gái duy nhất của mình. Khi tận thế ập đến, vị cường giả đó vẫn còn đang đi học, từ đó cả nhà 4 người mất liên lạc. Anh ta đã vô số lần ảo tưởng về ngày đoàn tụ với người thân, nhưng ai ngờ được, lại là cảnh tượng chính mình tự tay giết chết chí thân. Dù họ đã biến thành quái vật ăn thịt người, cảnh tượng đó vẫn khiến vị cường giả không thể chịu đựng nổi, tại chỗ liền phát điên không thể kiềm chế. Dù sau đó có nhân viên y tế cấp cứu, nhưng tinh thần anh ta đã bị tổn hại, biến thành một kẻ nửa điên nửa dại. Zombie đúng là quái vật, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, mấy năm trước họ cũng là những con người bằng xương bằng thịt. Họ có thể là những tinh anh nơi công sở, một ông chủ cửa hàng hay một công nhân khuân vác vất vả. Ngoài ra, họ còn là cha, là mẹ, là con trai, con gái của người khác. Nhưng một trận tai họa đã biến họ thành cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ bây giờ. Dưới tình huống này, áp lực mà các chiến sĩ phải chịu đựng có thể tưởng tượng được. Cũng chính vì mang trong mình tâm trạng đó, tâm hồn họ đã đạt được một sự trưởng thành nào đó. Một khi tham gia chiến đấu, họ sẽ lột xác thành một bầy thú săn mồi thực thụ. Bất kể kẻ địch là côn trùng, zombie, hay thậm chí là con người, họ cũng sẽ không chút do dự mà ra tay giết chóc. Thời thế đã tạo ra tất cả những điều này. Các chiến sĩ của huyết chiến bộ, hơn bất cứ ai, đều tin tưởng vào luật rừng. Trong từ điển của họ, chỉ có kẻ địch đã ngã xuống mới là kẻ địch tốt. Mấy người ít nhiều có chút bất bình, nhưng không ai dám chỉ trích thẳng mặt. Trần Phong ở trật tự là một sự tồn tại gần như thần thánh, ngoài sự tôn kính còn có cả nỗi sợ hãi. Nghe nói Trần Phong đã bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới, đừng nói là đỉnh phong Bạch Ngân, ngay cả quái vật cấp truyền kỳ cũng có thể tay không tiêu diệt. Sức mạnh như vậy, rõ ràng không phải người thường có thể so bì. Đối với những lời bàn tán của thuộc hạ, Vương Húc Đông không tham gia, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, chuyện này đã định rồi, mệnh lệnh của ngài Trần Phong không ai có thể nghi ngờ. Tuy nhiên, tình thế cũng không phải là không có chuyển biến. Vương Húc Đông là kẻ khẩu Phật tâm xà, đằng sau vẻ mặt thật thà ẩn giấu rất nhiều tâm cơ. Nụ cười trên mặt hắn không giảm, nhưng đôi mắt lại lóe lên hàn quang, người không có ý hại hổ, nhưng hổ lại có lòng hại người. Lần này, dù ngài Trần Phong chủ trương hòa bình, nhưng ai dám chắc cái gọi là liên minh quân đội kia sẽ đáp lại thiện chí. Do đó, ngài Trần Phong đã quyết định, trong lúc đi thăm đối phương, huyết chiến bộ sẽ ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Một khi có biến, chúng ta sẽ lập tức công thành chiếm đất, tiến hành phản công. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt thất vọng ban đầu lại lộ ra nét vui mừng. Đối với những kẻ cùng chiến đấu như họ, chỉ mong liên minh quân đội kia trở mặt với trật tự. Đến lúc đó, họ tự nhiên có thể tha hồ chém giết, cướp đoạt tài nguyên mình cần để làm lớn mạnh bản thân. Vương Húc Đông không phải nói suông, đây đúng là ý của Trần Phong. Hắn đã vạch ra một kế hoạch 3 năm cho trật tự, trong 3 năm này, trật tự tốt nhất nên dừng lại và đi chậm một chút. Chỉ có như vậy mới có thể tiêu hóa hết những gì đã thu hoạch được trước đó. Tuy nhiên, cầu ổn định không có nghĩa là sợ chiến đấu. Trần Phong luôn cẩn thận trong mọi việc, và những chuyện như thế này lại càng cần phải cẩn thận hơn. Vì vậy, hắn đã sớm định ra hai kế hoạch. Một là phái thân thiện do Từ Hồng Trang dẫn đầu, cố gắng đạt được một thỏa thuận nào đó với đối phương, phấn đấu đôi bên cùng có lợi. Còn kế hoạch còn lại chính là khai chiến. Trật tự tuy cần hòa bình, nhưng cũng tuyệt đối không sợ chiến tranh. Sau 2 năm phát triển, trật tự đã trở thành một con cự thú thực sự. Nếu hai bên thật sự không thể đạt được đồng thuận, thậm chí tình hình phát triển theo hướng xấu đi, Trần Phong sẽ không chút do dự mà thúc đẩy con cự thú này, hung hăng cắn vào cổ đối phương, cố gắng một đòn đoạt mạng. Sống lại một đời, Trần Phong đương nhiên sẽ không vô cớ tin vào cái gọi là nhân tính. Hắn đã chứng kiến quá nhiều mặt tối. Thế giới tận thế này còn kinh tởm hơn cả trăm lần những từ ngữ như tà ác, ngang ngược, tàn nhẫn cộng lại. Khi chưa hiểu rõ đối phương đang ở trong tình huống nào, Trần Phong tất nhiên sẽ không chút phòng bị mà thiết lập quan hệ ngoại giao. Lý Tư Tư là người tự mình thúc đẩy việc này, vì vậy Trần Phong cũng giao nhiệm vụ giao thiệp lần này cho cô. Đội ngũ đi cùng có hơn 100 người, trong đó thậm chí có một cường giả cấp truyền kỳ, chính là Medusa vừa mới lấy chồng không lâu. Là một cường giả cấp truyền kỳ, vài ngày trước Trần Phong còn cố ý gặp mặt cô. Đó là một mỹ nhân, với mái tóc dài màu tím quá gối, nhưng trên gương mặt tuyệt mỹ lại đeo một chiếc bịt mắt màu đen. Bất cứ ai nhìn vào mắt Medusa đều sẽ bị hóa đá. Cô lựa chọn ở lại trật tự vì người chồng chỉ có thực lực bạch ngân, tự nhiên cần phải hy sinh một chút. Chiếc bịt mắt thường ngày dùng để phong ấn ma nhãn hóa đá. Khi đeo bịt mắt, thị giác của cô sẽ bị phong tỏa hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào thính giác, xúc giác, khứu giác và dò xét ma lực để quan sát thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, cô là một cường giả cấp truyền kỳ, dù không dựa vào mắt, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của cô. Đối với chuyện này, Trần Phong chỉ cảm thấy thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Ai có thể ngờ được, một Medusa cấp truyền kỳ lại yêu một con người đến vậy, cam tâm che đi thị lực của mình chỉ để được sống cùng anh ta. Tuy nhiên, tình yêu đối với Trần Phong mà nói là quá xa xỉ. Dù là Fura hay Mita, cũng không thể khiến Trần Phong toàn tâm toàn ý dốc sức. Trần Phong là một người đàn ông bình thường, ngay cả thần linh cũng sẽ vì một nỗi cô đơn nào đó mà đi tìm thú vui, huống chi vẫn là một phàm nhân như Trần Phong. Dù Trần Phong đối với Fura và Mita có một chút tình cảm, nhưng nó chỉ giới hạn ở sự yêu thích và khoái cảm. Hắn hiểu rõ đây là thời đại nào, chuyện nhi nữ thường tình chính là gông xiềng trói buộc con người. Trần Phong theo đuổi sức mạnh tối thượng, còn về chuyện nhi nữ thường tình, có lẽ phải đợi đến khi thế giới khôi phục hòa bình, hắn mới có thể cân nhắc. Chỉ là, thế giới này còn có ngày hòa bình hay không? Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi này của Trần Phong. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng đất. Tiếng thở dốc nặng nề vang vọng xung quanh. Trên mặt đất là mười mấy thi thể con người nằm la liệt. Họ đã bị sát hại một cách thảm khốc, và hung thủ đang ở ngay bên cạnh. Hình dáng nó tương tự một con thằn lằn, nhưng thân hình lại vượt qua cả một con voi. Da thịt nó không có một sợi lông, trông như bị bệnh bạch tạng. Đây là cái tên mà người Naya đặt cho loài sinh vật này, tử thần thú. Nếu nói trên hòn đảo này, còn có thứ gì có thể gây uy hiếp cho người Naya, thì tử thần thú tuyệt đối xứng đáng xếp ở vị trí hàng đầu. Loài quái vật này thường ngày ẩn nấp trong những ngọn núi lửa đã tắt, rất giỏi đào hang. Đúng vậy, con quái vật trông có vẻ to lớn đáng sợ này lại là một sinh vật sống dưới lòng đất. Chúng có cái đầu nhọn hoắt, bàn tay thì tương tự con người với năm móng vuốt. Chỉ là móng tay chúng đã biến dị, có thể dễ dàng xé nát cả sắt thép. Với bộ móng sắc bén như vậy, chúng tự nhiên có thể tự do di chuyển dưới lòng đất. Do sống dưới lòng đất trong thời gian dài, thị lực của chúng đã sớm thoái hóa, nhưng thính giác và khứu giác lại vì thế mà được cường hóa vô số lần. Nhờ vào khả năng này, chúng có thể dễ dàng nghe được tiếng bước chân trên mặt đất. Tử thần thú dựa vào tiếng bước chân để phán đoán số lượng và thực lực của con mồi. Nếu con mồi nằm trong phạm vi tấn công của mình, nó sẽ không chút do dự mà ra tay tàn sát. Đây là một loài quái vật cực kỳ tà ác, chúng lấy việc ngược đãi con mồi làm thú vui. Trong phạm vi có thể lăng nhục, chúng tàn sát mọi sinh mệnh mà chúng nhìn thấy. Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Lúc này, vẫn còn một người chưa chết. Hắn đang đau đớn bò trên mặt đất. Đôi chân hắn đã bị móng vuốt sắc bén của tử thần thú cào cho máu thịt be bét, lúc này không thể nào chạy trốn được nữa. Nhưng ham muốn sống sót vẫn khiến hắn cố gắng bò về phía trước. Có lẽ vì quá sợ hãi, giọng hắn cũng trở nên khàn đặc, đầy vẻ kinh hoàng. Tử thần thú không vội giết chết hắn, mà giống như mèo vờn chuột, chậm rãi tiến đến bên cạnh, rồi dùng móng vuốt cào cấu hắn. Đừng! Làm ơn, đừng! Những người này là cư dân của Hải Thần Cư. Lần này họ ra ngoài để khảo sát địa hình. Để cho an toàn, họ thậm chí còn mang theo hai người Naya làm dẫn đường. Nhưng ai ngờ được, giữa đường lại đột ngột xuất hiện một con tử thần thú. Để bảo vệ phụ nữ và trẻ em, các chiến sĩ đã ở lại cản đường, nhưng ai ngờ được, thực lực của đối phương lại kinh khủng đến vậy. Nó dễ dàng như thái rau chặt gà, giải quyết gọn cả đội vũ trang này, thậm chí cả hai người Nea cũng bị phanh thây, chết một cách vô cùng đau đớn. Người đàn ông này là một dũng sĩ thực thụ, nếu không, anh ta đã không vì bảo vệ ba người phụ nữ trong đội mà anh dũng ở lại đoạn hậu. Nhưng tử thần thú quá tàn nhẫn. Việc phải chứng kiến đồng đội của mình bị nó từ từ hành hạ đến chết đã khiến tinh thần anh ta gần như sụp đổ. Dù vậy, con quái vật vẫn không có ý định tha cho anh ta, cứ lững thững theo sau, giống như một tử thần vô hình, đang bào mòn sinh mệnh của anh. Người đàn ông đã suy sụp, máu tươi không ngừng chảy. Sắc mặt anh ta đã trở nên trắng bệch, giống như người vừa ốm nặng dậy hay đang trong cơn bạo bệnh. Sự tra tấn về tinh thần còn khủng khiếp hơn nỗi đau thể xác. Khi bị dao đâm xuyên, cảm giác không đau như tưởng, mà vết thương giống như bị điện giật liên tục. Dòng điện mà bạn cảm nhận được, thực ra là máu tươi đang từ từ chảy ra khỏi miệng vết thương. Người đàn ông theo bản năng cầu xin con quái vật đừng giết mình, nhưng nhiều lúc, anh ta lại nghĩ làm sao để có thể chết nhanh hơn. Anh ta phát hiện mình càng kêu la đau đớn, con quái vật lại càng không vội giết mình. Nó dường như rất say mê trò chơi này. So với việc chết trong sự hành hạ, người đàn ông đã tự tìm cho mình một cái chết thể diện hơn. Khi máu không ngừng chảy, cơ thể anh ta sẽ trở nên ngày càng lạnh giá, ý thức cũng sẽ trở nên trống rỗng, cho đến khi hoàn toàn trở về với bóng tối. Trí tuệ ư, có lẽ vậy. Nhưng không ai muốn trải nghiệm cảm giác tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng như thế này. Người đàn ông đã chết. Rõ ràng giây trước anh ta còn đang rên rỉ, mà giây sau, ánh mắt đã có chút tan rã, nỗi sợ hãi trên mặt dường như cũng đã biến mất. Điều này khiến tử thần thú chú ý, nó vung một móng vuốt xuống, người đàn ông bị chặt làm hai mảnh. Nó cố gắng lắng nghe tiếng kêu thảm của anh ta, nhưng người đàn ông đã chết, không thể phát ra tiếng kêu gào nào nữa. Điều này không khỏi khiến con quái vật vô cùng phẫn nộ. Nó điên cuồng xé xác anh ta, chưa đầy 10 giây, người đàn ông đã biến thành một đống thịt băm. Tử thần thú không vội chui xuống lòng đất. Nếu nó không nhầm, gần đây còn có vài con cá lọc lưới. Là một con quái vật có khứu giác được cường hóa, nó có thể dễ dàng tìm thấy mấy con mồi đã trốn thoát kia. Lần này, nó thầm thề, sẽ khiến chúng phải ngâng lên khúc ai oán mà nó mong đợi. Thần tử đã chết. Để yểm hộ cho các cô rút lui, thần tử đã dứt khoát đứng chắn trước mặt con quái vật. Trần Hoang đã tận mắt chứng kiến anh bị nó xé nát bằng một móng vuốt, thậm chí không kịp có một hành động phòng thủ cơ bản nào, cứ thế mà chết đi. Dù cái chết của thần tử trông có vẻ vô nghĩa, nhưng nó cũng đã trì hoãn con quái vật được vài giây. Tất cả đàn ông đều hét lên bảo họ chạy đi. Các cô gái khác đều đã chết lặng, chỉ có Trần Hoang, có lẽ vì cái chết thảm của người yêu đã khiến đầu óc cô trở nên cực kỳ nhạy bén, liền kéo hai người còn lại, bắt đầu chạy thục mạng về phía xa. Cô yêu anh. Nhưng tình yêu thời tận thế là thế đấy, bạn sẽ không bao giờ biết được, ngày mai và tai họa, cái nào sẽ đến trước. Anh và Trần Hoang trạc tuổi nhau, đã sớm thức tỉnh thành chức nghiệp giả. Anh có thực lực bạch ngân, trong mắt người thường, anh đã được coi là một siêu nhân thực thụ. Trong vô số lần chiến đấu, thần tử đều may mắn sống sót. Anh vẫn luôn cười nói rằng, chính Trần Hoang đã mang lại may mắn cho anh. Nhưng anh vẫn chết. Lòng Trần Hoang tràn ngập bi thương, nhưng cô không hề khóc. Cô chỉ nén đau, không ngừng chạy về phía trước. Cô đã trải qua quá nhiều thảm kịch, nội tâm có lẽ đã sớm chuẩn bị cho sự chia ly, vì vậy, ngoài cảm giác chết lặng ra, tình trạng của cô vẫn ổn. Thật đáng buồn cho thời tận thế. Thời bình, vấn đề lớn nhất của các cặp đôi là chia tay và làm lành. Mọi người đều lo sợ, lo rằng không thể cùng người mình yêu đi đến cuối cùng, sợ rằng cuối cùng sẽ kết thúc bằng một cuộc chia tay. Nhưng thời đại này thì khác, nhiều khi, chia tay hay yêu đương có lẽ chỉ là chuyện không đau không ngứa. Điều làm các cặp đôi lo lắng chính là, ai sẽ đột ngột gặp nguy hiểm, thậm chí không kịp nói lời từ biệt, rồi cứ thế rời khỏi thế gian này. Trần Hoang rất sợ hãi. Cô đã chứng kiến sự đáng sợ của con quái vật kia. Lúc này, cô thậm chí còn nghe thấy ảo giác, thần tử không ngừng thì thầm bên tai cô, chạy mau. Chạy mau. Hôm nay, mục đích của họ vốn là khảo sát địa hình. Trần Hoang thời bình học chính là chuyên ngành này, nên được chọn đi cùng để tham khảo. Nhưng sự xuất hiện của tử thần thú đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch ban đầu. Lúc này, khoảng cách đến nơi đóng quân còn nửa giờ đi bộ. Chỉ cần trở về nơi đóng quân, họ tự nhiên sẽ được các cường giả che chở, và sẽ được an toàn. Tớ chạy không nổi nữa rồi. Ngay khi ba người đang gắng sức chạy trốn, một cô gái nhỏ nhắn trong số họ bỗng mất thăng bằng, rồi ngã sỏng xoài trên mặt đất. Mặt đất đầy đá, khi ngã, da thịt cô đã bị rạch ra từng vệt máu đỏ tươi, trông vô cùng thảm thương và đáng thương. Các cô chỉ là người bình thường, việc chạy liên tục đã khiến các cô gái cảm thấy toàn thân rã rời. Cô gái ngã trên đất chỉ cao khoảng 1m5, mặt đầy tàn nhang. Không biết là vì sợ hãi hay đau đớn, nước mắt cô như mưa, đột nhiên rơi xuống đất. Tiểu Mai, đứng dậy đi. Trần Hoang cảnh giác nhìn về phía sau. Dù xung quanh không có một tiếng động nào, cô vẫn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Giống như vừa rồi, khi mọi người còn đang thăm dò và ghi chép tình hình, con quái vật kia lại đột nhiên từ dưới đất chui lên, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Con quái vật có khả năng đào đất, mặt đất cứng rắn trong mắt người thường, đối với nó lại giống như một đống đậu phụ mềm nhũn. Trần Hoang hiểu rõ, nó có một loại năng lực thần kỳ nào đó. Họ không thể dừng lại, mỗi giây dừng lại, có lẽ đều sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Tớ chạy không nổi nữa rồi. Cô gái trẻ mặt đẫm nước mắt, trông cô vô cùng hoảng sợ và tiều tụy. Rõ ràng những gì vừa trải qua vẫn khiến cô ở bên bờ vực sụp đổ. Không, Tiểu Mai, cậu phải đứng dậy ngay bây giờ, nhanh lên, con quái vật đó có thể đuổi tới bất cứ lúc nào. Trần Hoang nhìn chằm chằm về phía sau, rồi liên tục thúc giục cô gái. Có lẽ để tăng thêm cảm giác nguy hiểm cho cô, Trần Hoang kéo tay cô gái còn lại, chạy chậm về phía trước vài bước. Đừng bỏ tớ, làm ơn, đừng bỏ tớ. Tiểu Mai thấy cảnh này, có chút hoảng loạn. Có thể nói, hai người phía trước đã là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của cô. Chúng tớ sẽ đợi cậu ở đây, nhanh lên Tiểu Mai. Trần Hoang nghe thấy lời cầu cứu của cô, liền giảm tốc độ và nói vọng lại. Đôi chân của Tiểu Mai đã hơi tê dại, sự sợ hãi tột độ cộng với việc chạy liên tục khiến cô thậm chí không còn sức để đứng dậy, nhưng vì muốn sống, cô phải tiến lên. Cô gắng gượng chống hai tay xuống đất, cắn răng đứng dậy. Dù hai chân có chút run rẩy, nhưng cô không còn cách nào khác, vì muốn sống, cô phải theo sát sau lưng Trần Hoang. Có lẽ vì một lần nữa thách thức lòng can đảm, Tiểu Mai đã xua tan đi một chút sợ hãi. Cô bước đi, đang mong chờ có thể trở về nơi đóng quân, nghỉ ngơi thật tốt, thì mặt đất dưới chân cô bỗng cuộn lên, ngay sau đó, một cái đầu to lớn, xấu xí đột ngột trồi lên ngay dưới chân Tiểu Mai. Răng rắc. Cơ thể Tiểu Mai bị con quái vật ngoạm lấy trong một miếng. Cô thậm chí không có thời gian để kêu cứu, cơ thể ngay lập tức bị chia làm hai, nửa thân trên rơi xuống đất, còn nửa thân dưới bị con quái vật nuốt chửng. Không. Không thể nào. Tiểu Mai đến lúc này thậm chí còn chưa chết. Cô chỉ mở to mắt, có chút không tin vào những gì mình đang trải qua. Giữa những tiếng lẩm bẩm, miệng cô tuôn ra vô số máu tươi, cho đến khi ánh mắt hoàn toàn tan rã, vô thần. Chạy. Trần Hoang lại một lần nữa chứng kiến cảnh này, cơ thể cô có chút lạnh buốt, thậm chí không còn một chút huyết sắc. Cô nắm chặt tay người bạn đồng hành duy nhất, liều mạng chạy về phía trước. Ngược lại, con quái vật không vội đuổi theo họ. Nó đang cảm nhận nỗi sợ hãi của họ. Trò chơi mèo vờn chuột ư nhìn con mồi chết dần trong tuyệt vọng, có lẽ đó là niềm vui lớn nhất của nó. Xung quanh vẫn yên tĩnh đến lạ. Trần Hoang cảm thấy đôi chân mình đã chết lặng. Cô không biết tại sao mình phải chạy trốn, có lẽ là không muốn phụ lòng mong mỏi cuối cùng của thần tử. Nhưng dù cô không hề dừng lại, nỗi tuyệt vọng trong lòng vẫn đang từ từ len lỏi khắp cơ thể. Trần Hoang biết con quái vật đáng sợ đến mức nào. Việc nó có thể xuất hiện ở đây có nghĩa là đồng đội của cô đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sức mạnh của con quái vật thậm chí còn đáng sợ hơn cả những gì cô tưởng tượng. Cô rất đau buồn. Là một cô gái khoảng 20 tuổi, bây giờ cô bị một nỗi sợ hãi và cô đơn bao trùm. Tất cả mọi người đều đã chết. Không chỉ có thần tử, mà cả chú hồ tự ăn nói có duyên nhưng luôn chăm sóc mọi người xung quanh, cả mèo hoang có vết bớt trên má trái, cả thẩm sáng có giọng nói trời sinh ảnh, bị mọi người treo là rất nương cũng đã chết. Tất cả đều đã chết. Giờ khắc này, Trần Hoang nghĩ đến rất nhiều thứ. Cô muốn sống, không chỉ vì bản thân mình, mà còn để có thể mang tin tức này về nơi đóng quân, để có người báo thù cho những người bạn của cô. Trong đầu Trần Hoang bỗng hiện ra hình ảnh bức tượng đồng trong doanh trại, và người đàn ông đáng sợ tên là Ngụy Tốn, người tôn kính chủ nhân của bức tượng đó như một vị thần. Thần linh ư, nếu thật sự có kỳ tích, có lẽ đây là hy vọng cuối cùng của Trần Hoang. Cô cầu xin sự giúp đỡ của thần linh. Cầu xin vị thần linh vĩ đại có thể ra tay cứu giúp mình. Cô nguyện vì thần mà dâng hiến tất cả, trở thành người hầu trung thành nhất của ngài. Trần Hoang hết lần này đến lần khác thầm cầu nguyện trong lòng. Cô thậm chí đã cảm nhận được mặt đất đang chuyển động, rõ ràng là con quái vật đó vẫn luôn theo sát bên cạnh cô. Nó đang cười nhạo sự yếu đuối của cô, và cũng đang tận hưởng trò chơi rượt đuổi này. Tuyệt vọng. Đau thương. Trần Hoang cũng không biết tại sao mình vẫn còn kiên trì. Nhưng bây giờ, bức tượng được Ngụy Tốn gọi là thần kia, là tia hy vọng nhỏ nhoi duy nhất của cô. Cô giống như một người sắp chết đuối, và vị thần đó là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô. Có lẽ ông trời đã đùa giỡn với cô một vố, một cây đại thụ ngã xuống trước mặt cô, chặn đứng đường lui cuối cùng của cô. Tất cả đã kết thúc rồi sao? Trần Hoang tuyệt vọng nhìn tất cả, hai chân run rẩy, cuối cùng không kìm nén được sự sụp đổ về thể xác, liền ngã ngồi xuống đất. Nhưng đúng lúc này, một ý chí mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Ngay sau đó, một sức mạnh vĩ đại nào đó đã vượt qua cả thứ nguyên, một luồng năng lượng không thể tưởng tượng nổi lập tức bám vào khắp người cô. Trong khoảnh khắc, cả người và tâm hồn cô đều không khỏi rung động. Thần linh đã đáp lại mình ư, thần linh đã đáp lại mình ư. Lúc này, vẻ mặt Trần Hoang hoàn toàn ngây dại. Dù ngã mạnh xuống đất, cô vẫn không hề cảm thấy đau đớn, như thể lớp quang huy màu vàng kim trên người đang bảo vệ cô khỏi mọi tổn thương. Một luồng năng lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ khu vực của Trần Hoang. Một bóng ảo đen tuyền nhanh chóng hình thành, bao bọc lấy toàn bộ dòng năng lượng hỗn loạn đang lan tỏa. Vị thần có một thân hình thon dài, đầu đội vương miện, sau lưng khoác một chiếc áo choàng màu đen. Chiếc áo choàng tung bay trong gió, chỉ có gương mặt là vô cùng mơ hồ, đầy vẻ bí ẩn. Một ý chí vĩ đại từ không gian bên ngoài giáng xuống, rơi vào người Trần Hoang. Cùng với ý chí này là một khí thế uy nghiêm vô song và một sức mạnh kinh khủng đến đáng sợ. Thần linh giáng lâm vào phút chót ư, Trần Phong. Người bảo hộ của mảnh đất này đã giáng lâm trước mặt Trần Hoang theo một cách cực kỳ thần kỳ như vậy. Điều này không khỏi khiến Trần Hoang nhớ lại vài tuần trước, khi vị lãnh tụ mới giết người như ngoé kia ra lệnh cho mọi người dựng một bức tượng đồng ở trung tâm nơi đóng quân. Khi tất cả mọi người nhìn thấy khuôn mặt của bức tượng đồng này, họ đều ngay lập tức cảm thấy kinh hãi. Họ đã chứng kiến trận chiến đó, chính người lạ mặt đột nhiên xuất hiện tại hải thần cư này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hàng chục vạn người. Hắn đã giết chết Bàn Mục, đồng thời cướp đoạt quyền kiểm soát thế lực. Sức mạnh mà hắn thể hiện ra thật đáng kinh ngạc, không, có lẽ dùng từ kinh ngạc vẫn chưa đủ để hình dung sự đáng sợ của hắn. Sức mạnh của hắn đã vượt quá sức tưởng tượng. Những người sống sót bình thường thực ra không quá quan tâm đến sự thay đổi của tầng lớp lãnh đạo. Họ quan tâm hơn đến cuộc sống của mình, liệu thức ăn có còn được cung cấp như trước hay không. Đa số mọi người đều không muốn thay đổi hiện trạng. Họ đã quen với mọi thứ ở Hải Thần Cư, sau 2 năm sống, họ đã quen với cuộc sống trên biển. Nhưng cơn ác mộng không thể tưởng tượng cuối cùng vẫn ập đến. Kẻ xâm lược kia đã ra lệnh cho mọi người di dời. Hàng chục vạn người, đây là một công trình khổng lồ, và phương tiện vận chuyển lại là một con cự thú biển sâu. Điều này không khỏi khiến nhiều người cảm thấy hoảng sợ. Dưới tình huống này, tự nhiên sẽ có không ít người đứng ra phản đối. Nhưng kết quả thì sao? Trần Hoang nhớ rõ, hàng chục ngọn lửa bùng lên. Ngoài hàng chục thuyền trưởng từng rất quyền lực bị giết chết tại chỗ, số lượng tâm phúc bị liên lụy cũng lên đến hàng ngàn người. Ngoài một bộ phận bị xử tử, đa số những người còn lại đều bị tước đoạt tự do, biến thành những nô bộc thực sự. Thủ đoạn sắc máu của Trần Phong đã trấn áp tất cả mọi người. Dưới tình huống này, việc di dời không còn bất kỳ ý kiến phản đối nào. Trần Hoang cũng không biết mình đã đến đây như thế nào, chỉ biết rằng mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi một trời một vực so với cuộc sống trước đây. Xuyên không ư là một người hiện đại, Trần Hoang tự nhiên có thể liên tưởng đến những gì đã xảy ra với mình. Dù tầng lớp lãnh đạo cung cấp đủ lương thực, nhưng mọi thứ ở đây đều quá xa lạ, điều đó có nghĩa là tất cả mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Và điều khó hiểu nhất chính là, tên Đao Phủ kia, đây là cách những người sống sót ở Hải Thần Cư gọi Ngụy Tốn, đã được bổ nhiệm làm lãnh tụ ở đây. Chưa đầy 3 tuần, đã có hàng chục người vi phạm quy định và bị xử tử. Hắn giống như sự kết hợp của vô số con giả thú, chỉ cần thoáng lộ ra một chút khí tức, cũng đủ khiến người ta có cảm giác bị mãnh thú bao vây, làm cho người ta không rét mà run. Và điều kỳ lạ nhất mà hắn làm không gì khác hơn là dựng một bức tượng đồng, đồng thời, quy định mọi người phải cầu nguyện mỗi ngày. Người hầu khiêm tốn nhất của ngài xin ca ngợi ngài. Ngài là vị thần đầy lòng thương xót, ngài có thể thương cảm cho sự yếu đuối của con. Ngài đã tan biến mọi gánh nặng của con. Vì ngài, con nguyện dâng hiến tín ngưỡng, sinh mệnh và linh hồn của mình. Con sẽ mãi mãi chiến đấu để bảo vệ vinh quang của ngài. Đây là lời cầu nguyện mà tất cả mọi người đều phải ghi nhớ. Sau những chuyện đã xảy ra trước đó, không ai dám nói không. Họ có lẽ đã quen với cuộc sống này. Trật tự và quy củ ư, đây chính là thứ mà vị lãnh tụ mới đã mang lại cho thế lực này. Trần Hoang chỉ là một cô gái bình thường, cô tự nhiên không có dũng khí để làm những chuyện ngỗ nghịch. Vì vậy, để tiện cho việc kiểm tra, cô mỗi ngày đều tuân theo quy định để vịnh tụng những lời này. Và ngay lúc tuyệt vọng vừa rồi, trong đầu cô không biết tại sao lại đột nhiên hiện lên những lời vịnh tụng hàng ngày. Một lần, hai lần, ba lần, 10 lần, Trần Hoang đã thầm niệm trong lòng hàng chục lần mà vẫn không nhận được phản hồi, nhưng cô không từ bỏ. Cô không phải là một chức nghiệp giả, chỉ là một người bình thường có chút nghiên cứu về nông nghiệp. Cô biết, thần linh cũng thích những tín đồ mạnh mẽ. Cô rõ ràng là một trong những người không được chú ý trong đám đông. Nhưng cô không còn cách nào khác, cô muốn sống để tiết lộ mọi chuyện ở đây cho nơi đóng quân. Cô muốn báo thù cho thần tử và các bạn đồng hành, Cô muốn nhìn thấy con quái vật đó chết trước mặt mình. Trần Hoang đã không còn đường lui. Vì vậy, cô quyết định cầu nguyện với vị thần được gọi là thần kia. Chỉ cần ngài ấy có thể cứu rỗi mình, cô nguyện ý giao phó tín ngưỡng, sinh mệnh và linh hồn của mình cho vị thần trong miệng tên Đao Phủ. Giờ khắc này, tín ngưỡng của cô là vô cùng kiên định. Đến mức sau hàng chục lần, cô vẫn không ngừng kiên trì. Và ngay khi một cây đại thụ chặn trước mặt Trần Hoang, mọi sự kiên trì của cô trong khoảnh khắc hoàn toàn vỡ vụn. Cô đã khóc, cô gái kiên cường này cuối cùng đã rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng. Nhưng cô không ngừng cầu nguyện, vẫn cứ từng câu vịnh tụng. Người hầu khiêm tốn nhất của ngài xin ca ngợi ngài. Ngài là vị thần đầy lòng thương xót, ngài có thể thương cảm cho sự yếu đuối của con. Ngài đã tan biến mọi gánh nặng của con. Vì ngài, con nguyện dâng hiến tín ngưỡng, sinh mệnh và linh hồn của mình. Con sẽ mãi mãi chiến đấu để bảo vệ vinh quang của ngài. Đây là cơ hội cuối cùng của cô, cũng là sự cứu rỗi cuối cùng. Nhưng ai có thể ngờ, ngay khi Trần Hoang tưởng rằng không thể nghe thấy tiếng hồi đáp, từ trong cơ thể mình, lại tuôn ra một luồng năng lượng mạnh mẽ như vậy. Thần đã hồi đáp mình ư? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Trần Hoang từ kích động dần trở nên bình tĩnh, cuối cùng biến thành một sự kiên định vô cùng. Thần đã thật sự chấp nhận lời cầu nguyện của mình. Tên Đao Phủ đã không lừa người, thật sự có thần linh tồn tại. Giờ khắc này, toàn thân Trần Hoang như tràn đầy sức mạnh. Cô mở to mắt, một đôi đồng tử màu vàng kim tỏa ra thần quang đáng sợ. Uy thế mạnh mẽ từ trong cơ thể Trần Hoang bùng phát ra, trong nháy mắt quét ngang cả khu rừng. Dưới sự va chạm của uy thế này, con tử thần thú vừa mới chui ra khỏi mặt đất như bị sét đánh, tai mắt mũi miệng đều chảy máu, đầu óc hỗn loạn, không thể nào dấy lên được bất kỳ ý chí chiến đấu nào. Mà trên mặt đất, Trần Hoang ngẩng đầu nhìn thẳng con quái vật trước đó, trong mắt kim quang lưu chuyển, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, nhìn nó với ánh mắt như đang nhìn một con kiến không đáng kể. Đối với Trần Hoang mà nói, đây là một cảm giác không thể hình dung. Khi đối mặt với con quái vật mà vừa rồi còn không thể chống cự, Trần Hoang không thể kiềm chế được cảm giác rằng chỉ cần một ngón tay cũng có thể đè chết nó. Ảo giác ư? Không. Đây không phải là ảo giác. Từng chút năng lượng kinh khủng hiện ra. Thân thể nhỏ nhắn của Trần Hoang bị một luồng sức mạnh khổng lồ bao bọc. Giờ khắc này, cô trực tiếp hoàn thành quá trình tiến giai, trở thành một chức nghiệp giả thực thụ. Nhưng tất cả những điều này chỉ mới là bắt đầu, một loại sức mạnh còn cường đại hơn đang được khắc sâu vào người cô. Đó là sức mạnh của thần linh. Sức mạnh của tín ngưỡng đang mô phỏng tất cả những điều này. Phải nói rằng, Trần Hoang thật may mắn. Mỗi ngày đều có vô số người cầu nguyện với Trần Phong, nhưng là một người chưa phải là thần linh, Trần Phong thậm chí không có quyền điều động những tiếng nói này. Hắn chỉ đơn giản là lưu trữ chúng trong một khu vực nào đó, chờ đến khi thực lực đủ mạnh mới mở ra. Cũng không biết vì sao, lời cầu nguyện lần này của Trần Hoang lại kích hoạt một loại khế ước nào đó. Nó giống như khế ước mà Trần Phong dùng để triệu hồi, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn, bởi vì cô ký kết không phải là với 1 triệu hoán thú, mà là với một người thực sự. Từ giờ khắc này trở đi, cô hoàn toàn thuộc về Trần Phong. Linh hồn cô đã bị khắc dấu ấn của Trần Phong. Điều này, trong vô số vị diện, đều là một cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. Và điều kỳ lạ hơn nữa là, với tư cách là tín đồ đầu tiên trên danh nghĩa ký kết thành công với Trần Phong, cô cũng đã nhận được lợi ích cực lớn, toàn thân đều được bao bọc bởi sức mạnh của tín ngưỡng. Và ngay tại giờ khắc này, dung mạo của Trần Hoang bắt đầu biến đổi. Làn da trắng nõn ban đầu bắt đầu hiện lên một ngọn lửa, sau đó cả người cô hóa thành một ngọn lửa hình người, thân ảnh của cô trở nên vô cùng bắt mắt giữa khung cảnh xung quanh. Phần viêm ma. Ai có thể ngờ, sau khi được tẩy lễ bằng sức mạnh tín ngưỡng, Trần Hoang lại biến thành bộ dạng của một phần viêm ma. Chỉ có điều, thực lực của cô chỉ ở giai bạch ngân, chỉ có một cặp sừng ác ma nhỏ, và đôi cánh ác ma sau lưng vẫn chưa tiến hóa. Tuy nhiên, những chuyện này đều có manh mối. Khi Trần Phong biến dị, anh ta đã nhận được lời chúc phúc của một phần viêm ma cấp truyền kỳ, mới có được thân thể ác ma. Sau đó, anh ta đã dùng máu tươi của vô số côn trùng để hiến tế, lại một lần nữa nhận được sự cải biến huyết mạch từ cái giá của ác ma, mới biến thành thân thể ác ma thực sự như bây giờ. Là tín đồ của Trần Phong, hướng đi của Trần Hoang tự nhiên là theo gót anh ta. Tuy nhiên, không giống với khí tức dương cương của Trần Phong, phần viêm ma mà Trần Hoang biến thành lại có một khí chất quyến rũ khó tả. Vóc dáng của cô vô cùng nóng bỏng, những đường cong hoàn mỹ nhất trên cơ thể đều được khắc họa rõ nét. Dù toàn thân bị những phù văn khó hiểu bao bọc, nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng đến sức quyến rũ trên người cô. Đây là một vưu vật. Ánh sáng năng lượng từ từ tan đi. Trần Hoang một lần nữa đứng dậy, trong con ngươi của cô có sự lạnh lùng đặc trưng của ác ma, cô nhìn chằm chằm vào mọi thứ trước mắt. Cô đã hoàn toàn biến dị, trong nháy mắt, đã trở thành một cao thủ giai hoàng kim. Trần Hoang nhìn chằm chằm vào mọi thứ trước mắt. Cô gái vừa mới cùng cô chạy trốn, Lúc này nhìn thấy cô không khỏi kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc này lại mang đến một cảm giác an toàn không thể tả. Từ xa truyền đến tiếng gầm của tử thần thú, nhưng cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Trần Hoang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tất cả. Ánh mắt cô bình tĩnh và không sợ hãi đến mức khiến người bạn đồng hành còn lại của cô cảm nhận được cảm giác an toàn đã lâu không có. Gào. Ngược lại, tử thần thú có chút kỳ lạ. Khi ánh mắt của Trần Hoang quét qua, toàn thân nó trở nên lạnh buốt, một cảm giác nguy hiểm tột độ khiến nó nghẹt thở. Cùng lúc đó, Trần Hoang, hay nói đúng hơn là người tín đồ trung thành đã được tẩy lễ bằng tín ngưỡng, giơ tay phải lên, nhắm vào tử thần thú và bắn ra một ngọn lửa màu vàng. Tốc độ của ngọn lửa quá nhanh, tử thần thú thậm chí không kịp có bất kỳ hành động cản trở nào, tia lửa đã đến trước mặt nó. May mắn là nó phản ứng nhanh nhạy, giơ hai móng vuốt lên định cản lại. Ầm. Như thể thủy tinh vỡ tan, đôi móng vuốt mà tử thần thú vô cùng tin tưởng đã vỡ nát trong một tiếng vang giòn tan. Một mùi máu tanh nồng nặc và mùi khét lẹt lan tỏa khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, thân thể tử thần thú đã bị xé toạc, cả hai móng vuốt đều lộ ra những vết sẹo đáng sợ. Rít rít. Tử thần thú thực sự phẫn nộ, đôi má máu thịt be bét làm cho nó trở nên tàn bạo một cách trước người, để lộ hàm răng, hai mắt trợn trừng, ánh mắt sắc bén. Tiếng gầm rú man dại vang lên. Tử thần thú dường như còn muốn liều chết một phen, lợi dụng sức mạnh hình thể của mình để uy hiếp, hòng kéo Trần Hoang cùng chung theo. Vô ích thôi, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là đang kéo dài hơi tàn. Chết đi, tan biến đi, ngủ yên đi. Trần Hoang gầm lên, trong ánh mắt cô tràn ngập sát khí âm trầm đáng sợ nhất. Trong lúc phất tay, cô toát ra một khí chất như ma vương giáng thế. Huyết mạch ác ma. Trần Hoang đã kế thừa huyết mạch ác ma, giờ khắc này, tự nhiên trở nên có chút hỗn loạn và tà ác. Tuy nhiên, trong đầu cô lại vô cùng rõ ràng. Cô nghĩ đến những hình ảnh của những người bạn đồng hành trước đó, họ vốn dĩ đều có cuộc đời riêng. Dù trước khi đến đây có chút bỡ ngỡ, nhưng khi đến mảnh đất này, khi nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp này, tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận, nơi này thực sự là một mảnh đất tịnh độ. Thời gian bi thảm ở Hải Thần Cư đã qua, nếu cho họ một chút thời gian, tự nhiên họ có thể dựa vào đôi tay của mình để sống một cuộc sống ổn định, và Trần Hoang cũng sẽ có một gia đình và những đứa con của riêng mình. Nhưng tất cả mọi thứ đều vì con quái vật trước mắt này mà tan biến. Nó là một hung thú thực sự. Giờ khắc này, Trần Hoang vậy mà lơ lửng trên không, gió núi thổi tung những lọn tóc của cô, làm cho mái tóc cô bay phấp phới. Một luồng năng lượng không thể chống cự xuất hiện xung quanh. Luồng năng lượng đó rất khó dùng từ ngữ để hình dung. Tử thần thú chỉ cảm thấy, mình như bị vô số tảng đá khổng lồ bao bọc, như thể một ngọn núi lửa thực sự đang đè xuống đầu mình. Tử thần thú dù sống trong núi lửa, nhưng lại chọn những ngọn núi lửa đã chết. Bên trong ngoài sương mù dày đặc ra, hoàn toàn không có dung nham sôi trào. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khác, dung nham sôi trào, dường như giây tiếp theo, cơ thể của nó sẽ hoàn toàn tan chảy. Trật tự. Thân ảnh Trần Phong lơ lửng giữa không trung. Trước mắt hắn là một bóng người quật cường, mang những đặc điểm của ác ma. Dù là làn da, khí tức hay khả năng điều khiển lửa, đều giống như một phần viêm ma thực thụ. Nhưng điều khiến Trần Phong kinh ngạc là, hắn đã chứng kiến quá trình cô gái ấy từ một con người biến thành bộ dạng bây giờ. Huyết mạch ác ma ư, điều này không khỏi làm Trần Phong nhớ đến lần hiến tế đầu tiên của mình. Khi đó, hắn cũng đã hoàn thành lần ban phước đầu tiên trong đời. Lời cầu nguyện thành kính vang vọng trong đầu hắn. Giọng nói trong trẻo mà quật cường ấy như tiếng sấm rền vang bên tai Trần Phong. Trần Phong cảm thấy một tia rung động. Thực ra, hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là tâm linh đột nhiên cảm nhận được một sự chấn động, ngay sau đó, hắn đã vượt qua cả không gian và thời gian, cùng cô gái ấy hoàn thành một loại khế ước nào đó. Trên người cô gái đã được khắc dấu ấn của hắn. Dù là linh hồn, ý chí hay tâm linh, đều được đánh dấu rõ ràng là vật sở hữu riêng của Trần Phong. Sự quật cường của cô đã kích hoạt một số đặc quyền mà ngay cả Trần Phong cũng không thể chạm tới. Từ trước đến nay, Trần Phong đều hiểu rõ giá trị của sức mạnh tín ngưỡng. Nhưng thực lực của hắn quá thấp, thấp đến mức không thể nào tận dụng triệt để những nguồn năng lượng này. Hầu hết thời gian, hắn chỉ như nuốt chửng chúng một cách thô bạo, đổ vào các vị diện bị tổn hại để ổn định những cơn bão đang hoành hành xung quanh. Nhưng giờ khắc này, hắn mới thực sự ý thức được sự đáng sợ của tín ngưỡng. Chỉ trong nháy mắt, cô gái ấy đã trở thành một chức nghiệp giả hoàng kim, hay nói đúng hơn, là một sinh mệnh thể cao hơn một bậc so với chức nghiệp giả, một ác ma. Cũng chính lúc này, những điều Trần Phong từng không hiểu bỗng trở nên sáng tỏ. Hắn nhớ đến lời chúc phúc của Rose dành cho Erwin, cũng chỉ trong nháy mắt, đã khiến Erwin có được sức mạnh hoàng kim. Khi đó, Trần Phong chỉ thấy Rose chỉ tay một cái, một vòng quang huy màu vàng kim liền rót vào cơ thể Erwin. Trong nháy mắt, Erwin từ đỉnh phong bạch ngân tấn thăng lên giai hoàng kim. Trước kia cảm thấy thần kỳ, bây giờ xem ra, đó chẳng phải là tinh hoa của sức mạnh tín ngưỡng sao? Trần Phong là một người rất khó bị cảm động. Cuộc sống sinh tồn ở kiếp trước đã sớm khiến hắn trở nên sắt đá vô tình. Chính vì vậy, khi đối nhân xử thế, hầu hết thời gian, điểm xuất phát của hắn đều là lợi mình hại người. Điều này không liên quan đến đạo nghĩa hay lòng thương hại. Đối với Trần Phong mà nói, đó chỉ là bản năng nguyên thủy nhất của một người đã sống hai đời. Từ xưa đến nay, những người làm nên việc lớn phần lớn đều là kiêu hùng. Không phải họ có thể làm những việc mà người khác không thể, mà là họ đủ tàn nhẫn. Tâm ngoan, thủ đoạn ác, một khi đã quyết định, dù có oán than khắp nơi, dù có thây chất thành núi cũng sẽ không tiếc. Cái gọi là đạo nghĩa, tình nghĩa căn bản không thể trói buộc họ, bởi vì trong lòng họ, chỉ có đại nghĩa của riêng mình. Trần Phong lạnh lùng vô tình, sát phạt quả đoán, số người chết trong tay hắn vô số kể. Hắn đã đạp trên con đường đầy máu tươi và xương trắng để đi đến ngày hôm nay. Hắn là Trần Phong. Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều là một người chứng kiến vô số cuộc tàn sát và sự tàn khốc. Đối với những gì Trần Hoang đã trải qua, trong lòng hắn thậm chí không có một chút gợn sóng, bởi vì thế giới này mỗi ngày đều đang xảy ra sinh ly tử biệt. Ngay cả ở trật tự an toàn, cũng sẽ có những trường hợp hy sinh vì nhiệm vụ do thăm dò hoặc quái vật phản công. Lòng thương hại không nên xuất hiện trong tận thế, nhất là trong lòng một kẻ thống trị. Nhưng khi Trần Hoang kết nối được với sức mạnh tín ngưỡng, Trần Phong vẫn không chút do dự mà chọn cô trở thành tín đồ của mình. So với nhân tính khó lường, Trần Phong tin vào vận may nhiều hơn một chút. Thế giới này đã thay đổi, trong cõi U Minh tự nhiên có một số người được ban cho vận khí ngút trời. Giống như Bàn Mục, Từ Hồng Trang, họ nhất định là những đứa con cưng của thế giới này, định sẵn sẽ đứng trên một sân khấu rực rỡ hơn. Nếu không có Trần Phong, tiền đồ của họ sẽ không thể lường trước. Trần Phong tin rằng thế giới này có vận khí. Giống như Trần Hoang, người khác không thể thông qua cầu nguyện để kết nối với tín ngưỡng, duy chỉ có cô, trong lúc nguy hiểm cận kề, đã kết nối được với sức mạnh tín ngưỡng, và nhờ đó tấn thăng lên giai hoàng kim. Đây không phải là vận khí ngút trời thì là gì? Trần Phong thích những người may mắn, bởi vì ở một mức độ nào đó, họ có thể khiến hắn cũng được hưởng chút hào quang. Là một kẻ cướp đoạt thành công, Trần Phong không chỉ muốn tài nguyên và đất đai, mà hắn còn có một sở thích đặc biệt là thu thập nhân tài. Một người may mắn có thể kết nối với tín ngưỡng, điều này đã khơi dậy sự hứng thú của Trần Phong. Và quan trọng hơn là, hắn còn gián tiếp hoàn thành một lời chúc phúc. Đây là lần đầu tiên hắn ban cho một tín đồ năng lực của ác ma. Vậy nên nếu thực lực của mình đủ mạnh, liệu có thể tùy ý ban cho thuộc hạ thân thể ác ma không? Nghĩ đến đây, không khỏi làm Trần Phong sững sờ tại chỗ. Đây là cái gì? Một vị thần linh vốn thánh khiết, về bản chất lại là một đại ác ma của vực thẳm. Cảm giác này thật giống như dùng âm mưu kéo một người lương thiện vào vũng lầy tội lỗi. Thử nghĩ xem, một linh hồn vốn đơn thuần thánh khiết, sau khi tin tưởng vào Trần Phong, từng bước một bắt đầu biến đổi, đến cuối cùng, lại biến thành một ác ma thực thụ. Điều may mắn duy nhất là, Trần Phong dung hợp huyết mạch của phần vi ma, dung mạo tương đối hoa lệ, dù chỉ đứng yên một chỗ, cũng sẽ khiến người ta cảm nhận được một luồng khí phách không thể giải thích. Không dám tưởng tượng, nếu là cuồng bạo ma hay những con quái vật có hình thù kỳ dị khác, thì đó sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Tuy nhiên, những tín đồ được ký kết khế ước như thế này, Trần Phong cũng không muốn càng nhiều càng tốt. Là lãnh tụ tinh thần của loài người, hắn cũng nên trông giống một con người hơn. Một khi thật sự tạo ra một quân đoàn ác ma, đến lúc đó, dù bên ngoài không ai dám nói, sau lưng cũng sẽ nghị luận ầm ĩ, dung mạo của phần vi ma dù có khí phách đến đâu cũng là dị thường. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người nảy sinh nghi vấn, đây là thế lực của con người. Hay là quê hương của quái vật. Trần Phong không phải Bàn Mục. Hắn đã hoàn toàn điều khiển huyết mạch ác ma, biến nó thành vũ khí giết người của mình. Nhưng linh hồn của Bàn Mục lại bị chiếm đoạt, không bao lâu nữa, không chỉ bản thân hắn, mà cả Hải Thần Cư cũng sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay của kẻ khác. Trần Phong chỉ là cơ thể và huyết mạch bị thay đổi, nhưng tư tưởng và linh hồn vẫn thuộc về con người. Hắn muốn tạo ra một thế lực của con người, chứ không phải biến thế giới thành một phiên bản thu nhỏ của vực thẳm, một thiên đường của ác ma. Do đó, hắn đương nhiên sẽ không ban phát quá nhiều lời chúc phúc như vậy. Tình trạng của Trần Hoang chẳng qua chỉ là một tai nạn đặc biệt. Nhưng hắn lại có thể tận dụng tốt cơ hội này một chút. Trần Phong cũng biết, để chấp nhận những điều mới mẻ cần một chút thời gian. Những người sống sót ở Hải Thần Cư đối với việc dựng tượng đồng khó tránh khỏi sẽ có chút chống cự. Nhưng bây giờ có ví dụ thực tế là Trần Hoang, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Truyền bá tín ngưỡng cần có tế tự. Khu vực Lý Tư Vũ quản lý chủ yếu là bản địa trật tự. Ban đầu Trần Phong còn muốn điều động nhân viên chuyên trách đi truyền bá tín ngưỡng, nhưng bây giờ vấn đề khó khăn này đã được giải quyết dễ dàng. Còn gì có sức thuyết phục hơn một vị tế tự được chính thần linh ban phước chứ? Ý chí của Trần Phong đã giáng lâm lên một thiếu nữ. Tin tức này đã gây ra một cơn sóng gió lớn trên mảnh đất mới này, thu hút sự chú ý của tất cả các nhân vật cấp cao, bao gồm cả Triệu Cường Đông và Ngụy Tốn. Bởi vì, theo một nghĩa nào đó, Trần Phong là mối liên kết duy nhất của họ với thế giới bên ngoài. Ngụy Tốn rất bình tĩnh, không hề vội vàng tin tưởng, vì tại Trật Tự, hắn đã từng gặp phải một vài trường hợp tương tự. Bất kể thời đại nào cũng không thiếu những kẻ đầu cơ trục lợi. Những người đó tuyên bố đã nhận được sự chú ý của thần, nhưng sau một hồi kiểm tra, trên người họ không có một chút biến đổi nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đã nói dối. Ngụy Tốn là lãnh tụ đương nhiệm của thế lực này. Hắn không thể vì một vài tin đồn mà khẳng định tính xác thực của sự việc. Một khi có biến cố, hình tượng của hắn sẽ chỉ bị giảm sút đi nhiều. Đối với chuyện này, Ngụy Tốn hết sức chú ý, tự mình tiến hành điều tra. Hắn không trực tiếp xúc với Trần Hoang, mà thẩm vấn người sống sót duy nhất. Cộc cộc, có lẽ vì ở cùng Trần Phong lâu, Ngụy Tốn bất giác cũng có thói quen giống Trần Phong. Khi suy nghĩ, hắn thích dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Lời khai chính xác của người sống sót vang vọng bên tai Ngụy Tốn. Cô ấy đã nhìn thấy sau lưng Trần Hoang xuất hiện một bóng người màu đen, đầu đội vương miện, vô cùng uy nghiêm. Ngoài ra, cô ấy còn nói rằng sau đó, Trần Hoang đã biến thành một con quái vật toàn thân rực cháy, gần như đã nghiền ép và giết chết con tử thần thú không ai bì nổi. Bàn tay cô ấy đã bắn ra vô số quả cầu lửa, đồng thời thành công làm cho cơ thể của tử thần thú hoàn toàn vỡ nát. Nói đến cuối cùng, trên mặt người sống sót không khỏi lộ ra một tia hâm mộ, cô hỏi Ngụy Tốn, đại nhân, Trần Hoang đã thức tỉnh thật rồi sao? Đối với người sống sót mà nói, cô ấy theo bản năng cho rằng Trần Hoang đã hoàn thành việc thức tỉnh, trở thành một chức nghiệp giả. Điều này không khỏi làm cô gái có chút hâm mộ, dù sao, Trần Hoang đã có thực lực để bảo vệ mình. Đối với điều này, Ngụy Tốn không có quá nhiều biểu hiện, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi cho người sống sót ra ngoài. Dù trên mặt không biểu lộ gì, nhưng thế giới nội tâm của Ngụy Tốn đã sôi trào. Hắn bây giờ có thể kết luận, Trần Hoang thật sự đã được chiếu cố. Bộ dạng mang tính biểu tượng đó, chẳng phải là biến thân đặc trưng của Trần Phong sao? Đại nhân đã mạnh hơn rồi sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Ngụy Tốn. Dù sao trước đây đại nhân còn chưa có năng lực này, hay nói đúng hơn, Ngụy Tốn còn chưa từng thấy Trần Phong dùng thủ đoạn này. Mà bây giờ, cách xa vạn dặm và cách biệt cả một thế giới, năng lượng của đại nhân lại có thể truyền vào cơ thể một thiếu nữ theo cách này. Tất cả những điều này, thật sự khiến người ta không thể tin nổi. Ngụy Tốn đã kiểm tra thực lực của Trần Hoang, vậy mà đã đột phá đến giai hoàng kim. Không giống như sự hâm mộ của người sống sót, Ngụy Tốn thì lại vô cùng ghen tị. Hắn không biết đã trải qua bao nhiêu gian khổ mới có được thực lực ngày hôm nay, nhưng cô gái này lại chẳng tốn chút sức lực nào đã có được tất cả. Điều này thực sự khiến lòng người không thể nào cân bằng. Về phần đội thăm dò bị tiêu diệt hoàn toàn, đối với Ngụy Tốn mà nói, chẳng đáng để bận tâm. Khai hoang làm sao mà không có người chết? Dù Trật Tự đã thức tỉnh, công nghệ và khoa học đều phát triển, mỗi người thậm chí còn được trang bị thuốc đặc hiệu, giống như vết dao vài cm chỉ cần bôi thuốc vài phút là sẽ từ từ lành lại. Nhưng dù vậy, mỗi lần đi làm nhiệm vụ, chẳng phải vẫn có người tử thương sao? Trên đời này, chỉ cần có sức mạnh là có tất cả. Đối với Ngụy Tốn mà nói, tất cả sự hứng thú của hắn bây giờ đều đặt lên người Trần Hoang. Không ai biết được, khi ban phước cho cô gái, đại nhân có ra mệnh lệnh nào không? Ngụy Tốn không muốn ở lại nơi này. Dù nơi đây phong cảnh như tranh vẽ, hệ số an toàn cũng không có vấn đề gì lớn, so với tận thế, đây là một mảnh tịnh độ thực sự trong mơ. Nhưng Ngụy Tốn vẫn không muốn ở lại đây. Nơi này quá bình yên. Hắn đã quen sống trong môi trường nguy hiểm quá lâu, cộng thêm con quái vật thôn phệ vạn vật trong cơ thể, so với cuộc sống bình yên này, hắn càng thích cảm giác căng thẳng đầy nguy cơ bên ngoài hơn. Ngụy Tốn trong khoảng thời gian này thực ra rất lo lắng. Hắn lo lắng, lo rằng mình sẽ phải ở đây một năm, hai năm, thậm chí là lâu hơn. Không có thử thách và áp lực, sớm muộn gì mình cũng sẽ biến thành một kẻ vô dụng. Ngụy Tốn không cho phép cuộc đời mình hoàn toàn bị giam cầm ở đây. Do đó, hắn vô cùng mong chờ, Trần Phong có thể một ngày nào đó đưa mình rời khỏi nơi này. Và bây giờ, sự xuất hiện của Trần Hoang, không nghi ngờ gì đã khiến Ngụy Tốn nhìn thấy tia hy vọng để rời đi. Ngụy Tốn hiểu rõ con người của Trần Phong, hắn giỏi dùng người, sẽ không lãng phí sức lực dư thừa. Nếu Trần Hoang thực sự là quân cờ mà đại nhân dùng để trấn áp nơi này, vậy thì mình, có lẽ rất nhanh sẽ có thể rời khỏi đây. Nhưng tiền đề là, hắn cần phải gặp mặt cô gái may mắn đặc biệt này. Trong phòng, Trần Hoang một mình ngồi trên giường. Cô không biết mình đã trở về nơi đóng quân như thế nào, chỉ nhớ rõ nỗi đau thương và tuyệt vọng không thể chịu đựng nổi. Cô vẫn luôn hy vọng đây là một giấc mơ. Trần Hoang thà rằng không cần thứ sức mạnh đáng sợ trong mắt người ngoài này, mà chỉ muốn thần tử và mọi người hoàn toàn sống lại. Nhưng điều này rõ ràng chỉ là một ảo tưởng, một sự an ủi tinh thần vô ích. Tất cả đều là sự thật, Mình đã có được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi trước đây, còn thần tử và các bạn đồng hành cũng đã vĩnh viễn rời xa mình. Con quái vật đã chết. Bị chính tay mình giết chết. Trần Hoang có chút đờ đẫn đưa tay ra, cô phát hiện mình chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế, thậm chí còn mạnh hơn cả đa số người trong thế lực này. Thần. Là thần đã ban cho mình sức mạnh này. Trần Hoang theo bản năng cho rằng mình nên làm gì đó. Cô không thể cứ sống ngơ ngác như vậy. Cô nghĩ đến những con quái vật đang lảng vảng ngoài kia, nhớ đến những người đã bị chúng tấn công và giết chết trong khoảng thời gian này. Cô không vĩ đại. Trần Hoang thậm chí đã nghĩ đến việc tự sát để giải thoát khỏi nỗi đau khổ hiện tại. Nhưng từ khoảnh khắc lời cầu nguyện thành công, sinh mệnh của cô đã không còn thuộc về mình, mà là vật sở hữu riêng của Trần Phong. Trần Hoang không có quyền tự sát. Điều này đã được chứng minh vào ngày hôm qua. Sau khi giết chết tử thần thú, cô đã chán nản, trở về nơi đóng quân kể lại mọi chuyện, rồi định dùng dao cắt cổ tay tự sát. Nhưng vết thương chỉ tồn tại được vài giây đã bắt đầu từ từ lành lại. Những giọt máu chảy ra khiến cô không thể rời khỏi thế gian này. Cô đã không còn là phàm nhân, mà đã biến thành một sinh mệnh siêu phàm. Ngay cả việc tự sát cũng trở thành một hy vọng xa vời, đây là một cảm giác khó tả. Tuy nhiên, Trần Hoang có một bí mật không nói với bất kỳ ai, đó là khi nhìn thấy máu tươi, trong lòng cô lại không thể kiềm chế được một cảm giác hưng phấn. Đây là một trải nghiệm chưa từng có. Cô nhìn vào máu tươi trên cổ tay, ma xui quỷ khiến lại muốn liếm thử một miếng. Khi Trần Hoang tỉnh táo lại, máu trên cổ tay đã bị liếm sạch. Trần Hoang theo bản năng hơi nôn khan, nhưng trên đầu lưỡi cô không cảm nhận được mùi máu tanh, mà lại là một mùi thơm ngát khó tả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Hoang giữ kín bí mật này. Cô thầm thề, sẽ không nói với bất kỳ ai về điều này. Nếu Trần Phong ở đây, tự nhiên sẽ nhìn ra, đây chỉ là một vài di chứng của việc biến thành ác ma. Ác ma là từ đồng nghĩa với hỗn loạn, tà ác. Chúng thích giết chóc, càng thích mùi tanh hôi tràn ngập không khí. Đối với ác ma mà nói, máu tươi chính là liều thuốc kích thích tốt nhất. Máu càng nhiều, càng có thể khiến lũ ác ma rơi vào trạng thái hỗn loạn. Nói một cách đơn giản, mối quan hệ giữa ác ma và máu tươi, giống như một đám thanh niên hư hỏng đang phê thuốc trong quán bar. Chúng sẽ nhanh chóng vào trạng thái, đạt đến đỉnh điểm của sự điên cuồng. Tình huống của Trần Hoang hoàn toàn bình thường. Trước khi được ban phước, cô chỉ là một người bình thường, tinh thần lực tự nhiên không đặc biệt mạnh mẽ. Mà năng lượng ác ma lại quá khổng lồ, do đó đã âm thầm ảnh hưởng đến một số thói quen sinh hoạt của Trần Hoang. Chẳng hạn như cô sẽ trở nên điên cuồng, hỗn loạn và có một số hành vi khát máu. Tuy nhiên, đây đều là tình huống bình thường. Khi cô quen với sức mạnh của mình, tinh thần lực mạnh mẽ sẽ từ từ ức chế những ý niệm tà ác đó, làm cho cô trở lại bình thường. Tuy nhiên, thói quen là thứ rất khó thay đổi. Dù thực lực của cô có thể trấn áp sự quấy nhiễu của huyết mạch, nhưng không thể đảm bảo rằng, trong khoảng thời gian này, cô có sa vào khoái cảm của máu tươi hay không. Một khi nội tâm sa ngã, đến lúc đó, không ai có thể kéo cô ra khỏi vũng lầy. Thùng thùng. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa đã làm gián đoạn suy nghĩ của Trần Hoang. Lãnh tụ muốn gặp cô, ngoài cửa truyền đến một giọng nói âm trầm. Trần Hoang có chút căng thẳng. Trong thế lực mới này, người có thể được gọi là lãnh tụ chỉ có một người, đó chính là tên đao phủ kia. Cô không có quyền từ chối, nỗi sợ hãi mà ngụy tốn gây ra đã ăn sâu vào tiềm thức. Trần Hoang vội vàng đứng dậy mở cửa, rồi theo hộ vệ đi về phía nơi ở của ngụy tốn. Khi vào phòng lần nữa, Trần Hoang thấy ngụy tốn đang ngồi trên ghế. Hắn mặt không biểu cảm, hai tay chắp lại, ánh mắt như một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm vào mình. Khí thế của hắn còn đáng sợ hơn cả tử thần thú vô số lần. Hắn rất mạnh, cực kỳ mạnh. Trần Hoang vừa mới tấn thăng, cô còn chưa biết dùng thuật ngữ chuyên nghiệp để hình dung điều này. Trần Hoang, cô đã nhận được phản hồi của thần. Bây giờ tôi hỏi cô, thần có cho cô chỉ thị gì không? Giọng nói lạnh lùng của ngụy tốn truyền đến. Phản hồi. Trần Hoang có chút lúng túng. Cô cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trước đó, sau khi xác định không nghe thấy âm thanh nào, cô lắc đầu nói, không có, tôi không nghe thấy. Ngụy Tốn nhìn sâu vào Trần Hoang, giọng ngưng lại, thật sự không có. Vâng, đúng vậy. Trần Hoang cúi đầu xuống, tôi thật sự không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ là cơ thể đã xảy ra biến hóa. Trong mắt Ngụy Tốn không thể kiềm chế được một tia thất vọng. Hắn còn đang mong chờ Trần Phong sẽ truyền xuống một vài khẩu dụ, có thể cho mình rời khỏi nơi này. Nhưng hiển nhiên hắn đã thất vọng. Nhưng Ngụy Tốn rất nhanh đã ổn định lại cảm xúc. Hắn hiếm khi lộ ra nụ cười, nói với Trần Hoang, vận may của cô rất tốt, thậm chí ngay cả tôi cũng cảm thấy ghen tị. Hôm nay cô hãy chuyển đến đây ở, tôi sẽ chỉ bảo cô cách khống chế năng lượng trong cơ thể, để cô có thể hoàn thành việc tiêu hóa trong thời gian ngắn nhất. Ngụy Tốn còn có một câu chưa nói ra, sau đó mau chóng tiếp nhận vị trí của tôi. Nhận được câu trả lời chắc chắn này, khiến Trần Hoang có chút không biết phải làm sao. Nhưng nghĩ đến những chuyện kỳ quái trên người mình, cô gật đầu. Cô đang tự an ủi mình, chờ đến khi tiêu hóa xong cái gọi là năng lượng, mình sẽ có thể trở lại bình thường. Người phải trở nên tàn nhẫn đến thế sao? Trần Hoang khẽ rùng mình, không ngờ Ngụy Tốn lại giải thích như vậy. Ngụy Tốn quyết tâm bồi dưỡng cô thành người kế vị của mình, ở lại nơi này thay Trần Phong cai quản tất cả. Mà ý chí hắn muốn truyền cho Trần Hoang rất trực tiếp. Nơi đây là tận thế, là một cái cối xay thịt máu. Trong thế giới này, tranh đấu và chém giết diễn ra mỗi ngày, mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Nền văn minh mà nhân loại phải mất mấy trăm năm để xây dựng, dưới sự càn quét của cơn bão năng lượng, đã lập tức trở nên tan hoang. Mục tiêu của Ngụy Tốn là rót vào đầu Trần Hoang tư tưởng của kẻ đứng ở vị trí cao. Hắn đã thấy quá nhiều sự vứt bỏ, như những người già yếu tàn tật, nói thẳng ra, ngoài việc lãng phí lương thực thì tác dụng của họ gần như không có. Đây là một thế giới hiện thực, trước mặt lợi ích, cái gọi là nhân quyền và dân chủ hoàn toàn vô dụng. Nếu gặp phải những tướng lĩnh cực đoan, dù có đuổi những người này ra khỏi thành, chắc cũng sẽ không gây ra nhiều tranh cãi. Ngược lại, chỉ cần làm đủ các động tác bề ngoài, nói rằng làm vậy là để những người khác sống tốt hơn, chắc hẳn sẽ không có ai đứng ra phản kháng hay chỉ trích. Trong hoàn cảnh ăn bữa hôm lo bữa mai, lòng thánh mẫu ư, lòng thương hại ư, thứ đó còn khan hiếm hơn cả kim cương ở thế kỷ trước. Thái thượng vô tình. Thân ở địa vị cao, tầm nhìn khác biệt, cách hành xử đương nhiên cũng khác. Đối với một người bình thường như Trần Hoang, cô nhất thời không biết làm sao để chấp nhận tư tưởng mới mà Ngụy Tốn đưa ra. Nhưng đối với Ngụy Tốn, trong hai năm qua, hắn đã trải qua quá nhiều. Hắn từng thấy những kẻ tốt bụng một cách mù quáng, thế lực đó nằm quanh trật tự. Kẻ thống trị của họ tin rằng con người nhất định sẽ thắng được trời, một lòng mưu cầu phúc lợi cho những người sống sót, thậm chí còn dung nạp một lượng lớn người thường, ảo tưởng dựa vào sức mạnh tập thể để vượt qua nguy hiểm. Thế nhưng hiện thực đã giáng cho họ một đòn nặng nề. Lúc ban đầu, những người tị nạn đó ít nhiều còn biết cảm ơn, thậm chí còn dập đầu tán thưởng, khiến cho những kẻ thống trị kia có ảo giác mình là cứu tinh vĩ đại. Nhưng theo thời gian, dạ tâm của họ bắt đầu bành trướng. Thức ăn, quần áo, chỗ ở, sau khi được ấm no, họ càng khao khát những thứ tốt hơn. Lòng người không đáy. Dần dần, sự cảm kích biến chất, trở thành lẽ đương nhiên. Họ càng đòi hỏi nhiều, những người cho đi lại càng phải chiến đấu với nhiều quái vật và côn trùng hơn để duy trì cuộc sống cho họ. Cuối cùng, khi dã tâm chiến thắng lòng biết ơn, những con sâu mọc đó đã lộ ra bộ mặt thật. Nơi trú ẩn tạm thời xảy ra bạo động. Đêm đó, khi hàng trăm đôi mắt phẫn nộ trở nên đỏ ngầu, khi tiếng gào thét khản đặc vang lên, tình nghĩa ngày xưa đã không còn sót lại chút gì. Cái gọi là vô tư trong thời đại này, vốn chỉ là một trò cười. Ngươi càng cống hiến, càng cổ vũ cho sự ngạo mạn của những kẻ đó. Cho nên, sau khi chứng kiến vô số trường hợp như vậy, Ngụy Tốn đã sớm đứng về phía tư tưởng chủ đạo của Trần Phong. Trần Phong tôn thờ thuyết vạn vật cạnh tranh, sinh tồn cho kẻ mạnh. Hắn xây dựng thế lực là để ngưng tụ nhiều sức mạnh hơn nhằm chống lại đại kiếp, chứ không phải cùng những kẻ ngu xuẩn kia, vì cái gọi là tín niệm mà hy sinh lợi ích của mình. Kẻ ở địa vị cao thì vô tình. Hai năm qua, số người chết ta thấy đã lên tới hàng trăm ngàn. Hai năm trước khi trùng tộc công thành, lúc chúng ta đến nơi, không ít người sống sót đã thành thức ăn cho côn trùng. Khắp nơi là tay chân cụt, khắp nơi là máu tươi, nội tạng vung vãi, một bữa tiệc máu thịt. Ngươi không thể tưởng tượng được cảnh tượng mấy ngàn con côn trùng ôm lấy xác người mà gặm nhấm trông như thế nào đâu. Thương hại ư, uất hận ư, có ích gì chứ? Từ lúc đó ta đã hiểu, nếu thực lực không đủ mạnh, dù có xây cho những người đáng thương đó một tòa thành thì đã sao? Dưới sự tấn công của trùng triều và thi hải, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Giống như những chiến hữu kia của ngươi. Nếu thực lực ngươi đủ mạnh, ngươi đã có thể cứu họ trong lúc nguy hiểm, chứ không phải bất lực nhìn họ bị tàn sát. Thực lực. Trên đời này, kẻ mạnh là vua, thực lực là tiền đề cho tất cả mọi thứ. Giọng Ngụy Tốn đanh thép, mỗi chữ như một chiếc búa tạ, nện thẳng vào tâm can Trần Hoang. Điều này không khỏi làm cô nhớ lại cảnh thần tử và những người thân bằng hữu chết thảm trước mắt, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn đau nhói. Sắc mặt Trần Hoang có chút đau khổ, trong mắt ánh lên nỗi bi thương không thể kìm nén, nhưng Ngụy Tốn rõ ràng không có ý thương hoa tiếc ngọc. Hắn tiến lên một bước, tiếp tục nói, cô là người được đại nhân chọn, tự nhiên phải làm được việc người khác không thể. Cô không còn là người sống sót ngơ ngác như trước nữa, mà đã sở hữu sức mạnh mà người thường không thể nào có được. Trong tình huống này, ta có nghĩa vụ, và cô cũng có trách nhiệm, trở thành trợ lực mà đại nhân cần. Đông. Đông. Đông. Giữa tiếng trống trận cuồng loạn, người Naya tựa như thủy triều tràn tới, trong nháy mắt đã xé toạc trận hình phòng thủ của lũ dã thú. Ngụy Tốn đã hứa hẹn đủ lợi ích, khiến họ tham gia vào trận chiến vây quét này. Tiêu diệt tử thần thú. Đây tuyệt đối là một ý nghĩ điên rồ. Tuy nhiên, Ngụy Tốn vẫn quyết định hành động. Máu của trật tự sẽ không đổ vô ích, dù ở thế giới loài người hay thế giới khác, đây đều là nguyên tắc không thể thay đổi. Ngọn núi lửa này, sau này không cần tồn tại nữa. Ngụy Tốn nhìn ngọn núi lửa đang tĩnh lặng trước mắt, giọng nói lạnh như băng. Đây là cứ điểm của tử thần thú, chính xác hơn là một trong những cứ điểm của chúng. Là một loài sinh vật sống theo bầy, số lượng tử thần thú dao động từ mười mấy đến ba mươi mấy con. Là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn trên hòn đảo này, chúng cũng nô dịch một số lượng giả thú nhất định làm thuộc hạ, phụ trách công việc tuần tra hàng ngày. Dựa theo manh mối người Nea thu thập được trước đó, thủ lĩnh tử thần thú mạnh nhất ở đây đã đột phá cấp truyền kỳ. Để đối phó với loại quái vật này, cao thủ bình thường hiển nhiên không đủ sức, vì vậy Ngụy Tốn đã phải hứa hẹn rất nhiều, mời được vị nữ tù trưởng kia, lúc này mới dám phát động cuộc tấn công. Ngụy Tốn muốn lập uy. Từ một kẻ vô danh tiểu tốt đi đến ngày hôm nay, hắn tự nhiên hiểu rõ, phương pháp hiệu quả nhất để ngưng tụ lòng người chính là phát động một trận chiến tranh hoành tráng. Chiến tranh sẽ khiến mọi người trong thời gian ngắn có chung kẻ thù. Ngụy Tốn cũng không phải kẻ lỗ mãng, ngoài các chức nghiệp giả sẵn có của Hải Thần Cư và người Nea, hắn còn một lá bài tẩy khác trong tay, đó chính là Trần Hoang. Hắn biết sự đáng sợ của Trần Phong, có thể cách cả một thế giới mà ban cho Trần Hoang sức mạnh như vậy, rõ ràng, thực lực của đại nhân đã đột phá đến một cảnh giới mà chính hắn cũng khó lòng nhận biết. Đây là một sự hiểu lầm hoàn hảo. Nếu Ngụy Tốn biết được, mọi thứ hắn nghĩ, ngay cả Trần Phong cũng không thể giải thích nổi, không biết hắn sẽ nghĩ sao. Nhưng bây giờ, cả nữ tù trưởng và Trần Phong đều đã gián tiếp cho hắn một niềm tin vững chắc. Tử thần thú là một loài sinh vật có tính công kích rất mạnh, được xem là trở ngại số một cho sự phát triển của trật tự. Mục tiêu của Ngụy Tốn là diệt trừ toàn bộ tử thần thú trên hòn đảo này. Trận chiến sắp tới đây không phải là trận đầu tiên, và dĩ nhiên, cũng không phải là trận cuối cùng. Ngay khi Ngụy Tốn chuẩn bị xong, nữ tù trưởng ở phía xa cũng đã tập hợp đủ thuộc hạ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Ngụy Tốn, cô ta liếc qua rồi khẽ gật đầu. Ngụy Tốn thu lại ánh mắt, cơ thể biến dị, một cánh tay màu lục đầy vảy rắn chắc vung về phía trước, tất cả mọi người, theo ta xuất phát. Cánh tay vừa giơ lên, dưới ánh mặt trời, lớp vảy sáng bóng phát ra thứ ánh sáng chói mắt, làm những người ở đó phải nheo mắt lại. 300 người thuộc đội hình tạm thời, ai nấy đều đi nhẹ như mèo, lướt qua bãi cát, tiến vào phạm vi của ngọn núi lửa bỏ hoang. Cùng lúc đó, mấy đội ngũ khác cũng lần lượt tiến vào tìm kiếm, còn hơn 1.000 quân dự bị thì chỉnh đốn tại chỗ, sẵn sàng lên đường thay thế. Người Nea làm tiên phong, phụ trách tìm kiếm. Gặp phải giả thú, nếu tiêu diệt được thì tiêu diệt, không được thì lập tức bắn pháo hiệu lên trời để thông báo cho đại quân. Lần này diệt sát tử thần thú, mặc dù biết rõ địa điểm của chúng, nhưng số lượng và sự phân bố cụ thể thì không rõ ràng. Tuy nhiên, hai đạo quân, hơn 1.000 người, với quân số gấp mười mấy lần, đủ sức đè bẹp lũ tử thần thú. Thế nhưng, số lượng tử thần thú tuy không nhiều, nhưng với tư cách là hoàng tộc trên hòn đảo này, chúng lại nô dịch rất nhiều quái vật phụ thuộc. Ngay khi đại quân tiến vào trong rừng, đột nhiên vang lên vài tiếng kêu thảm, tựa như có chiến sĩ bị thứ gì đó tấn công, khiến người ta rùng mình. Mọi người đừng hoảng, là bị rắn cắn. Một tiếng hét lớn vang lên ngay sau đó để ổn định lòng người. Hòn đảo ẩm ướt, nhiều rắn rết. Nhiều người như vậy cùng lúc tiến vào phạm vi của quái vật để tìm kiếm, bị rắn cắn vài người là chuyện hết sức bình thường. Người thường lùi lại, chức nghiệp giả ở phía trước kiểm trợ, cố gắng hạn chế dùng lửa để tránh gây hỏa hoạn. Dần dần tiến sâu vào rừng, các đội quân cũng tản ra tìm kiếm, tiến vào trung tâm. Đấm một quyền vào bụi cây cản đường phía trước, Ngụy Tốn nhìn vào khoảng rừng không xa, từng đám như những quả cầu đen đang lăn qua lăn lại, những con muỗi kêu vo ve, cùng với mùi hôi thối bốc lên từ bụi cỏ và lá mục bên cạnh, gần như không cần nhìn cũng biết bên trong ẩn chứa đầy những loại độc trùng kinh khủng. Phải biết, sinh vật ở thế giới này khác xa với thế giới loài người. Cái gọi là đĩa, nhện, chỉ là những loài tương tự. Ở đây, chúng có kích thước lớn hơn, màu sắc sặc sỡ hơn, ngay cả độc tố cũng mạnh gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với nhện thông thường. Thế giới này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Những con nhện đen nhánh bốc mùi tanh hôi dài hơn nửa mét, hàng trăm con tụ tập lại một chỗ, khiến người ta toàn thân nổi da gà, cảm giác nửa bước cũng khó đi. May mắn là có y sư của người Nea đi cùng. Họ là người bản địa, đã có kinh nghiệm sinh tồn trên mảnh đất này. Trước khi lên đường, họ đã xịt lên người mọi người một loại chất lỏng đặc chế từ thảo dược, nếu không chỉ cần đi một đoạn đường là đã bị khí độc hung ngã. Càng đi về phía trước, độc trùng càng nhiều, đội ngũ tiến lên càng lúc càng chậm chạp. Ngọn núi lửa này đã bị bỏ hoang nhiều năm, có lẽ vì sức nóng trước đây mà nhiệt độ trong khu rừng này cao hơn bên ngoài mười mấy độ. Môi trường như vậy không nghi ngờ gì đã tạo ra không gian sinh tồn tốt nhất cho côn trùng. và đây cũng là lá chắn tự nhiên của tử thần thú. Chúng giỏi đào đất, không thường xuyên tiếp xúc với côn trùng. Hơn nữa, với tư cách là kẻ săn mồi đứng đầu kim tự tháp trên đảo, cái gọi là côn trùng chẳng qua chỉ là thức ăn của chúng mà thôi. Cách ta xa một chút. Tay của ta mất cảm giác rồi. Đột nhiên, trong số mấy trăm chiến sĩ, đã có 4 người bị nhện độc từ trên cây rơi xuống cắn trúng, toàn thân biến thành màu đen, lập tức hôn mê. Phải biết, những chiến sĩ đi đầu này đều là chức nghiệp giả, bản thân có sức kháng độc nhất định, nhưng dù vậy vẫn kêu la đau đớn, đủ thấy độc tính của côn trùng đáng sợ đến mức nào. Tránh ra. Y sư người Naya đi tới, không nói một lời, rút con dao bên hông ra, chém thẳng vào vị trí bị cắn của người bị thương. Phục. Mấy vệt máu lóe lên. Chức nghiệp giả vừa rồi còn có tương lai rộng mở, giờ đã trở thành những kẻ tàn phế. Các người đang làm gì? Những chiến sĩ kia cũng có bạn bè thân thích, lúc này thấy y sư người Naya không nói một lời đã chặt đứt tay bạn mình, lập tức nổi giận, xông lên định lý luận. Đừng cản ta cứu người, loại nhện này có độc tính kinh khủng, 10 giây là sẽ theo mạch máu chảy về tim, không ngăn chặn kịp thời, họ chắc chắn sẽ chết. Y sư người Naya không hề sợ hãi, ngược lại lạnh lùng nói. Người chiến sĩ kia không biết nói gì, quay đầu nhìn cánh tay bị chặt đứt, chỉ thấy trong vài giây, cánh tay đó đã trở nên đen kịt. Lúc này anh ta mới thấy sợ hãi, đối phương nói không sai, nếu chậm trễ thêm một chút, hậu quả sẽ khó lường. Y sư cúi đầu, nặn máu đen ra, sau đó cho uống thuốc giải độc, cuối cùng cũng cứu được mạng. Nhưng dù vậy, chiến sĩ mạnh mẽ ngày nào giờ đã hôn mê, hơn nữa, anh ta còn là một chức nghiệp giả hệ sức mạnh, mất đi cánh tay phải, bản lĩnh chỉ còn phát huy được 50%, xem như đã phế hoàn toàn. Trần Hoang đi trong đội ngũ, lúc này, cô nhìn thấy người chiến sĩ mặt mày trắng bệch và cánh tay bị đứt lìa bên cạnh, chỉ cảm thấy trong lòng như có tảng đá đè nặng, không biết nên nói gì. Trước đây cô chỉ là một người bình thường, không có nhiều khái niệm về chiến đấu, nhưng bây giờ, khi chính thức chứng kiến tất cả, cô mới hiểu sự đáng sợ của nó. Hừ. Ngay lúc này, Ngụy Tốn tiến lên một bước, một hư ảnh lập tức xuất hiện trên đầu hắn. Con quái vật đó có hình thù kỳ dị, mang một vẻ đáng sợ khó tả. Nó há miệng, phát ra một tiếng kêu chói tai. Lập tức, trong khu rừng xung quanh, tiếng sột soạt vang lên, các loại độc trùng, rắn độc liều mạng bỏ chạy. Ngay cả những đám mũi đen kịt phía trước cũng ầm ầm tan tác, như thể gặp phải thiên địch. Ồ, ở đây lại có nhiều thức ăn như vậy, ăn hết chúng, có lẽ sẽ giúp ích cho thực lực của ta. Hư ảnh quái vật kia vậy mà lại mở miệng nói chuyện. Đừng lãng phí thời gian, mục tiêu lần này của chúng ta là một loài mãnh thú bản địa, kẻ mạnh nhất đã đột phá cấp truyền kỳ, nuốt chửng linh hồn của nó mới có ích cho ngươi. Ngụy Tốn lạnh lùng nói. À, một sinh vật có hình thù kỳ lạ, không giống bất kỳ loài giả thú nào nhưng lại mang đặc điểm của nhiều loài, đột nhiên xuất hiện khiến các chiến sĩ xung quanh đều kinh hãi. Ngụy Tốn sắc mặt không chút gợn sóng, nắm chặt tay, trầm giọng nói, đừng hoảng, đây là thú hồn ta cô động mà thành, đã có ý thức riêng. Có nó ở đây, lũ rắn rết kia không đáng lo. Tiếp tục tiến lên, kẻ trái lệnh, quân pháp xử trí. Các chiến sĩ đều im lặng trở lại, nghe những lời của Ngụy Tốn, trong lòng lại càng vui mừng, ai nấy đều phấn chấn tinh thần. Thú hồn trong cơ thể Ngụy Tốn đã hoàn toàn biến dị. Ngay cả khi hắn kể lại cho Trần Phong cũng cảm thấy có chút khác biệt. Dù sao, một hồn thể vốn không có trí tuệ lại có thể giao tiếp như người bình thường, ai thấy cũng sẽ cảm thấy khó tin. Tuy nhiên, linh hồn này trong cơ thể Ngụy Tốn là do hắn tước đoạt mà có. Trên con đường thăng cấp, ngoài thú hồn ra, hắn thậm chí còn nuốt chửng không ít linh hồn của kẻ địch, giống như liệt ma trước kia, nó cũng có một chút trí tuệ, nhưng chỉ là một sản phẩm phụ thuộc, không thể có cơ thể riêng như liệt ma. Dĩ nhiên, nếu Ngụy Tốn có thể mạnh hơn nữa, không biết chừng cơ thể của nó có thể ngưng tụ thành thực thể hay không. Lúc này, Trần Hoang cũng chú ý đến Ngụy Tốn, trên mặt không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc. Rõ ràng, người đàn ông tuyên bố muốn dạy dỗ mình này còn đáng sợ hơn cả những gì cô tưởng tượng. Sau khi chỉnh đốn đơn giản, để lại vài người chăm sóc người bị thương, Ngụy Tốn dẫn đại quân tiếp tục tiến lên. Bản đồ. Ngụy Tốn đưa tay ra, Trần Hoang lấy bản đồ từ trong túi ra. Ngụy Tốn xem xét kỹ lưỡng, chỉ vào một ký hiệu trên bản đồ. Càng đến gần ngọn núi lửa bỏ hoang, trở ngại chúng ta gặp phải có lẽ sẽ càng lớn. Tiếp theo, tất cả mọi người phải cẩn thận, phải đề cao cảnh giác 12 phần. Đội ngũ lại tiếp tục tiến lên. Lần này tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều. Trên đường đi, Ngụy Tốn tỏa ra khí tức, khiến cho rắn độc, nhện độc đều phải tránh xa, vô cùng thuận lợi. Đi được khoảng nửa canh giờ, đột nhiên trước mắt sáng bừng, vô số cây cổ thụ cao chót vót hiện ra. Không biết vì sao, đúng lúc này, toàn thân Trần Hoang lông tơ dựng đứng. Cô chỉ cảm thấy phía trước đầy nguy hiểm, da thịt thậm chí còn đang biến đổi từng chút một, suýt nữa từ người biến thành một phần viêm ma. Ngụy Tốn thấy hết mọi chuyện, liền trầm giọng nói, mọi người chú ý. trong hẻm núi có mai phục. Kéo Trần Hoang lại bên cạnh mình, Ngụy Tốn chỉ về phía trước nói, cô nhận được phúc lành của đại nhân, thực lực đã không còn như xưa. Bây giờ, cô đã có bản năng phân biệt nguy hiểm, ghi nhớ cảm giác hôm nay, vào thời khắc mấu chốt, nó có thể cứu mạng cô. Mục đích của Ngụy Tốn chính là bồi dưỡng Trần Hoang thành người thừa kế của mình, vì vậy, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giúp cô tăng thêm kiến thức. Súng máy chuẩn bị. Ngụy Tốn giơ nắm đấm lên. Lệnh vừa ban ra, hàng trăm chiến sĩ lập tức tản ra, tìm công sự che chắn, đồng thời lấy súng sau lưng ra, rồi lên đạn. Vị diện tổn hại của Trần Phong không biết cất giữ bao nhiêu vũ khí nóng lạnh, ngoài việc bán một lô cho người Naya, hắn còn để lại cho Ngụy Tốn một lượng hỏa lực viện trợ đầy đủ. Hơn nữa, những vũ khí nóng này đều là sản phẩm thế hệ thứ hai, thậm chí không ít là thế hệ thứ ba, trong đó còn thêm vào không ít vật liệu có độc tính và tính ăn mòn. Một khi bắn trúng mục tiêu, đừng nói là dã thú bình thường, ngay cả cấp thanh đồng và bạch ngân cũng sẽ bị thương. Sau khi mai phục ẩn nấp, là một sự im lặng như chết. Trong rừng rậm, không một chút âm thanh, không một bóng người. Những bụi cây nhô ra ở các góc khuất đã che khuất rất nhiều tầm nhìn. Một khu rừng như vậy mà không có một chút tiếng động, bản thân điều đó đã lộ ra sự quỷ dị. Ngươi đi xem thử xem. Ngụy Tốn chỉ tay về phía một người trẻ tuổi có vẻ mặt lạnh lùng. Người này đã thức tỉnh huyết thống bán thú nhân, chỉ là không giống loài thằn lằn của Ngụy Tốn, mà khi biến thân, có thể biến thành nửa người nửa sói. Hắn đang ở đỉnh cao cấp Bạch Ngân, được xem là đối tượng mà Ngụy Tốn cố ý bồi dưỡng trong thời gian này. Người sói gật đầu, rón rén, rồi vọt tới, lao ra như một con báo. Hắn cũng là một tay cừ khôi, động tác này vừa linh hoạt vừa nhanh nhẹn, rơi xuống đất không một tiếng động, thể hiện được sự tinh túy của cảnh giới đỉnh cao Bạch Ngân. Xem ra, lần này rất có khả năng hắn sẽ đột phá lên cấp Hoàng Kim, trở thành một cường giả thực thụ. Ngay khi người sói từ trong rừng cây vọt ra, rơi xuống cách đó mấy chục mét, đột nhiên, trên vô số cây cối trong rừng xuất hiện rất nhiều sinh vật trông như con nhím. Đầu nhỏ, mắt nhỏ, tứ chi nhỏ bé, lưng và đuôi mọc đầy những chiếc gai dài và cứng, đây là vũ khí quan trọng để chúng phòng ngự trước thiên địch. Chỉ có điều, không giống như nhím, loại quái vật này dài đến 1,5 mét, gai trên người cũng to và nhọn hơn. Những con quái vật này, vừa xuất hiện, không nói hai lời, lập tức xoay người, bắn những chiếc gai trên lưng ra như cung tên, vung vút tiếng xé gió vang lên kịch liệt, những mũi tên dày đặc như châu chấu, bắn thẳng về phía người sói. Trần Hoang thấy mà hơi rùng mình. Cô đã thấy gì thế này? Một bầy giả thú lại có mưu tính, ẩn nấp một bên, giống như những cung thủ, chặn hết mọi đường lui của người sói. Chúng còn là giả thú sao? Trần Hoang không phải chưa từng thấy quái vật, chỉ là trong phim ảnh, những con quái vật đó chỉ có bản năng chứ không có trí tuệ, nhưng mọi thứ trước mắt rõ ràng đã vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của cô. Thế giới này đã thay đổi, dù là ở đây hay ở thế giới loài người, không thể xem thường bất kỳ kẻ địch nào, bởi vì, kẻ địch của ngươi còn thông minh hơn ngươi tưởng. Ngụy Tốn như một người thầy dẫn dắt từng bước, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giáo dục Trần Hoang. Tuy nhiên, những mũi tên trông có vẻ đáng sợ này lại không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho người sói, không phải vì phòng ngự của hắn mạnh, mà là vì hắn là tâm phúc của Ngụy Tốn, và Ngụy Tốn đã ban cho hắn một bộ truyền kỳ trùng giáp. Trần Phong tự nhiên biết Ngụy Tốn ở đây là tay trắng dựng nghiệp, vì vậy để hắn dễ thu phục lòng người hơn, trước khi đi đã để lại cho hắn không ít tài sản, trang bị, chính là để hắn dễ dàng thu phục thuộc hạ. Và bộ truyền kỳ trùng giáp này chính là một trong số đó. Khi Trần Phong tiêu diệt giới côn trùng, hắn đã giết không biết bao nhiêu con trùng hoàng cấp truyền kỳ. Mặc dù nhục thân đã dùng để hiến tế, nhưng một số bộ trùng giáp vẫn được giữ lại, và bộ trùng giáp trên người người sói chính là được luyện chế từ những chiếc vảy cứng nhất ở phần bụng của trùng hoàng. Quả nhiên, người sói nằm rạp xuống, tứ chi và đầu co rụt lại, cả người như một quả bóng, lăn tròn. Hàng trăm mũi tên đều bắn vào người hắn, nhưng không thể xuyên thủng, mà chỉ gãy lìa rơi xuống đất. Sau đó, người sói bật dậy, nhanh chóng chạy lùi, trong nháy mắt đã cách xa mấy chục mét, lui về bìa rừng, vừa vặn thoát khỏi tầm bắn của lũ quái vật. Chuẩn bị. Ngụy Tốn bình tĩnh quan sát tất cả. Giả thú dù sao cũng là giả thú, dù có chút trí tuệ, nhưng kiên nhẫn vẫn còn quá kém. Khi nhìn thấy kẻ địch, chúng đã lộ hết hành tung. Và bây giờ, sau một loạt bắn, những kẻ địch đó không nghi ngờ gì đã trở thành những tấm bia ngắm sáng nhất. Thấy tất cả, Ngụy Tốn giơ cánh tay phải lên, rồi mạnh mẽ vung xuống, đồng thời giận dữ hét, xạ kích. Nghe lệnh, những chiến sĩ đã phải chịu đựng sự xâm nhập của rắn rết suốt một đường, trong lòng sớm đã có phẫn nộ, liền giơ súng lên, điên cuồng bắn không phân biệt vào khu rừng. Đối với loài người, đây là một cuộc tấn công đã chờ đợi từ lâu, còn đối với giả thú mà nói, lại là một trận đồ sát trần trụi và vô tình. Súng ống được cường hóa, trong đạn thậm chí còn chứa không ít bột có tính ăn mòn, một khi tiếp xúc với cơ thể, những độc tố đáng sợ đó sẽ chảy vào huyết mạch chỉ trong vài giây. Nếu là thời bình, loại đạn này chắc chắn sẽ bị cấm, nhưng đây là tận thế, hoàn toàn không có đạo nghĩa và lòng thương hại, tất cả đều lấy thực tế làm trọng. Súng ống có hạn, tự nhiên không thể phân phát cho mỗi người. Chỉ những chức nghiệp giả và những chiến sĩ có thị lực được cường hóa mới có may mắn sử dụng chúng. Những cường giả này, cầm trong tay súng ống cường hóa, có thể bắn giết từ khoảng cách 700-800 bước. Lũ quái vật này thực lực tuy không yếu, trên người cũng có lớp vảy cứng, nhưng khi đối mặt với những khẩu súng này, chúng lại không có chút năng lực chống cự nào. Trong nháy mắt, phòng ngự của chúng đã bị xuyên thủng. Mắt thường có thể thấy, mấy chục xác chết từ trên cây rơi xuống đất. Xì xì. Một tiếng gào thét bén nhọn từ sâu trong rừng truyền ra. Những con dã thú còn lại, trông như nhím, lập tức lủi vào trong rừng, như chưa từng xuất hiện. Đây là tiễn ma, một loại sinh vật biến dị. Gai trên người chúng có khoảng 100 cái, khi gặp nguy hiểm, có thể bắn ra trong vài giây. Ta cũng là lần đầu tiên thấy nhiều tiễn ma như vậy. Một bên, y sư người Naya vốn bình tĩnh, lúc này cũng không giấu được sự kinh ngạc, ánh mắt lộ ra một tia không thể tin. Y sư người Naya có chút lo lắng cho tộc nhân của mình. Dù tộc nhân ở đây sinh tồn đã lâu, nhưng không có năng lực của ngụy tốn, hiển nhiên sẽ phải chịu không ít sự tấn công của độc trùng. Người sói lại lủi vào trong rừng cây, tìm kiếm một hồi rồi quay lại nói với ngụy tốn, chúng đã rút lui hết rồi. Hư ảnh quái vật trên đầu ngụy tốn khịt khịt mũi, nói, ta dò xét được ở gần đây có khí tức của hơn 10 loại sinh vật. Các ngươi đang vây quét chúng, thì lũ giả thú cũng đang cố gắng tiêu diệt các ngươi. Các ngươi đã gặp phải đối thủ rồi. Hư ảnh quái vật có uy tín rất lớn, lại thêm biểu hiện xuất sắc trước đó, nên không ai đưa ra ý kiến phản đối. Nhưng càng như vậy, càng khiến mọi người có cảm giác như đang bước vào một vũng lầy, tiến thoái lưỡng nan. Ngụy Tốn mặt không biểu cảm. Thực lực của hắn không tệ, nếu thôi động hư ảnh quái vật, chưa hẳn không thể giết hết lũ giả thú này. Nhưng làm vậy, một là quá lộ liễu, hai là hắn muốn rèn luyện thuộc hạ của mình. Hành động thiếu suy nghĩ rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao? Người sói hỏi Ngụy Tốn. Tiến lên. Ngụy Tốn giơ tay, nghiêm giọng nói, bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng, lại thêm loạt bắn vừa rồi, lũ giả thú trốn ở một bên đã phát hiện hành tung của chúng ta. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Vừa rồi chúng ta đã gỡ lại một bàn, đại quân giả thú chắc hẳn cũng đang hoang mang trong chốc lát. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Cơ hội không thể bỏ lỡ, mất rồi sẽ không trở lại, bây giờ động thủ ngay. Chúng ta tiếp tục xông lên. Đại nhân anh minh, chúng tôi sẽ điểm lại quân số và tiến lên ngay. Triệu Cường Đông nghe Ngụy Tốn phân tích mạch lạc, ra dáng một chủ tướng, trong lòng bội phục, không tự chủ được mà tiến lên tân bốc. Hắn vốn là một thương nhân chính hiệu, mấy chục năm chìm nổi trên thương trường đã sớm rèn cho hắn bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Tuy nhiên, dù Triệu Cường Đông có hành vi nịnh nọt, nhưng phần nhiều vẫn là sự khâm phục. Phải công nhận, Ngụy Tốn quả thực có thủ đoạn. Vừa mới nắm quyền ở đây không bao lâu, đã cho đám chức nghiệp giả cấp dưới thấy không ít sự lợi hại. Tóm lại một câu, ra tay tàn độc mới là người làm nên việc lớn. Vốn dĩ Triệu Cường Đông vì vị trí của mình bị chiếm đoạt, trong lòng khó tránh khỏi có chút không cam tâm. Nhưng sau khi thấy được thực lực và thủ đoạn của Ngụy Tốn, hắn không thể không thay đổi suy nghĩ ban đầu, cam tâm tình nguyện phò tá. Dù sao, về bản chất, Triệu Cường Đông vẫn là một thương nhân, tất cả đều lấy lợi ích làm trọng. Trong khi đó, Ngụy Tốn lại là một kẻ du côn đã thực sự vứt bỏ lòng lương thiện. Trong thế giới quan của hắn, tất cả kẻ địch và những kẻ có khả năng trở thành địch nhân, đều nên bị tiêu diệt toàn bộ trong thời gian ngắn nhất. Tâm không đủ ác, đứng không đủ vững. Trải qua bao biến cố, Ngụy Tốn không nghi ngờ gì đã tìm thấy phương hướng tiến lên và nỗ lực của mình trên mảnh đất hỗn loạn này. Ngay khi Ngụy Tốn chuẩn bị tổ chức bộ đội tiếp tục tiến lên, đột nhiên, một âm thanh rên rỉ vô cùng quái dị, âm u từ trong rừng rậm truyền ra. Đó là âm thanh gì? Mọi người còn đang không hiểu chuyện gì, đột nhiên, một luồng mùi tanh nồng nặc từ trong rừng ập tới, khiến người ta cảm thấy trong lòng buồn nôn. Rắn! Nhiều rắn quá! Đột nhiên, một chiến sĩ tinh mắt hét lên. Ngụy Tốn ánh mắt chuyển động, cũng đã sớm thấy rõ. Trong khu rừng kia, đột nhiên xuất hiện rất nhiều những con rắn lít nha lít nhít, đủ mọi màu sắc. Những con rắn độc này có đầu nhọn, toàn thân có những đường vân sặc sỡ, nhìn là biết có kịch độc. Ngoài ra, hình thể của chúng cũng phù hợp với địa hình nơi đây, con nào con nấy đều dài hơn 2 mét, lít nha lít nhít tụ lại một chỗ, tạo cho người ta ảo giác như một dòng sông. Hàng trăm hàng ngàn con rắn kịch độc này, nhìn thôi cũng đã thấy da đầu tê dại, đừng nói là xông lên chém giết, chỉ cần nhìn từ xa cũng đã khiến người ta từ đáy lòng cảm thấy tan tác. Mấy tên chiến sĩ không nhịn được, nổ súng bắn, nhưng đó chỉ như muối bỏ bể. Quá hoảng loạn, không ít viên đạn đã bắn vào những khe hở, hoàn toàn lãng phí. Ai tự tiện nổ súng? Không có lệnh của ta mà tự tiện nổ súng. Chết! Trong mắt Ngụy Tốn, hàn quang bắn ra tứ phía. Mọi người biết Ngụy Tốn nói là làm, mấy chiến sĩ vừa nổ súng không dám manh động, vội vàng buông súng trong tay. Thấy các chiến sĩ ngừng tấn công, Ngụy Tốn lặng lẽ quan sát mọi thứ. Sự kiên nhẫn của hắn có hạn, nhưng lũ rắn, côn trùng, chuột, kiến này lại hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến hắn cảm thấy quyền uy của mình bị thách thức, một cơn phẫn nộ không thể kìm nén dâng lên từ đáy lòng. Ngay khi những con rắn này bơi đến gần mấy chục mét, Ngụy Tốn đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ. Âm thanh này như tiếng gào thét của vô số dã thú dưới màn đêm. Ào, một loạt tiếng vang lên, bầy rắn vốn đang bơi một cách ngay ngắn, như gặp phải điều gì kinh hãi, lập tức loạn thành một đám, hoảng hốt bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Những người xung quanh nghe thấy âm thanh này cũng không khỏi bịt tai lại, vì họ phát hiện ra, những âm thanh này khiến bản thân trở nên vô cùng cáu kỉnh, có một cảm giác tức giận không nơi phát tiết. Tiếng gầm của Ngụy Tốn không dừng lại. Thời gian càng kéo dài, lũ rắn độc càng chém giết hung hãn hơn. Xem ra, âm thanh này chủ yếu nhắm vào bầy rắn độc trước mắt. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, xung quanh đã máu chảy thành sông. Những con rắn độc nằm rải rác một bên, nọc độc tanh hôi và máu huyết hòa vào nhau, khiến người ta cảm thấy hơi choáng váng. Hư ảnh trên đầu Ngụy Tốn thì liên tục gầm gừ, vô cùng đắc ý, nó lơ lửng trên cao, khẽ há miệng hít một hơi, từng luồng hư ảnh mờ nhạt hiện lên từ đống xác rắn. Những hư ảnh này chính là linh hồn của lũ rắn độc. Nuốt chửng một số lượng linh hồn lớn như vậy, con quái vật trên đầu Ngụy Tốn hiển nhiên vô cùng thỏa mãn, thậm chí còn ra vẻ vui mừng như người. Tuy nhiên, dù vậy, sắc mặt Ngụy Tốn vẫn không chút thả lỏng. Theo bản năng, ở khu hố xác cách đó không xa, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đang từ từ tới gần. Nhìn cái hố xác trống trải và yên tĩnh, Ngụy Tốn cảm giác như mình đã bước vào một cái bẫy được kẻ địch sắp đặt sẵn, một cảm giác bất an dâng lên từ đáy lòng. Hắn đang chờ đợi. Một giây hai giây, một bóng đen khổng lồ và kinh khủng đột nhiên từ dưới lòng đất chui lên, thân hình đầy móc câu tựa như ác long, trong miệng còn đang ngậm một con rắn độc. Chỉ thấy một con quái vật màu xám từ từ hiện ra từ đống xác rắn, trong mắt ánh lên tia hung tàn của máu tươi. Cự mãng. Không. Kích thước này đã được xem là một con cuồng mãng thực sự. Nó như là vua của vạn rắn, trời sinh đã có thiên phú và ưu thế không gì sánh bằng, thân hình khổng lồ, khí huyết dồi dào và sinh mệnh lâu dài. Xì xì, sự khiêu khích của đám người trước mắt đã hoàn toàn chọc giận nó. Đồng bạn của nó đều đã chết, con cháu của nó cũng đều đã chết, ngay cả thân thể nó cũng dính đầy máu huyết của đồng bạn. Nỗi đau và căm hận không thể nguôi ngoai đã khiến nó mất đi lý trí vào lúc này, phát ra một tiếng kêu bi thương xé rách cả bầu trời. Nó ngẩng đầu về phía Ngụy Tốn. Chính sinh vật xấu xí này vừa rồi đã đánh lén gây ra mối thù đẫm máu này. Nó muốn hắn phải chết. Cấp hoàng kim mà, vừa vặn để thử món vũ khí kia. Ngụy Tốn nhìn mọi thứ trước mắt, nhíu mày, có cảm giác như ăn một đống đồ ngọt, cuối cùng cũng thấy được món chính. Cấp một, chuẩn bị chiến đấu. Ngụy Tốn thấy đối phương lão đảo, lúc nào cũng có thể tấn công, hắn đưa tay ra sau. Các chiến sĩ dù sợ hãi nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình. Ngay sau đó, một khẩu súng đặc biệt to lớn và đen nhánh được mang ra. So với súng ống bình thường, họng súng của khẩu vũ khí này vừa to vừa dài hơn. Đây là một khẩu súng trường chuyên dụng được thiết kế đặc biệt, có độ chính xác cao, tầm bắn xa và độ tin cậy tốt. Trật tự từ trước đến nay luôn chú trọng cả khoa học kỹ thuật lẫn việc thức tỉnh năng lực. Ngoài việc khai thác và bồi dưỡng thêm nhiều chức nghiệp giả, Trần Phong còn chủ trương phát triển sức mạnh công nghệ. Hắn không còn hài lòng với việc súng ống chỉ có thể bắn bị thương quái vật cấp thanh đồng và bạch ngân, mà đã nhắm đến những kẻ địch cấp hoàng kim và truyền kỳ. Khẩu súng đặc biệt này chính là như vậy. Cả súng và đạn đều được luyện chế từ vật liệu đặc biệt, không ít vật liệu thậm chí còn được lấy từ sinh vật cấp truyền kỳ. Trong tình huống này, tự nhiên có thể gây thương tổn hiệu quả cho những kẻ địch cấp cao hơn. Thấy cuồng mãng lao tới, Ngụy Tốn lập tức hạ lệnh. Là một con súc sinh, nó tự nhiên không phân biệt được sự đáng sợ của khẩu súng này. Ngay khi nó vừa thực hiện động tác tấn công ầm, một tiếng nổ điếc tai nhức óc vang lên, ngay sau đó, một luồng ánh sáng đủ màu sắc đã bắn trúng cuồng mãng. Phụt! Cuồng mãng đâu ngờ đám người này lại có thủ đoạn như vậy. Thân thể vốn vững như sắt thép của nó lập tức bị xuyên thủng một lỗ máu. Xì xì! Cuồng mãng dùng nửa thân dưới chống đỡ cơ thể, ngẩng cao nửa thân trên, phát ra một tiếng kêu gào kinh khủng đến thấu tim gan, chấn động đến mức các chiến sĩ phía trước phải đau khổ bịt tai lại. Rõ ràng, con cự mãng này đang đau đớn tột cùng. Thân hình như tháp nước của nó quằn quại trên sa mạc, trên tấm lưng dữ tợn còn có một cái lỗ lớn đang chảy máu. Mà dưới lớp bùn đất nặng nề, nửa thân rắn còn lại vẫn đang tuôn ra máu tươi. Một phát bắn lại có uy lực kinh khủng đến thế. Lập tức phá vỡ phòng ngự của cuồng mãng, khiến nó đứt thành hai đoạn. Nhìn đám người đang bình tĩnh nhìn xuống nó, cuồng mãng nén một hơi, trợn mắt, rồi oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Vết thương kinh khủng đã gây ra ngoại thương nghiêm trọng cho nó, đồng thời tính mạng cũng đang ngàn cân treo sợi tóc. Áp lực khủng khiếp cuối cùng đã khiến cuồng mãng tâm thần hỗn loạn, dẫn đến thổ huyết. Trong mắt nó lúc này tràn đầy tuyệt vọng, thứ cảm xúc đó không phải là sợ hãi mà là một sự lưu luyến với thế giới này. Từ khi có ý thức, nó đã đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, chưa từng gặp phải đả kích như vậy. Đồ tử đồ tôn của nó đều đã chết, ngay cả chính nó có lẽ cũng sẽ tan biến trong tương lai không xa. Nó không cam lòng. Tự nhiên không cam lòng chết đi như vậy. Tuy nhiên, nó đã bị đánh gãy hoàn toàn. Hơn nữa, vật chất đặc biệt trong viên đạn đã xâm nhập vào cơ thể, khiến ý thức của nó cũng trở nên chậm chạp đi vô số lần. Và ngay khi ý thức của cuồng mãng sắp hoàn toàn biến mất, nó lờ mờ nhìn thấy, trước mặt mình, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con quái vật toàn thân tràn ngập khí tức hư ảo. Nó xuất hiện trong làn sương đen, đen trắng giao hòa, trông vô cùng nổi bật. Con quái vật này, gào thét, như thể vừa được ngâm trong hồ máu, đôi mắt còn đang bùng cháy màu đỏ rực, bá khí vô song dù là cuồng mãng, lúc này cũng không khỏi run rẩy, miệng hơi há ra, tư duy lập tức rơi vào vũng lầy và đây, chính là cảnh tượng cuối cùng nó nhìn thấy khi còn sống. Ý thức của nó cuối cùng vẫn bị ngụy tốn nuốt chửng. Cuồng mãng vừa chết, những con rắn độc còn lại càng thêm hỗn loạn. Lúc này, chúng bắt đầu điên cuồng bỏ chạy, chỉ cần có thể rời xa ngụy tốn là đủ. Rắn độc nhanh chóng tháo chạy. Trong tình huống này, những con tiễn ma trước đó cũng lộ diện, bởi vì những con rắn độc này trong lúc kinh hoàng cũng đã lẻn đến dưới chân chúng, có con còn bò lên cả người chúng. Thay đổi thứ hai tự do công kích, theo ta qua đó, giết sạch bọn chúng. Những người còn lại, theo sát phía sau. Thấy tình hình như vậy, ngụy tốn nhảy lên một cái, thoát ra khỏi rừng cây trước tiên, sau đó một nhóm cao thủ cũng theo hắn ra, nhanh chóng tiếp cận những con tiễn ma đang hoảng loạn vì lũ rắn. Thay đổi thứ hai được xem là những chức nghiệp giả tinh nhuệ, cấp thấp nhất cũng là cao thủ cấp bạch ngân, là quân đoàn ác chủ bài do ngụy tốn xây dựng. Những người này như lang như hổ, hung hăng nhào tới. Khi còn cách chúng mấy chục mét, họ đã thi triển các thủ đoạn thức tỉnh của mình, bắt đầu phản công. Hàng trăm con tiễn ma này, có con trên người còn cuốn rắn, làm sao có thể đánh trả kịp. Trong nháy mắt, chúng đã bị trúng đòn, rồi ngã xuống. Chờ các chiến sĩ thông thường chạy đến tập hợp, tiễn ma đã chết sạch. Những tấm giáp cứng này là vật phòng ngự tốt nhất, còn những chiếc gai nhọn kia cũng vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng bắn thủng phòng ngự của chức nghiệp giả. Y sư người Nea đối với việc phân chia cảnh giới vẫn chưa đặc biệt rõ ràng, nên dùng chức nghiệp giả để gọi chung. Ngụy Tốn gật đầu. Rõ ràng, trong trận chiến vừa rồi, hắn cũng đã phát hiện ra những con quái vật này toàn thân là bảo. Những chiếc gai nhọn kia có thể dễ dàng xé rách phòng ngự của chức nghiệp giả cấp thanh đồng, cũng coi như là một thu hoạch hiếm có. Rút hết gai nhọn trên người chúng ra, lột giáp cứng đi, xác chết gom lại một chỗ. Ngụy Tốn ra lệnh. Lệnh vừa ban ra, binh lính lập tức ùa lên, lột giáp cứng của những con tiễn ma đã chết, rồi nhặt từng cây gai nhọn đặt chung một chỗ. Ngụy Tốn nhìn những chiến lợi phẩm thu được, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Đại nhân nói không sai, rủi ro cao thì lợi nhuận cao. Suốt một chặng đường, dù nguy hiểm trùng trùng, nhưng dù là tiễn ma hay huyết nhục của con cự mãng kia đều là những báu vật hiếm có. Cấp phát xuống dưới, cũng có thể tăng cường uy thế của thuộc hạ. Gầm. Đúng lúc này, trong rừng rậm bỗng truyền ra một loạt tiếng gầm giận dữ. Âm thanh này tràn ngập sự hủy diệt, khiến người nghe thấy, khí huyết liền không tự chủ được mà sôi trào. Tử thần thú. Có lẽ nó chính là vị hoàng giả cấp truyền kỳ trong bộ lạc. Giọng Ngụy Tốn trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức được, trận chiến thực sự đang ở phía trước. Hành lệnh cấm chỉ, trật tự nghiêm minh. Đây là yêu cầu hàng đầu của Trần Phong đối với thuộc hạ. Quân đội vốn là hóa thân của trật tự, và là một trong những thuộc hạ trung thành nhất của Trần Phong, Ngụy Tốn càng phát huy điểm này đến cực hạn. Trận chiến này do Ngụy Tốn chủ đạo, mục đích cuối cùng chính là ngưng tụ ý thức tập thể. Và khi trận chiến đã tiến đến mức độ này, ý thức hợp tác của các chiến sĩ đã có tiến bộ rõ rệt. Hơn 12 giờ, từ sáng sớm đến chạng vạng, đây là đợt tấn công thứ 7 của giả thú mà Ngụy Tốn gặp phải, và số tử thần thú chết trong tay hắn cũng đã vượt quá 8 con đông đông đông. Đối mặt với đội quân giả thú khổng lồ, quân đoàn của Ngụy Tốn đã giáng một đòn chí mạng. Dưới sự hỗ trợ của các chức nghiệp giả và hỏa lực, quân đoàn giả thú bắt đầu tan tác. Kia là tử thần thú. Quân đoàn tiếp tục tiến lên. Ngay khi trận chiến giữa hai bên đã bước vào giai đoạn gay cấn, một bóng dáng khổng lồ từ xa từ từ xuất hiện. Tử thần thú. Đây chính là mãnh thú được người Nea mệnh danh là tử thần. Con tử thần thú này chỉ là cấp hoàng kim, nhưng nó lại dẫn theo hàng ngàn con mãnh thú. Khi tấn công, chúng như một dòng lũ đáng sợ, những cây cối cản đường thậm chí còn bị bẻ gãy, ngã rạp xuống đất. Tuy nhiên, các chiến sĩ loài người sau khi trải qua một loạt các mối đe dọa, đã không còn cảm thấy sợ hãi trước cảnh tượng này nữa. Chiến tranh không phải là thứ mà sức mạnh cá nhân có thể dễ dàng ảnh hưởng, chiến tranh là một cuộc quyết đấu sinh tử coi trọng kỷ luật và sự phối hợp. Các chiến sĩ loài người đối mặt với những con quái vật có thực lực vượt xa bản thân, gần như không một ai lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại, trong mắt họ còn mang theo ý cười miệt thị. Chặn đánh. Lệnh được ban ra. Từng bức tường đất mọc lên trên chiến trường. Đây là các chức nghiệp giả hệ khống chế, thực lực tấn công của họ không mạnh, nhưng lại có thể hạn chế hiệu quả hành động của kẻ địch. Đội quân giả thú khổng lồ bị cắt thành từng nhóm hỗn loạn. Một số thậm chí còn vì bản tính mà quay sang tàn sát lẫn nhau. Duy nhất không bị ảnh hưởng chính là tử thần thú, chúng là những kẻ săn mồi ở tầng cao nhất trên hòn đảo này, không chỉ có thực lực, mà trí tuệ cũng cao hơn nhiều so với giả thú thông thường. Uy hiếp sợ hãi. Đây là một năng lực thiên phú khác của tử thần thú. Chúng sở hữu một vòng hào quang linh khí đặc biệt. Sau khi giải phóng năng lực này, bầy thú hỗn loạn bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh trước đó. Tử thần thú đã ngăn chặn sự tan rã của quân đoàn. Lấy lại bình tĩnh, lũ giả thú bắt đầu gầm thét, rồi bất chấp hỏa lực của súng ống, cứ thế lao tới. Lũ giả thú phá vỡ những bức tường đất, tường băng cản đường. Dưới sự uy hiếp của tử thần thú, chúng bắt đầu tấn công. Không khó để tưởng tượng, một khi để chúng lao vào đám đông, chắc chắn sẽ gây ra thương vong đáng sợ. Ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Quân đoàn giả thú dường như muốn ăn tươi nuốt sống đám người trước mắt, nhưng trong tầm mắt của Ngụy Tốn, trên chiến trường bùng lên ngọn lửa hừng hực. Thân ảnh của các chức nghiệp giả nhẹ nhàng xuyên qua đó, bởi vì đây là một phần của kế hoạch. Tất cả những điều này vốn là một cuộc mai phục nhắm vào lũ giả thú. Giả thú nói chung đều sợ hãi lửa. Biến chiến trường thành một biển lửa, sau đó từ từ tiêu diệt tất cả kẻ địch. Đây là kế hoạch mà Ngụy Tốn đã có ngay từ đầu. Hơn 10 chức nghiệp giả thức tỉnh hệ lửa đã bắt đầu chuẩn bị từ lúc trận chiến bắt đầu. Họ đã chờ đợi, chính là khoảnh khắc này. Biểu cảm của Trần Hoang có chút căng thẳng. Suốt chặng đường, vai trò của cô giống như một người quan sát hơn, nhưng vào lúc này, cô đã trở thành một chiến sĩ thực thụ. Ác ma biến thân. Dung mạo của cô bắt đầu thay đổi, từ từ biến từ một con người thành một ác ma thực sự. Việc thi triển ngọn lửa thậm chí không cần phải học, nó đã trở thành bản năng của cô. Trong mắt cô trở nên đỏ rực. Hai tay chống lên, sau đó một quả cầu lửa khổng lồ bắt đầu ngưng tụ trên đỉnh đầu. Một giây sau, quả cầu lửa đó như một thiên thạch từ trên trời rơi xuống, lao thẳng vào bầy thú. Giả thú cấp thấp bị thiêu chết hàng loạt, đại đa số giả thú đã mất hết sĩ khí. Chúng dẫm đạp lên nhau để thoát khỏi trận chiến, nhưng lại bị tử thần thú tàn sát không thương tiếc. Đây chính là huyết chiến. Chiến tranh giữa các chủng tộc chưa bao giờ có lòng thương hại. Lũ giả thú có chút không chịu nổi. Trận chiến ngay từ đầu đã bất lợi. Đại quân của loài người còn chưa xuất động, mà đội quân pháo hôi của chúng đã tổn thất nặng nề. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, tử thần thú định cử những thuộc hạ mạnh hơn ra chiến trường. Nó không thể ngồi nhìn kẻ địch giết sạch pháo hôi của mình. Theo tiếng gầm của tử thần thú, một nhóm giả thú mới từ phía sau xuất hiện. Toàn là những con quái vật có hình thể khổng lồ, hoặc có răng nanh dài, hoặc có giáp cứng phòng ngự kiên cố. Thậm chí, mười mấy con quái vật có thực lực sánh ngang với đỉnh cao cấp Bạch Ngân trà trộn vào bầy thú, ý đồ triển khai đợt phản công cuối cùng. Nhưng lúc này, quân đoàn loài người vẫn bất động như núi. Đối mặt với đợt tấn công mới của đại quân giả thú, Ngụy Tốn để cho đội tinh nhuệ ở lại tại chỗ, sẵn sàng đón địch, thậm chí không có ý định giúp đỡ quân đội tiền tuyến. Ngụy Tốn đã thống trị huyết chiến ganh một thời gian dài, tham gia vô số lần hành động khai hoang của trật tự, tự nhiên rất rõ bản tính của giả thú. Khi đủ hỗn loạn, sự điên cuồng sẽ khiến giả thú tự tàn sát lẫn nhau, điều này có thể giúp hắn giải quyết kẻ địch một cách dễ dàng hơn. Ngọn lửa vẫn chưa đủ. Ngụy Tốn cười gằn nhìn mọi thứ trước mắt. Hắn phải làm cho tỷ lệ thắng của mình cao hơn một chút. Hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để dẫn dắt ưu thế của trận chiến về phía mình. Lửa chính là ưu thế rõ ràng nhất. Lũ giả thú chỉ cần chiến đấu trong biển lửa là sẽ bị thương, còn loài người thì không hề bị ảnh hưởng. Họ chỉ là những người phóng hỏa, từ xa quan sát mọi thứ. Chờ đợi kẻ địch bị ngọn lửa dày vò đến mức không thể chống cự, rồi mới bắt đầu thu hoạch sinh mệnh. Một ngọn lửa yêu dị bùng lên. Cùng với việc Trần Hoang dần quen với huyết mạch mới của mình, ngọn lửa cô có thể giải phóng cũng đang dần mạnh lên. Đúng lúc này, trên chiến trường dường như xuất hiện một số ngọn lửa khác lạ. Những người khác dường như không cảm thấy gì, nhưng Ngụy Tốn, người luôn chú ý đến cô, lại cảm nhận rất rõ ràng. Đây là ngọn lửa của vực thẳm. Một loại ma pháp hỏa diễm sinh ra từ vực sâu. Những ngọn lửa này có sức sát thương còn đáng sợ hơn. Thương vong của giả thú ngày càng lớn. Nhưng chúng vẫn không hề hay biết, kẻ nhát gan thì muốn bỏ chạy, kẻ gan lớn thì cứ xông về phía trước. Bắt giặc phải bắt vua. tình hình trên chiến trường ngày càng bất ổn. Ngay khi tử thần thú đang do dự, Ngụy Tốn đột nhiên ra tay. Hư ảnh trên đầu hắn bắt đầu gầm thét, uy áp sinh ra, lập tức khống chế hành động của đối phương. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Ngụy Tốn nhảy lên cao, cánh tay phải bắt đầu hóa thú, rồi hung hăng đập xuống. Con tử thần thú có thực lực cấp hoàng kim kia lập tức bị đập chết tại chỗ. Chủ tướng vừa chết, trận chiến này hoàn toàn không còn gì phải lo lắng. Ngụy Tốn không vội tiếp tục tiến lên, hắn đang chờ đợi. Theo như đã hẹn với người Naya, họ chia quân làm hai đường cùng tiến, và điểm hội tụ chính là chân ngọn núi lửa này. Dù đoạn đường này đi tới nguy hiểm trùng trùng, nhưng thu hoạch lại vô cùng phong phú. Chỉ riêng những tấm giáp cứng thu được đã có thể luyện chế hơn 1.000 bộ khôi giáp, một khi cấp phát xuống, thực lực tổng hợp của thế lực sẽ tăng lên một bậc. Tuy nhiên, cùng với mấy đợt tấn công của giả thú, quân đoàn loài người cũng có thương vong, tổng cộng 37 người đã bỏ mình. Nhưng chiến tranh chính là như vậy. Ngụy Tốn đã tham gia bao nhiêu trận chiến, chưa bao giờ thấy cuộc chiến nào không có người chết. Hắn đã sớm xem nhẹ cái chết, vì vậy những chuyện này hoàn toàn không thể lay động thế giới nội tâm của hắn. Ngụy Tốn bố trí thuộc hạ ở một bên chỉnh đốn, bởi vì hắn biết, một trận huyết chiến thực sự sắp xảy ra. Dựa theo thông tin tình báo trước đó, đối thủ lần này của họ là một sinh vật cấp truyền kỳ thực sự. Từ trước đến nay, Trần Phong luôn là vị thần hộ mệnh bảo vệ trật tự. Dưới tình huống đó, dù là cao thủ cấp truyền kỳ hay phân thân của thần linh đều bị ông ta chặn lại từng người một. Nhưng là một trong những tâm phúc của ông ta, Ngụy Tốn lại chậm chạp chưa thăng cấp truyền kỳ. Trước có ngọn núi lớn Trần Phong đè nặng, sau có vô số người mới lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, Ngụy Tốn biết rõ, nếu trong thời gian ngắn mình không thể thăng cấp, sớm muộn gì cũng sẽ bị kẻ đến sau thay thế. Đây cũng chính là trật tự. Người có năng lực thì được. Chính vì thế, Ngụy Tốn mới cố gắng thúc đẩy cuộc tập kích này. Nợ máu phải trả bằng máu, bất kỳ kẻ địch nào tấn công trật tự đều sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân, chính xác hơn, nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nguyên nhân lớn hơn là, Ngụy Tốn cần linh hồn của một cường giả cấp truyền kỳ. Hắn cần mượn linh hồn đó để hoàn thành quá trình lột xác cuối cùng, đạt đến thực lực truyền kỳ. Trần Phong công nhận ba người tâm phúc, ngoài Ngụy Tốn còn có Lục Vĩ và Từ Hồng Trang. Và trong ba người, Từ Hồng Trang là người đến sau nhưng lại vượt lên trước. Nhờ có khuôn mẫu anh hùng, cô đã là người đầu tiên trở thành cường giả cấp truyền kỳ. Nhất định phải mạnh lên, dù thế nào đi nữa, ta cũng phải xung kích cấp truyền kỳ trong thời gian nhanh nhất. Ngụy Tốn nắm chặt tay, hung tợn nghĩ trong lòng. Chính vì thế, Ngụy Tốn mới không tiếc liên minh với người Naya, một mặt là để khai thác vùng đất xung quanh, mặt khác là để hấp thu linh hồn, cường hóa hư ảnh sau lưng. Gầm. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ, như thể hàng trăm triệu con giả thú đang gào thét, âm thanh vang xa trăm dặm, thần uy như biển, ngay cả ngọn núi lửa vốn yên tĩnh cũng nổi lên một tầng sương mù nhàn nhạt. Thậm chí mắt thường cũng có thể nhìn thấy, từ đỉnh núi lửa cao chót vót, từng vòng gợn sóng mãnh liệt truyền ra. Những vòng sóng âm này, thậm chí còn nhấc lên những con sóng khổng lồ. Vụt. Một luồng sóng âm khổng lồ như bầy thú điên cuồng lao tới, xung kích như một ngọn núi khổng lồ đổ ập xuống. Không ổn. Ngụy Tốn thấy luồng sóng âm như ngọn núi đang ập xuống, sắc mặt kịch biến. Âm thanh lại có thể chấn động kịch liệt đến mức mắt thường cũng có thể thấy được những con sóng đang ập xuống, điều này đã hoàn toàn không phải là thực lực bình thường có thể tạo ra. Âm thanh này có sức sát thương lớn đến mức nào đối với linh hồn, không cần nghĩ cũng biết. E rằng ngay cả chức nghiệp giả cấp Bạch Ngân cũng sẽ lập tức bị thương nặng. Ngụy Tốn biết rõ, một khi những năng lượng này đến gần phe mình, những thuộc hạ bình thường xung quanh, ý thức rất có thể sẽ bị phá hủy, biến thành những kẻ ngớ ngẩn thực sự. Đại nhân đã giao phó tất cả ở đây cho mình, nếu thất trách, ấn tượng khó tránh khỏi sẽ bị giảm xuống. Dù thế nào đi nữa, cũng phải ngăn cản. Ngươi lên. Ngụy Tốn chỉ nhàn nhạt nói một câu. Dù hư ảnh trăm ngàn lần không muốn, nhưng nó chỉ là một ký sinh thể, mệnh lệnh của chủ nhân không thể không nghe. Hư ảnh đột nhiên tuôn ra, va chạm mạnh với sóng âm từ trên trời ập xuống, phát ra những tiếng răng rắc gần như không gian vỡ vụn. Trong tiếng gầm va chạm, mọi người thậm chí còn thấy những vòng lửa lóe lên rồi biến mất, giống như sắt thép đang ma sát kịch liệt. Hai loại âm thanh va chạm vào nhau, lại sinh ra những tia lửa như sắt thép ma sát, ai có thể ngờ được nó lại mạnh đến mức đó. Sắc mặt Ngụy Tốn đỏ bừng, như thể máu tươi sắp xuyên thủng da thịt, bắn tung tóe ra hư không. Vào thời khắc mấu chốt, hắn đã dùng hư ảnh quái vật để chặn lại đòn chí mạng này, nhưng cũng vì thế mà bị trọng thương. Nếu không có chức nghiệp giả hệ trị liệu, cần một tuần mới có thể hồi phục. Nhưng lúc này, Ngụy Tốn không lo nghỉ ngơi, cũng không dám lơ là, mà mắt lại chăm chú nhìn vào ngọn núi lửa thẳng tắp như kiếm kia. Sau tiếng gầm đó, đột nhiên trên đỉnh núi truyền đến một tiếng hít thở sâu trầm. Hơi thở này như thể ở ngay gần, dù chưa thực sự nhìn thấy đối phương, nhưng lại có cảm giác, đối phương dường như sẽ xuất hiện trước mặt mọi người vào giây tiếp theo. Không cần phải mơ mộng, kẻ địch có thể tạo ra uy hiếp như vậy, ngoài vị hoàng giả cấp truyền kỳ kia, còn có thể là ai? Ngay khi khí tức này càng lúc càng nặng nề, trên đỉnh núi lửa xuất hiện một con cự thú có thân hình khổng lồ, to bằng 3-4 con voi, toàn thân phủ vảy đen nhánh, có bộ móng vuốt kinh khủng. Con cự thú này, thân hình khổng lồ, vừa xuất hiện trên đỉnh núi, Ngụy Tốn đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh buốt, như thể mọi suy nghĩ của mình đều bị nhìn thấu. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của hắn lần này. Cùng lúc đó, Ngụy Tốn cảm nhận được trong cơ thể con quái vật này một luồng huyết khí vô cùng vô tận và một tinh thần lực khổng lồ. Luồng khí huyết này mạnh hơn tử thần thú bình thường không biết bao nhiêu lần, nếu so với con tử thần thú cấp hoàng kim mà Ngụy Tốn vừa giết thì quả thực là một trời một vực. Có lẽ là do địa hình, quái vật trên hòn đảo này con nào con nấy đều có thân hình to lớn, và con sinh vật cấp truyền kỳ này bây giờ càng đột phá sức tưởng tượng thông thường, thân hình đã mở rộng đến một tầm cao mới chưa từng có. Sau khi vua của vạn thú trên đỉnh núi xuất hiện, nó liếc mắt nhìn Ngụy Tốn, Trần Hoang và các chiến sĩ loài người, phát ra một luồng uy nghiêm một ngạt, cao cao tại thượng, cho người ta cảm giác đại nạn sắp đến đầu. Nó đang biểu lộ sự phẫn nộ. Tử thần thú cấp truyền kỳ trước đó đang ngủ say, tiếng kêu thảm của thuộc hạ đã đánh thức nó. Khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, và thuộc hạ của nó thì thương vong thảm trọng. Dưới tình huống này, nó tự nhiên vô cùng phẫn nộ, hận không thể giết chết những kẻ xâm lược trước mắt. Ngươi cuối cùng cũng đã hiện thân. Ầm ầm. Một tiếng như sấm vang lên. Ngay khi tử thần thú đang phát tiết sự phẫn nộ, tình hình đột nhiên thay đổi. Một sợi dây vàng nhỏ từ xa đột nhiên lóe lên, lao vút tới, tốc độ còn nhanh hơn cả sao băng. Thật nhanh. Ngụy Tốn vừa lóe lên ý nghĩ đó trong đầu, thì tia vàng kia đã bay đến trước người con cự thú cấp truyền kỳ. Đó lại là một mũi tên dài. Lê. Tất cả suy nghĩ của Ngụy Tốn, trong khoảnh khắc này, nhảy lên kịch liệt. Có thể ra tay phản công vào lúc này, ngoài nữ tù trưởng của người Naya kia, còn có thể là ai? Lê. Tại sao nàng ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nàng ta đã luôn ẩn nấp gần đây? Nàng ta có thực lực cấp truyền kỳ, lũ giả thú và tử thần thú thông thường căn bản không thể phát hiện hành tung. Và trong khu vực này, đối thủ thực sự khiến nàng ta phải cảnh giác chỉ có con tử thần thú cấp truyền kỳ trước mắt. Nàng ta đã luôn chờ đợi đối phương hiện thân. Sự thay đổi đột ngột không khiến Ngụy Tốn mất đi sự bình tĩnh. Trên bầu trời, một tia vàng lao vút tới với tốc độ chưa từng có, lập tức xuyên vào thân thể tử thần thú, một vệt máu lóe lên, phần ngực của nó đã bị thương. Tuy nhiên, mũi tên này không xuyên thủng cơ thể đối phương, chỉ găm vào sâu chừng mười mấy cm. Điều này cho thấy thực lực của đối phương đã đạt đến mức độ nào, ngay cả một đòn chí mạng của cao thủ cấp truyền kỳ như Lê, lại còn trong tình huống đánh lén, cũng không gây ra tổn thương hiệu quả. Bị đánh lén và bị thương, tử thần thú tại chỗ nổi giận, miệng há to, phù một tiếng, phát ra một tiếng kêu bén nhọn như thiên thạch rơi, lao thẳng về phía Lê. Mắt thường có thể thấy, trong khoảnh khắc tiếng gầm phát ra, không trung đã ngưng tụ một quả cầu sóng âm to bằng đầu người. Đây là trạng thái năng lượng đã được ngưng tụ đến cực hạn, mạnh hơn vô số lần so với tên lửa thông thường. Tốc độ va chạm nhanh hơn âm thanh rất nhiều lần, tiếng nổ âm ầm ầm xé rách không gian xung quanh đến mức bắt đầu vặn vẹo, khiến người ta không có bất kỳ cơ hội nào để né tránh. Hừ. Lê xoay người, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Thấy đối phương phản kích, cô đưa tay làm động tác kéo cung. Điều kỳ lạ là, trong tay Lê rõ ràng không có cung, nhưng lại ngưng tụ ra mười mấy mũi tên. Đây là những mũi tên được tạo ra từ năng lượng thuần túy. Lê từ nhỏ đã lớn lên ở đây, giống như phu ra, tinh thông các loại kỹ xảo săn bắn. Và vũ khí đầu tiên trong đời cô nắm giữ không phải thứ gì khác, chính là cây cung có thể bắn bị thương người từ ngoài trăm bước. Như sóng biển cuồng nộ va vào đá ngầm, ào ạt, trên bầu trời còn bùng nổ hàng ngàn tia lửa, không ngừng rơi xuống, bao trùm cả bầu trời trong phạm vi trăm mét như một cơn mưa sao băng. Những cơn mưa lửa này rơi xuống đất, đốt cháy cây cối, lập tức gây ra một trận hỏa hoạn lớn trong rừng, khói đặc cuồn cuộn. Con tử thần thú cấp truyền kỳ này đã hung mãnh, ai ngờ Lê còn hung mãnh hơn nó. Chỉ bằng sức một mình, cô đã khiến xung quanh chìm trong biển lửa, như thể một ngọn núi lửa thực sự phun trào, hoàn toàn đẩy lũ giả thú vào hỗn loạn, không thể tự chủ. Dù bên cạnh vẫn còn những con tử thần thú cấp hoàng kim cố gắng dùng uy áp để ngăn cản, nhưng đến nước này, lũ giả thú đã hoàn toàn phát điên. Chúng trời sinh đã sợ lửa, trong đó lại đa số là những con có thực lực bình thường ở cấp thanh đồng, làm sao có thể giữ được bình tĩnh dưới thế công như trời phạt này. Có thể nói, chỉ bằng sức một mình, Lê đã hóa giải nguy cơ bị vây đánh này. Sức mạnh cấp truyền kỳ, quả thực kinh khủng. Ngụy Tốn chỉ cảm thấy, mình đã bị chiêu thức hoa lệ mà điên cuồng này hoàn toàn thu hút sự chú ý, những mũi tên như sao băng kia bắn về phía tử thần thú không xa, trong chốc lát, tử thần thú như bị một cơn mưa sao băng bao vây, chìm trong một vùng ánh sáng sao. Ngụy Tốn cẩn thận quan sát. Hắn biết sự đáng sợ của tử thần thú cấp truyền kỳ, có thể nói là nhục thân vô địch. Dưới tình huống này, tấn công từ xa có lẽ là phương pháp thích hợp nhất. Nhưng Ngụy Tốn không ngờ rằng, hắn vẫn đánh giá quá thấp sự điên cuồng của Lê. Ngay khi tầm nhìn bị ngọn lửa cản trở, và hành động của tử thần thú cấp truyền kỳ bị hạn chế, Lê hai chân khẽ nhúng, rồi đột nhiên vọt lên, lao thẳng về phía nó. Dù thân hình đối phương lớn gấp mấy chục lần mình, nhưng Lê không hề nao núng. Hai chân dừng lại, cô đã đến thẳng phía trên tử thần thú, hai tay như móng rồng, mạnh mẽ chụp vào tai con quái vật, đồng thời thân thể cô rơi xuống lưng nó. Nàng ta lại muốn dùng sức mạnh vô biên của mình, ta miên con tử thần thú như một con ngựa hoang. Tử thần thú cấp truyền kỳ bị Lê tóm chặt lấy tai, thân thể bị trấn trụ, lập tức phát ra những tiếng nổ vang trời, trong chốc lát, đất rung núi chuyển, gió mây biến sắc. Một người một thú lập tức xoay vào nhau thành một khối, tạo ra một cảm giác khó tin. Lại có thể mạnh mẽ như vậy. Thấy cảnh này, sắc mặt Ngụy Tốn có chút tái nhợt. Hắn chỉ cảm thấy, đối phương quá mức bưu hãn. Dù dùng từ bưu hãn để hình dung một người phụ nữ có chút quá đáng, nhưng Ngụy Tốn bây giờ thực sự không biết nên dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của mình. Lê, nữ tù trưởng của người Naya này, ngay trước mặt hắn, lại đang cưỡi trên một con quái vật cấp truyền kỳ. Nhìn bộ dạng này, có vẻ như nàng ta thật sự muốn thu phục nó. Cũng chính vào khoảnh khắc này, Ngụy Tốn mới lần đầu tiên nghiêm túc xem xét đối phương, chứ không phải mang theo con mắt có màu để phớt lờ. Ở trật tự lâu ngày, trong lòng Ngụy Tốn khó tránh khỏi có chút cảm giác ưu việt. Hắn đã chứng kiến sự ra đời của một thành phố kỳ tích, và so với thành phố đã gần như văn minh đó, người Naya giống như một đám thổ dân thực sự. Chính vì thế, bề ngoài Ngụy Tốn thờ ơ, nhưng thực chất lại tràn đầy sự khinh thị đối với người Naya. Lại thêm khí thế thần cản giết thần của Trần Phong, dù nơi này có một cao thủ cấp truyền kỳ, vẫn không khiến Ngụy Tốn có nhiều sự kính sợ. Nhưng hôm nay, chính xác hơn là ngay vừa rồi, hắn mới thực sự nhận ra, đối tượng mà hắn khinh thị là một cường giả cấp truyền kỳ, chứ không phải là một người nhà quê. Trong mắt Ngụy Tốn, hình ảnh của Lê bắt đầu trở nên rõ ràng. Cô có vóc người cao gầy, đặc biệt là cặp đùi dài, giống như một chiếc công xiềng kẹp chặt cổ con tử thần thú, khiến nó thậm chí không thể thực hiện được nhiều động tác xoay người. Gầm. Tử thần thú cấp truyền kỳ lúc này trông vô cùng nực cười, nhưng càng như vậy, cơn phẫn nộ trên người nó lại càng nồng đậm. Nó là thủ lĩnh của một bầy thú, bây giờ lại bị đối xử như vậy, nếu để cho tộc nhân biết, quả thực là một sự sỉ nhục vô cùng. Dưới tình huống này, tử thần thú cấp truyền kỳ ngẩng cổ lên, ngay sau đó, một luồng âm thanh chói tai từ trong miệng nó phát ra. Ông. Không khí rung động theo âm thanh của tử thần thú, trong chớp mắt, dường như có một luồng sức mạnh tinh thần vô hình lan tỏa, bao trùm toàn bộ chiến trường. Sĩ khí đang dâng cao của loài người bỗng nhiên im bặt. Một áp lực đáng sợ trong nháy mắt khiến tất cả mọi người trên chiến trường cứng đờ tại chỗ. Không chỉ những con giả thú đang chạy tán loạn xung quanh, mà cả những người lính loài người đang ngày càng tin chắc vào chiến thắng cũng lập tức cảm thấy khó thở, toàn thân cứng ngắc. Uy áp. Một uy áp rất mạnh. Uy áp đáng sợ đã khiến tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Những con tử thần thú cấp hoàng kim ở không xa thậm chí còn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thân hình cao lớn run rẩy, suýt nữa đã giẫm chết những con giả thú bên cạnh. Tất cả mọi người đều hiểu một điều, con mãnh thú trước mắt này đã hoàn toàn điên rồi. Chiến hỏa một lần nữa bùng lên. Cùng với cơn thịnh nộ điên cuồng của con tử thần thú truyền kỳ, vòng kiềm tỏa của Lê đã xuất hiện một tia nới lỏng. Bất quá, đây cũng là tình huống hết sức bình thường. Suy cho cùng, con tử thần thú trước mắt đã đạt đến cảnh giới truyền kỳ kinh khủng, dù nhất thời bị hạn chế tự do, cũng không có nghĩa là nó sẽ vì vậy mà bó tay chịu trói. Mảnh đất này vốn là của tử thần thú. Đúng vậy, chủ nhân ban đầu của nơi này chính là nó, nhưng không biết từ lúc nào, kể từ khi người Naya xuất hiện, tử thần thú đã hoàn toàn mất đi lãnh địa. Trong ký ức chủng tộc lưu truyền trong bầy đàn vẫn còn ghi lại những hình ảnh về cuộc sống tự do tự tại của chúng. Khi đó, chúng có thể quang minh chính đại đi lại trên mặt đất, chứ không phải như bây giờ, vì để tự vệ, vì để trốn tránh sự tàn sát của kẻ địch mà phải trở thành sinh vật hang động. Tử thần thú truyền kỳ khác với những đồng loại khác, nó sở hữu một loại trí tuệ hiếm thấy, thậm chí còn có năng lực suy tính nhất định. Từ nhỏ nó đã khác biệt với xung quanh, bởi vì nó thông minh hơn, giỏi vận dụng sức mạnh của bản thân hơn. Vô số năm trước, nó thậm chí đã từng nghĩ đến việc liên hợp với những tử thần thú khác trên đảo để chống lại người Naya. Thế nhưng, cũng chính vì trí tuệ vượt trội mà chẳng có đồng loại nào cung cấp chấp nhận lời đề nghị của nó. Dưới tình huống này, thứ mà con tử thần thú truyền kỳ có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nó không ngừng cố gắng đề cao cảnh giới, với hy vọng một ngày nào đó có thể thật sự đoạt lại mảnh đất của tổ tiên. Nhưng mà nó đã già rồi. Tuổi tác của nó đã vượt qua 100 tuổi. Trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng, nó vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội chiến thắng, nhưng chỉ dựa vào sức của một mình nó, tỷ lệ thành công vẫn quá nhỏ. Năm tháng cứ thế trôi đi trong sự chờ đợi vô vọng. Ngày nó về với tổ tiên đã ngày một gần, tuổi thọ của nó vốn dĩ có khoảng 300 năm, nhưng những trận chiến và vết thương dai dẳng đã làm sinh mệnh lực của nó suy yếu đi rất nhiều. Anh hùng tuổi xế chiều. Câu nói này cũng đúng với con tử thần thú truyền kỳ. Bởi vì không cách nào lay chuyển được quyền thống trị của người Naya, nó bắt đầu thay đổi sách lược. Tuổi thọ của nó không còn nhiều, nó không thể tiếp tục bảo vệ đồng bạn được nữa, vì vậy, nó không còn dốc sức hủy diệt người Naya, mà chuyển sang nô dịch nhiều dã thú hơn. Lấy số lượng bù chất lượng. Con tử thần thú truyền kỳ đã đi theo phương châm này. Để không gây xung đột với người Naya, nó thậm chí còn lui địa bàn của mình ra xa hơn nữa. Một cơ hội. Mục đích của nó chỉ có một, đó là tìm kiếm một cơ hội để tộc nhân trở nên hùng mạnh. Chúng chỉ có cách tập hợp toàn bộ dã thú trên hòn đảo này lại mới có thể tạo ra uy hiếp đối với người Naya, phát động một cuộc chiến tranh toàn diện để giành lại lãnh thổ. Tất cả kế hoạch đều là vì để tử thần thú một lần nữa trở thành vua của vùng đất này. Để chuẩn bị cho kế hoạch đó, nếu giành lại được lãnh thổ, chúng có thể đi từ huy hoàng này đến huy hoàng khác, còn nếu chiến bại, chúng sẽ lại phải đối mặt với số phận cơ cực thêm mấy trăm năm nữa. Đây là một cuộc chiến tranh quyết định tương lai của cả một chủng tộc. Mục đích cuối cùng của con tử thần thú truyền kỳ là như thế, thế nhưng, tất cả những điều này lại bị cuộc xâm lược đột ngột này làm cho rối loạn. Lê hoàn toàn không thể tưởng tượng được, hành động vô tình của cô lại vô ý phá hủy âm mưu bấy lâu nay của con tử thần thú truyền kỳ. Cách đó không xa, một bóng hình uyển chuyển dừng lại. Trần Hoan nhìn chăm chú vào con tử thần thú truyền kỳ đang cuồng bạo trước mắt, không khỏi nhíu chặt mày. Nàng cảm nhận được sự đáng sợ của đối phương. Sự đáng sợ đó đã vượt ra ngoài phạm vi mà nàng có thể chịu đựng, giác quan về nguy hiểm của cường giả lại một lần nữa phát huy tác dụng. Dù cách xa mấy trăm mét, nàng vẫn cảm thấy một mối đe dọa chết người. Đó là một cảm giác chân thực, rằng mình có thể sẽ chết ngay trong giây tiếp theo. Trần Hoan sợ hãi. Người đã tự sát một lần, rất khó có dũng khí để làm điều đó lần thứ hai. Trần Hoan đã từng tự sát, chỉ là năng lực hồi phục mạnh mẽ đã chữa lành vết thương của nàng trong vài giây. Nàng không muốn chết nữa. Nhất là sau cả chặng đường vừa qua, Ngụy Tốn đã truyền cho nàng không ít tư tưởng mới mẻ, cộng thêm việc thực lực thức tỉnh, đã khiến nàng hoàn toàn từ một con chuột nhắt trốn đông trốn tây biến thành một kẻ săn mồi thật sự có thể làm chủ sinh mệnh. Ngay vừa rồi, nàng còn dựa vào quả cầu lửa khổng lồ do mình ngưng tụ để bắn vào bầy thú, số mãnh thú kinh hoàng chết trong tay nàng thậm chí đã vượt qua 100 con. Những thay đổi này đã khiến tư tưởng của Trần Hoan âm thầm biến đổi. Nàng muốn báo thù. Ban đầu nàng chỉ là một người bình thường, đối mặt với nguy hiểm không thể lường trước chỉ có thể chọn cách trốn chạy, nhưng bây giờ đã khác, nàng có sức mạnh, có thực lực kinh khủng để giết chết kẻ thù. Nếu có thể, nàng không muốn trốn chạy nữa, mà muốn thực sự báo thù cho thần tử và những người khác. Nàng muốn những con quái vật giống như kẻ đã giết thần tử phải nợ máu trả bằng máu, tốt nhất là cả một chủng tộc hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng phải còn sống. Cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện khiến cơ thể Trần Hoan bắt đầu run rẩy. Nàng không muốn chết, nhưng cảm giác mách bảo rằng đây là một số mệnh không thể tránh khỏi. Ngay lúc Trần Hoan dần tuyệt vọng, nàng bỗng nghĩ đến thần. Chính thần đã ban cho mình tất cả những điều này, ngài có thể biến một người bình thường như mình trở nên mạnh mẽ như vậy, tự nhiên cũng có thể giúp mình vượt qua tai kiếp này. Nghĩ đến đây, Trần Hoan lặng lẽ nhắm mắt lại, giống như mọi khi, những lời cầu nguyện tràn ngập kính quý bắt đầu vang lên từ trong miệng nàng. Lần này không xong rồi. Lê đột nhiên nhận ra, hai tay mình đang hơi run rẩy. Vốn dĩ đã tính toán kỹ càng, cô chỉ định dùng sức mạnh lớn nhất để tấn công con tử thần thú truyền kỳ, tạo cho đối phương một áp lực tâm lý cực lớn trong thời gian ngắn. Nếu mọi chuyện thuận lợi, tệ nhất cũng có thể đả kích tinh thần, làm suy yếu dũng khí của nó. Nếu may mắn hơn một chút, việc thu phục được nó cũng không phải là hoàn toàn không thể. Nhưng cô lại không để ý đến chấp niệm của con tử thần thú truyền kỳ. Lê hoàn toàn không thể tưởng tượng được, trong suốt thời gian dài đằng đẵng, con tử thần thú truyền kỳ đã mưu tính những gì. Có thể nói, mọi kế hoạch của nó đều là vì tộc nhân và tương lai, nhưng bây giờ, cuộc đột kích của người Naya đã khiến những mưu đồ bao năm của nó hoàn toàn thất bại. Dưới tình huống này, sự oán hận trong lòng nó còn nồng đậm hơn cả trong tưởng tượng. Tăng cường phòng bị. Lên đạn. Xạ thủ vào vị trí. Ngụy Tốn hiểu rõ mình không thể khoanh tay đứng nhìn, hắn gầm lên một tiếng, tất cả chiến sĩ xung quanh đều vào vị trí chiến đấu. Chỉ nghe thấy tiếng đạn lên nòng lách cách vang lên. Cái bóng quái vật hư ảo trên đầu hắn cũng ngừng cắn xé, một đôi mắt híp lại thành một đường hẹp, cái miệng rộng như chậu máu đột nhiên mở ra, giống như một con mãnh thú đang chờ thời. Một khi con tử thần thú truyền kỳ lộ ra sơ hở, ngay giây tiếp theo nó sẽ lao lên, ăn thịt uống máu của đối phương. Mà xung quanh, không ít cường giả cấp hoàng kim và chức nghiệp giả cấp bạch ngân đỉnh phong cũng đang ngưng tụ năng lượng kinh khủng trong tay. Bọn họ đang chờ một mệnh lệnh. Một khi Ngụy Tốn ra lệnh, những luồng năng lượng kinh khủng này sẽ lập tức đánh vào cơ thể con tử thần thú truyền kỳ. Xung quanh rơi vào một sự tĩnh lặng đến quỷ dị. Bất luận là tử thần thú hay con người, dường như tất cả đều đang chờ đợi một tín hiệu, chờ đợi một trận đại quyết chiến cuối cùng. Hô hô. Tiếng thở dốc nặng nề truyền ra từ miệng con tử thần thú truyền kỳ. Đoàn. Có lẽ do quá căng thẳng, mệnh lệnh của Ngụy Tốn còn chưa ban ra, một tay bắn tỉa đã vô thức bóp cò. Ngay sau đó, một viên đạn cỡ lớn vạch ra một vệt sáng, bắn thẳng vào người con tử thần thú. Không. Ngụy Tốn nghe thấy tiếng súng, thầm kêu một tiếng không hay. Kế hoạch ban đầu của hắn là tọa sơn quan hổ đấu. Là một kẻ lưu manh không có lòng thương hại, Ngụy Tốn gần như ngay từ đầu cuộc chiến đã xem Lê như một vật hy sinh. Thế giới này thật tốt. Ngoại trừ việc có thế lực bản địa, đây quả là một thiên đường nhân gian mà thế giới loài người có mơ cũng không theo kịp. Cho dù là trong lần liên hợp vây quét này, Ngụy Tốn cũng là chồn chút tết gà, không có ý tốt. Từ đầu đến cuối, mục đích của hắn không chỉ là tử thần thú, mà còn có cả người Nea. Đây chính là Ngụy Tốn. Âm hiểm, độc ác, có lẽ có thể nói là tất cả đều vì suy nghĩ cho trật tự, nhưng điều đó cũng không thể xóa bỏ sự thật rằng tính cách của hắn có khiếm khuyết. Lúc này, con tử thần thú truyền kỳ và Lê đang dương cung bạc kiếm, việc Ngụy Tốn muốn làm là lẳng lặng quan sát tất cả. Đợi đến khi hai bên chiến đấu đến hồi gay cấn, hắn liền có thể thừa cơ tấn công, giết chết con tử thần thú truyền kỳ hoặc là Lê. Chỉ cần Lê chết, người Nea sẽ mất đi thủ lĩnh, đến lúc đó, bất luận là sức ảnh hưởng hay thực lực đều không còn được như trước. Dưới tình huống này, Ngụy Tốn chỉ cần nâng đỡ một vài người trong tộc Nea tham gia tranh đoạt vị trí tù trưởng, không cần đến vài năm, sức ảnh hưởng của người Nea sẽ suy yếu đến mức đóng băng. Khi đó, trật tự tự nhiên có thể đục nước béo cò, hoàn toàn trở thành vua của mảnh đất này. Nhưng người tính không bằng trời tính. Kế hoạch của Ngụy Tốn rất hoàn hảo, nhưng hắn lại không ngờ rằng đội quân mà hắn thống lĩnh không phải là huyết chiến doanh, mà là quân đoàn lính mới của Hải Thần Cư. Đám lính mới này dù đã sinh tồn trong tận thế 2 năm, nhưng vẫn chưa học được cách thức tuân lệnh của trật tự, giống như sự chênh lệch giữa quân ô hợp và quân chính quy. Viên đạn này, không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ chuyển sự chú ý của con tử thần thú truyền kỳ từ trên người Lê sang phe của mình. Ngụy Tốn bây giờ hận không thể một quyền đấm nát đầu tên chiến sĩ kia, nhưng việc đã đến nước này, tất cả đã rồi. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng tập trung hỏa lực quanh tạc, cộng thêm Lê ở bên cạnh trợ giúp, có lẽ còn có thể chuyển bại thành thắng. Tệ nhất, cũng có thể giảm bớt thương vong. Toàn viên nghe lệnh, tấn công không phân biệt. Các chiến sĩ xung quanh có chút bối rối. Một giây trước, Ngụy Tốn còn vừa nói một tiếng không, mà bây giờ lại ra lệnh cho mọi người bắt đầu tấn công không phân biệt. Hành động thay đổi liên tục này khiến các chiến sĩ có chút không hiểu. Ngay ra đó làm gì? Tấn công cho ta. Ngụy Tốn đã không còn lựa chọn nào khác, lúc này liền gầm lên giận dữ. Lời nói này ẩn chứa sát khí vô tận, khiến các chiến sĩ đứng gần Ngụy Tốn không khỏi rùng mình. Cũng chính vào khoảnh khắc này, đám người không còn do dự nữa, người bình thường cầm vũ khí lên, chức nghiệp giả thì thi triển năng lực, đồng loạt hướng về phía con tử thần thú truyền kỳ mà oanh tạc. Lê đem tất cả những điều này thu vào mắt, cô chỉ cảm thấy trước mắt ngũ sắc rực rỡ. Cho dù thực lực của những chiến sĩ kia phổ biến vẫn là cấp bạch ngân, nhưng vô số năng lượng hội tụ vào một chỗ vẫn có thể gây ra một chút tổn thương cho cô. Phải biết, Lê bây giờ vẫn còn đang cưỡi trên cổ con tử thần thú truyền kỳ, nếu bị trúng đòn, bị thương là điều không thể tránh khỏi. Không còn cách nào khác. Cô chỉ có thể lựa chọn, chiến lược rút lui. Thầm than một tiếng, Lê buông lỏng sự kiềm tỏa đối với con tử thần thú, sau đó né người một cái, liền xuất hiện ở ngoài xa mấy chục mét, rời khỏi vùng đất thị phi này. Vô số súng đạn cộng thêm năng lượng lập tức đánh vào người con tử thần thú truyền kỳ, giống như đốt cháy một thùng thuốc súng lớn, ngọn lửa kịch liệt bùng lên. Trên không trung, ngọn lửa loáng thoáng hóa thành một chiếc đầu lâu, tựa như bản chất của cái chết. Chiếc đầu lâu khô héo này vừa xuất hiện, liền há miệng cắn về phía con tử thần thú truyền kỳ, dường như muốn nuốt nó vào bụng, để nó vĩnh viễn không được siêu sinh. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Chấn động đến mức tai của mọi người đều như bị kim đâm, toàn bộ khu rừng biển như nổi lên một cơn bão với những con sóng lớn cuồn cuộn. Ào. Những cây đại thụ cao mấy chục mét đều lắc lư kịch liệt, trông có vẻ như dây tiếp theo sẽ ngã đổ, trở thành từng khúc gỗ vụn. Chỉ trong thoáng chốc, vụ nổ sinh ra vô số ngọn lửa, tia lửa bay tứ phía, rơi xuống những lùm cây xung quanh. Ầm một tiếng, vô số cây cối bị thiêu rụi. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy từng ngọn đuốc xuất hiện tại chỗ. Cộp. Ngụy Tốn đứng quá gần, cơ thể hắn sau vụ nổ kịch liệt không khỏi lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, giống như người vừa qua một cơn bạo bệnh, mấy năm không nhìn thấy ánh mặt trời. Cùng lúc đó, từ mũi và khóe mắt hắn, bốn vệt máu chảy xuống. Đồng tử của Ngụy Tốn lập tức co lại thành một đường chỉ. Vụ nổ vừa rồi gây ra rất nhiều tiếng vang, nhưng Ngụy Tốn vẫn nắm bắt được một âm thanh mấu chốt, tiếng gầm rú của con tử thần thú truyền kỳ. Tiếng gầm đó không giống sự phẫn nộ trước đó, mà càng giống như một loại cảm giác khi đã đến đường cùng, một sự bất cam và tuyệt vọng vô tận. Lần này phiền phức rồi. Cơ thể Ngụy Tốn hơi run rẩy, không còn nghi ngờ gì nữa, con tử thần thú sau khi chịu một đòn như vậy mà vẫn chưa chết, đã hoàn toàn chuyển sự chú ý từ Lê sang phía đoàn người của mình. Ngụy Tốn đã thôn phệ không ít linh hồn giả thú, tinh thần lực của hắn đã cường đại đến một cảnh giới nhất định, nhưng dù vậy, đứng cách xa mười mấy mét, hắn vẫn bị năng lượng phản phệ, miệng mũi mắt họng đều chảy ra máu tươi. Gầm thét. Trong khoảnh khắc vụ nổ vừa xảy ra, con tử thần thú truyền kỳ đã phát ra một tiếng gầm thét khó có thể tưởng tượng. Chính vì thế, Ngụy Tốn mới thất thố như vậy, có thể tưởng tượng được rằng ngay cả hắn còn bị ảnh hưởng nặng đến thế, huống chi là các chiến sĩ xung quanh. Những tên cận vệ đứng bên cạnh Ngụy Tốn, từng tên một đều như bị búa tạ công thành đập trúng, lập tức bị hất văng về sau mười mấy mét, sau đó ngã lăn ra đất bất tỉnh. Người sói trước đó cũng ở trong số đó. Hắn ta được xem là một nhân tài, nếu không cũng sẽ không được Ngụy Tốn coi trọng và cố ý bồi dưỡng, thậm chí còn ban cho bộ trùng giáp truyền kỳ. Vốn dĩ sau đại chiến lần này, hắn có khả năng rất lớn sẽ tấn thăng lên cấp hoàng kim, bước lên một vũ đài cao hơn. Thế nhưng, tiếng gầm vừa rồi của con tử thần thú truyền kỳ không phải là công kích vật lý, mà là chấn nhiếp linh hồn thuần túy. Bộ trùng giáp trên người người sói căn bản không có chút năng lực phòng ngự nào, lập tức bị trúng đòn. Lúc này, hắn ta ngã mạnh lên một tảng đá, ánh mắt tan rã, vô cùng ngây dại, xem ra cũng là giữ nhiều lành ít. Ngụy Tốn thở dài một hơi, cố nén cơn đau kịch liệt trên người mà vội vàng chạy về phía sau. Sau khi chạy xa mấy chục mét, hắn mới dám quay đầu nhìn lại, lo lắng không biết tình hình của con tử thần thú truyền kỳ hiện giờ ra sao. Về phần cái chết của thuộc hạ, chỉ có thể tự an ủi mình nén bi thương. Trong tình huống này, hắn càng phải tập trung 100%, không thể có chút lơ là, nếu không, trận chiến trước mắt sẽ chỉ diễn biến theo hướng càng thêm ác liệt. Trong lúc suy nghĩ, ngay tại nơi con tử thần thú truyền kỳ vừa bị nổ tung, vô số ngọn lửa phóng lên trời, ngưng tụ trên không trung thành một quả cầu lửa có đường kính khoảng hơn 10 trượng. Ngụy Tốn ước tính, một quả cầu lửa như vậy có thể trực tiếp rót đầy một ngọn núi lửa. Con tử thần thú truyền kỳ vậy mà đã nuốt chửng toàn bộ ngọn lửa xung quanh, sau đó ngưng tụ thành một đòn tấn công như thế này. Quả cầu lửa khổng lồ lơ lửng trên không, rồi dần dần co lại, cuối cùng chỉ còn nhỏ bằng chiếc chậu rửa mặt. Quả cầu lửa được cô đọng đến cực độ này óng ánh lưu chuyển, quang huy bắn ra bốn phía, chiếu rọi cả ánh sáng bạc của vầng trăng, khiến cho vầng trăng trên trời cũng mất đi hào quang. Mọi người đều cảm thấy một loại áp lực. Đó là cảm giác nguy hiểm đến từ sức công phá cường đại ẩn chứa bên trong ngọn lửa bị cô đọng đến cực độ. Những người có mặt ở đây, nhìn quả cầu lửa trên không trung khiến vầng trăng cũng phải lu mờ, ai nấy đều không chút nghi ngờ rằng nếu quả cầu lửa này phát nổ, tất cả mọi người ở đây sẽ toàn quân bị diệt. Hơn nữa, không chỉ là các chiến sĩ ở đây, mà ngay cả toàn bộ khu rừng và những con giả thú xung quanh cũng sẽ bị hủy diệt cùng lúc. Hạm đội ở đây sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Sao có thể để ngươi toại nguyện? Ngay khi quả cầu lửa này sắp ngưng tụ thành một mặt trời nóng rực, Lê, người đang đứng yên một bên, đột nhiên ra tay. Từ hai cánh tay của cô, một luồng âm phong cực nhỏ cuồn cuộn bay ra, lập tức ngưng tụ thành một tấm lưới lớn giữa không trung. Lê muốn giữ lại quả cầu lửa đang thiêu đốt này để bảo vệ mọi người. Dù sao, xung quanh không chỉ có loài người, mà còn có cả đại bộ đội của người Naya. Một khi khu rừng này bị hủy diệt, người Naya cũng sẽ toàn quân bị diệt, đây là tình huống mà Lê tuyệt đối không thể đối mặt. Chày! Lê ho khan một tiếng, giọng có chút khàn. Sau khi phun ra một ngụm máu, giọng của cô trong trẻo hơn nhiều. Dường như vừa rồi, cô đã hao phí quá nhiều năng lượng, thậm chí còn có chút tiêu hao quá sức. Cô cũng biết làm vậy sẽ gây tổn hại lớn cho cơ thể, nhưng không còn cách nào khác. Một khi thật sự để âm mưu của con tử thần thú truyền kỳ thành công, người Naya sẽ phải gánh chịu một tai họa không thể tưởng tượng nổi. Dù sao đây cũng là rừng rậm, nơi dễ bắt lửa nhất. Toàn thân khí huyết của Lê hao tổn vô cùng nghiêm trọng, giống như vừa trải qua một trận bệnh nặng, cơ thể ở vào trạng thái cực độ suy yếu. Lúc này, cô thậm chí còn ốc không mang nổi mình ốc, làm sao có thể lo cho các chiến sĩ của trật tự. Điều duy nhất cô có thể làm là nhắc nhở đối phương chạy trốn mà thôi. Chạy. Hai tiếng gầm lớn liên tiếp đã khiến các chiến sĩ trật tự tỉnh táo lại. Dưới sự khủng hoảng vô tận này, nỗi sợ hãi của mọi người đều bị kích phát, đâu còn nhớ đến mệnh lệnh, liền liều mạng chạy về phía sau. Rắc. Rắc. Lê đã không được như ý nguyện. Nói đúng hơn, con tử thần thú truyền kỳ không chỉ mượn sức mạnh của chính nó, mà trong khoảnh khắc vừa rồi, nó còn ngưng tụ cả đòn tấn công tập thể của đội quân trật tự vào quả cầu lửa trước mắt. Trước sức mạnh kinh khủng này, tấm lưới bạc do Lê đang dệt ra dần dần vỡ tan. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa quả cầu lửa sẽ hoàn toàn đập xuống mặt đất. Lực xung kích đó có thể so sánh với một viên thiên thạch thực sự, một khi va vào mặt đất, không một sinh mệnh nào có thể may mắn sống sót. Trần Hoang không chạy trốn, bởi vì nàng biết rõ, cho dù bây giờ có chạy, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vì đòn tấn công lần này thật sự quá đáng sợ. Đáng sợ đến mức không ai có thể tưởng tượng. Vừa rồi, Trần Hoang đã đoán được nguy cơ tử vong, và tất cả những gì đang diễn ra trước mắt đã chứng thực cho suy nghĩ của nàng. Mình sẽ chết. Tất cả mọi người sẽ chết. Sẽ chết trước tai nạn không thể chống cự này. Trần Hoang đã thức tỉnh thân thể ác ma, theo lý thuyết có thể miễn nhiễm với đại đa số ngọn lửa, nhưng khi nhìn thấy quả cầu lửa như mặt trời trước mắt, Trần Hoang mới biết mình nhỏ bé đến nhường nào. Sức mạnh của một người là vô cùng nhỏ bé, cho dù là nhân vật truyền kỳ hùng mạnh cũng có thể bị vây chết trong đó. Chỉ có sức mạnh vượt lên trên vạn vật mới có thể nghiền nát con tử thần thú truyền kỳ, giải trừ nguy cơ sắp xảy ra. Sức mạnh vượt lên trên vạn vật. Trần Hoang linh quang lóe lên, nàng nghĩ đến vị thần linh chí cao vô thượng. Trong tình huống này, lời cầu nguyện của nàng càng thêm thành kính, bởi vì nàng biết rõ, ngoài thần ra, không có bất kỳ sức mạnh nào có thể cứu được mình. Tín đồ hèn mọn nhất của ngài xin ca tụng danh ngài. Ngài là vị thần tràn đầy lòng thương xót, xin ngài hãy thương cảm cho sự yếu đuối của con. Tinh thần của Trần Hoang hoàn toàn đắm chìm trong tiếng cầu nguyện, hết lần này đến lần khác, giống như lúc trước khi bị tử thần thú tiếp cận, đây cũng là khoảnh khắc nguy hiểm nhất của nàng. Có lẽ ngay cả Trần Hoang cũng không biết, ngay khi nàng không ngừng mặc niệm, thân hình của nàng vậy mà lại bay lên không trung. Giọng nói của nàng lúc này biến thành một âm thanh thần thánh, trực tiếp vang vọng khắp chiến trường. Ngụy Tốn, người đang hoảng loạn, dường như đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, vội vàng nhìn về phía Trần Hoang. Hắn cảm nhận được gì? Cho dù có hóa thành u linh, hắn vẫn có thể nhận ra ngay lập tức chủ nhân của luồng năng lượng đó. Trần Phong. Đó là sức mạnh của chủ thượng. Lúc này, trong mắt Trần Hoang hiện lên ánh sáng thần tính. Nàng nhìn chăm chú vào tất cả mọi thứ trước mắt, chậm rãi nói, tuân theo khế ước cổ xưa. Ta sẽ mượn sức mạnh của thần linh. Ta nhân danh thần. Mượn sức mạnh của ngài để giúp ta đánh lui cường địch. Thân hình nhỏ bé của Trần Hoang lúc này lại tựa như một vị thần đang nhìn xuống chúng sinh. Ánh mắt nàng xuyên qua không gian, đưa một ngón tay thon dài trắng nõn chỉ lên trời, chậm rãi nói, cấm chỉ. Vừa dứt lời, quả cầu lửa đang rơi xuống đột nhiên dừng lại. Không chỉ vậy, quả cầu lửa đó dường như bị một lực lượng không thể chống cự nào đó dẫn dắt, vậy mà đã thoát khỏi sự trói buộc của con tử thần thú truyền kỳ, xuất hiện bên cạnh Trần Hoang. Bất luận là Lê, Ngụy Tốn hay các chiến sĩ trật tự, giả thú lúc này đều như cảm nhận được điều gì đó, cùng nhìn về phía Trần Hoang. Tất cả mọi người đều thấy được một hình ảnh khó có thể tưởng tượng. Trên đỉnh đầu Trần Hoang, một bóng hình thần thánh, cường đại xuất hiện giữa hư không. Nó thật đáng sợ, thật thần bí, và thật vô địch. Chủ thượng. Ngụy Tốn trừng to mắt, dường như bị tất cả những gì trước mắt làm cho sững sờ. Nhưng không chỉ có mình hắn mang tâm trạng này, mà cả Lê, các chiến sĩ và lũ mãnh thú cũng đồng loạt ngẩng đầu, bắt đầu chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt. Bao phủ phía trên Trần Hoang là một bóng hình thần thánh, dù chỉ là một ảo ảnh, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy một cảm giác thất bại không thể chống cự. Lúc này, chỉ thấy bóng hình đó giơ hai tay lên, quả cầu lửa khổng lồ suýt nữa đã đập xuống mặt đất liền bay vọt lên. Vụ nổ của quả cầu lửa dường như đã đạt đến một điểm tới hạn nào đó, màu sắc dần chuyển từ vàng kim sang đỏ rực. Sinh mệnh của tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức hủy diệt tràn ngập bên trong quả cầu lửa này. Điều này dẫn đến việc một số sinh vật sống dưới lòng đất cũng phải chui ra, chạy tán loạn ra xung quanh. Ngay cả những cái hang quen thuộc cũng không thể mang lại cho chúng cảm giác an toàn, nỗi sợ hãi đang dẫn lối, chúng liều mạng cũng phải thoát khỏi đây. Dưới tình huống này, vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến từ lòng đất chui ra, toàn bộ khu rừng lập tức biến thành một biển độc vật, những con độc trùng này bò khắp nơi, một cảnh tượng tận thế thiên tai thực sự. Về phần những con giả thú ở xa, trước đó dưới tiếng gầm của con tử thần thú truyền kỳ, lòng tin của chúng đã hồi phục một chút, định dừng bước để phản công. Nhưng khi nhìn thấy Trần Phong giáng lâm, chút dũng khí còn sót lại cũng không còn, chúng liền co cẳng chạy trốn như điên. Dưới sự khống chế của Trần Phong, quả cầu lửa khổng lồ lơ lửng một cách bình tĩnh. Dù cách mặt đất mấy chục mét, nó vẫn khiến các chiến sĩ cảm thấy một cảm giác nóng rực vô cùng đau đớn. Mọi người đều không nghi ngờ rằng, nếu thời gian kéo dài thêm một chút nữa, cho dù là cao thủ cấp Bạch Ngân cũng sẽ vì mất nước mà chết. Năng lượng bên trong thật đáng sợ, nó tập hợp đòn tấn công liều mạng của con tử thần thú truyền kỳ và ngọn lửa của cả khu rừng. Những nguyên tố này chồng chất lên nhau, sinh ra năng lượng đã sớm vượt qua một đòn toàn lực của cao thủ truyền kỳ. Không thể để nó rơi xuống đất. Năng lượng bị nén lại một cách kinh khủng như vậy sẽ khiến tất cả hóa thành hư vô. Mọi người đều biết, chạy trốn đã không còn ý nghĩa. Một khi quả cầu lửa này thật sự rơi xuống mặt đất, tai nạn mà nó gây ra có thể so sánh với uy lực của 10 ngọn núi lửa phun trào. Thần giáng thuật. Có thể nói, Trần Hoang hiện tại chính là hiện thân của Trần Phong. Lúc này, thiếu nữ vừa mới thức tỉnh thành chức nghiệp giả cách đây không lâu, thân thể lơ lửng của nàng lại bay cao hơn nữa. Cùng lúc đó, quả cầu lửa cũng đang từ từ bay lên. Điều này rất tốn sức. Giống như một cô gái mảnh mai cố gắng đẩy một chiếc xe tải khổng lồ, căn bản là chuyện không thể làm được. Quả cầu lửa này đã sớm không thể dùng trọng lượng thông thường để đo lường. Người bình thường nếu muốn điều khiển nó, chẳng khác nào người si nói mộng. Nếu là Trần Hoang biến thân thành ác ma muốn hoàn thành hành động vĩ đại này, có lẽ chỉ trong vài giây, cô sẽ vì chịu lực quá lớn mà biến thành một bãi thịt nát. Nhưng lúc này, trên người cô có ý chí của Trần Phong. Trần Hoang trước đó đã từng nói, tồn tại có thể bóp chết con tử thần thú truyền kỳ nhất định phải có thực lực đáng sợ hơn. Mà Trần Phong cách đây không lâu đã tấn thăng thành nửa bước sử thi. Ngoài ra, hắn thức tỉnh chính là thân thể ác ma, năng lực điều khiển lửa đã sớm đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Dưới tình huống này, tự nhiên có thể điều khiển luồng năng lượng lửa mà người thường không thể chạm tới này. Sức mạnh đang dâng lên. Trần Hoang lúc này đã biến thành hình thái phần viêm ma, toàn thân mọc đầy những hoa văn phức tạp. Hai mắt nàng đỏ rực, dùng hết toàn lực đẩy về phía trước. Cứ như vậy, trong ánh mắt kinh hoàng của vô số người, quả cầu lửa đó với tốc độ cực nhanh đã bắn thẳng lên trời. Cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đám mây hình nấm cỡ nhỏ từ từ dâng lên trên bầu trời. Luồng khí sinh ra từ vụ nổ, dù cách xa vài trăm mét, vẫn khiến mọi người có cảm giác như đang ở trong một cơn bão cấp 12. Một số chiến sĩ đâu còn nhớ đến vũ khí trong tay, vội vàng đưa tay nắm lấy cành cây mới không bị cuồng phong thổi bay đi. Nhìn đám mây hình nấm đang từ từ dâng lên, Lê ngây ngốc đứng một bên. Ánh mắt của cô bây giờ hoàn toàn bị ảo ảnh trên đầu Trần Hoang thu hút. Đúng vậy, sức mạnh siêu phàm này chính là do ảo ảnh đó phát ra. Trần Phong. Lê lẩm bẩm, là một cường giả truyền kỳ, trí nhớ của cô rất tốt, tự nhiên có thể nhớ rõ tên của Trần Phong. Cô biết thực lực của hắn rất mạnh, nhưng từ những gì đang diễn ra trước mắt, dường như cô vẫn còn đánh giá thấp đối phương. Cái này đã vượt qua mức đáng sợ thông thường rồi sao? Điều này không khỏi làm Lê nghĩ đến tồn tại trong vùng đất ngủ say kia. Lê nhất thời rơi vào trạng thái ngây dại, ý thức như bị sa vào vũng bùn không thể tự thoát ra. Mối nguy từ ngọn lửa tuy đã được giải trừ, nhưng rắc rối thực sự của mọi người vẫn chưa được giải quyết. Giữa cơn lốc, đột nhiên nhô ra một cái đầu hung tợn xấu xí, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, nó phát ra một tiếng gầm rống giận dữ. Trên thực tế, con tử thần thú truyền kỳ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Ý thức của nó thậm chí còn dừng lại ở vài phút trước đó, khi nó đang dốc sức hủy diệt toàn bộ khu rừng, dùng cách này để khiến kế hoạch của người Nea hoàn toàn thất bại. Nhưng kết cục là gì? Ngay khi chỉ còn cách thành công một chút, quả cầu lửa hủy diệt mang theo vô số kỳ vọng của nó lại bay vọt lên, sau đó phát nổ giữa không trung. Mọi chuyện đều kết thúc rồi sao? Giống như lúc nãy khi Lê thi triển tấm lưới bạc, cô đã chịu nội thương nặng, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi. Con tử thần thú truyền kỳ lúc này cũng ở trong tình huống tương tự. Để tạo ra quả cầu lửa đó, nó đã hao tốn hơn nửa sức lực. Lúc này, nó đã thoi thóp, tựa như một con lão thú tuổi xế chiều, dù thời trẻ từng uy phong lẫm liệt, mọi kẻ thù đều trở thành thịt nát dưới chân, nhưng lúc này, sinh mệnh đã đi đến hồi kết, dù hung hãn vô cùng nhưng chỉ còn cái vỏ mà không có ruột, cơ thể đã bị rút cạn hoàn toàn. Sau lưng Trần Hoang bung ra một đôi cánh chim màu đỏ, đôi cánh này cũng là do năng lượng huyễn hóa mà thành. Lúc này, nếu Ngụy Tốn có thể tiến lên quan sát kỹ, sẽ phát hiện đôi mắt của Trần Hoang đỏ rực một màu. Chính là ánh mắt khi Trần Phong nổi giận. Thần gián thuật có thể mượn thân thể của tín đồ trong một thời gian ngắn, nhưng không thể kéo dài. Một khi quá lâu, sẽ gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho tín đồ, hoặc là tinh huyết hao hết mà chết, hoặc là tinh thần bị tổn hại, biến thành kẻ ngây dại thực sự. Trần Hoang, không, nói đúng hơn là Trần Phong không có thời gian thừa để lãng phí ở đây. Vì vậy, nàng chỉ ngẩng tay phải lên, sau đó chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Vào lúc hoàng hôn, cơ thể Trần Hoang phát ra ánh sáng lửa rực rỡ. Nàng đưa ngón trỏ ra, chỉ thẳng về phía con quái vật khổng lồ trước mặt. Tất cả những điều này tựa như một bức tranh sơn dầu, tràn ngập sự công kích mãnh liệt vào một sự vật nào đó. Xoẹt. Một luồng sáng đỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ ngón tay Trần Hoang tuôn ra, sau đó lập tức xuyên thủng trán của con tử thần thú truyền kỳ. Một dòng máu tươi chảy ra, báo hiệu sự kết thúc của một thời đại. Tiếng gào thét xé tan không khí. Sức mạnh của ngọn lửa tựa như một cây trường mâu trực tiếp xuyên thấu đầu của con tử thần thú truyền kỳ. Thật không thể tin nổi. Ngay khoảnh khắc con tử thần thú truyền kỳ ầm va ngã xuống đất, ánh mắt của mọi người lần đầu tiên không lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Khả năng chịu đựng của con người là có hạn, sau khi chứng kiến quá nhiều điều kinh ngạc, tinh thần của họ đã trở lại một trạng thái bình tĩnh nào đó. Tiếng gầm thê lương vang lên từ bốn phương tám hướng. Lũ tử thần thú đã nhận ra vị vua của chúng đã chết. Vào lúc này, tín ngưỡng của chúng bắt đầu sụp đổ, âm thanh mang lại cho người ta một cảm giác bi thương đến tột cùng. Rút lui. Đại quân dã thú rút lui. Tất cả dã thú bắt đầu liều mạng bỏ chạy, tinh thần của chúng ngay lập tức tan rã vì cái chết của con tử thần thú truyền kỳ. Thi thể của con tử thần thú truyền kỳ nằm trên mặt đất. Nó thậm chí còn chưa hoàn toàn chết đi. Sức mạnh của một sinh vật truyền kỳ đã ban cho nó một tia sinh mệnh lực mạnh mẽ, nhờ đó nó có thể tiếp tục sống thêm vài phút. Nó dùng ánh mắt bi thương nhìn chăm chú về phương xa, nó nghe thấy tiếng than khóc của đồng bạn, chúng đang dùng cách đó để tế điện và tưởng nhớ nó. Con tử thần thú truyền kỳ không ngờ rằng mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này. Kế hoạch ban đầu của nó không phải như vậy, nhưng chiến tranh chính là thế, kế hoạch mãi mãi không theo kịp biến hóa. Bất luận là con người hay tử thần thú đều không thể dự đoán được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Thời gian như ngưng lại. Con tử thần thú truyền kỳ lần đầu tiên cảm thấy thời gian lại dài đằng đẵng đến thế. Nó thậm chí có thể dự cảm được mình sẽ chết hoàn toàn vào lúc nào. Khi đó, linh hồn của nó sẽ trở về với vòng tay của tổ tiên, có lẽ đây là điều duy nhất làm nó cảm thấy ấm áp. Nhưng ngay khi nó đang lẳng lặng chờ đợi cái chết, tinh thần bỗng nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, tựa như có một tồn tại nào đó đang làm tổn thương linh hồn của mình. Con tử thần thú truyền kỳ gắng gượng mở to mắt. Nó nhìn thấy gì? Một con quái vật không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để miêu tả đang ghé vào người nó, mở to cái miệng rộng như chậu máu, giống như một kẻ dị đoan đã đói khát vô số năm, đang say sưa hút lấy thứ gì đó. Đó là linh hồn của mình. Nó cảm nhận được mối đe dọa. Con tử thần thú truyền kỳ thực ra đã không còn sợ chết, vì cái chết của nó đã là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, nó lẳng lặng nhắm mắt lại, chỉ muốn trong những giây phút cuối cùng, lặng lẽ hồi tưởng lại cuộc đời mình. Từ đỉnh cao cho đến tuổi xế chiều bây giờ, tất cả những điều này đối với kẻ khác có lẽ không có ý nghĩa, nhưng đối với nó lại có một giá trị đặc biệt. Nó chỉ muốn yên lặng ra đi, sau đó linh hồn trở về với vòng tay của tổ tiên. Nhưng con quái vật trước mắt lại sở hữu một sức mạnh nào đó, một sức mạnh khiến người ta sợ hãi, khiến nó cảm thấy nỗi kinh hoàng từ sâu trong linh hồn. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, nó chỉ cần một cái hắt hơi cũng có thể hủy diệt con quái vật kia. Nhưng bây giờ, đầu của nó đã bị đánh nát, theo một ý nghĩa nào đó, nó đã chết. Thứ còn lại bây giờ chẳng qua chỉ là một sợi tàn niệm mà thôi. Con tử thần thú truyền kỳ hoàn toàn bất lực. Nó đang kêu rên, nhưng âm thanh lại yếu ớt đến cực điểm, thậm chí người bình thường cũng không thể nghe thấy. Tiếng kêu đó giống như tiếng ai oán của vong linh, nó cố gắng chống cự sự thôn phệ của đối phương, nhưng sự điên cuồng của con quái vật kia lại vượt xa sức tưởng tượng của nó. Chỉ trong vài phút, linh hồn của con tử thần thú truyền kỳ đã bị xé thành từng mảnh vụn. Tiếp theo là một bữa tiệc độc nhất vô nhị. Con quái vật cuối cùng cũng đã thôn phệ toàn bộ linh hồn của con tử thần thú truyền kỳ. Bụng của nó phồng lên cao, đây là một hiện tượng kỳ lạ. Phải biết, trước đó khi thôn phệ vô số linh hồn rắn độc, bụng của nó vẫn phẳng lì, không có một chút đường cong nào, nhưng bây giờ, độ phồng khoa trương đó dường như giây tiếp theo sẽ hoàn toàn vỡ tung, và những mảnh vỡ linh hồn bên trong có thể nhờ đó mà thoát ra. Ngụy Tốn đã hoàn thành việc thôn phệ. Lúc này, ánh mắt hắn lóe lên một tia kim quang. Hắn cảm nhận được một cơn bão năng lượng chưa từng có. Cơn bão đó đang hoành hành trong cơ thể hắn, nếu không thể thuần phục, dường như giây tiếp theo sẽ hoàn toàn nổ tung. Đây chính là sức mạnh truyền kỳ sao? Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, Ngụy Tốn không những không lộ ra vẻ sợ hãi, mà ngược lại còn nở một nụ cười toe toét đầy phấn khích. Hắn đã chờ đợi cảm giác này từ rất lâu rồi. Mục đích cuối cùng của lần này chính là giết chết con tử thần thú truyền kỳ rồi thôn phệ linh hồn của nó. Ngụy Tốn có thể cảm nhận được, chỉ cần mình có thể hoàn thành việc tiêu hóa, thực lực của hắn sẽ bước vào cảnh giới mà hắn hằng ao ước. Con tử thần thú truyền kỳ cuối cùng vẫn phải chết. Cho dù nó có thông minh đến đâu, có bao nhiêu bất cam, cuối cùng nó vẫn thất bại trong gang tấc, bởi vì một thiếu nữ không biết từ đâu xuất hiện đã dùng sức mạnh không thể tưởng tượng của nàng. Thần gián thuật. Đây là năng lực mà chỉ có thần linh mới có thể thi triển. Trần Phong đã mượn sức mạnh tín ngưỡng để hoàn thành một nghi thức giáng lâm đầy ấn tượng. Tất cả mọi người có mặt đều đã chứng kiến dung mạo của ảo ảnh đó, chính là bức tượng đồng mà Ngụy Tốn đã sai người sửa chữa. Sau ngày hôm nay, tất cả mọi người sẽ trở thành người tuyên truyền cho sự kiện này. Tam sao thất bản, tự nhiên sẽ khiến Trần Phong thu hoạch được tín ngưỡng trong thời gian ngắn nhất. Trần Phong, kẻ từng mang đến sự hủy diệt trong bóng tối, đã hoàn toàn từ trong bóng tối bước ra ánh sáng. Cộng thêm việc từng bước mang lại lợi ích cho mọi người, cùng với việc khai hoang xung quanh, danh hiệu kẻ hủy diệt cuối cùng lại biến thành đấng cứu thế. Bất cứ lúc nào, lịch sử đều do kẻ chiến thắng viết nên. Con người là một loài động vật dễ thay đổi. Một số người có lẽ sẽ vì việc di dời mà mang lòng địch ý với Trần Phong, nhưng khi đã nếm được vị ngọt, họ sẽ dần dần lựa chọn quên đi, từ đó chấp nhận tất cả mọi thứ trước mắt. Và ngay khi tất cả mọi chuyện kết thúc, Trần Hoang đột nhiên rơi vào hôn mê, thân hình nàng từ không trung rơi xuống. Các chiến sĩ bên dưới vội vàng đỡ lấy, dù sao vừa rồi, chính là nàng đã cứu tất cả mọi người. Sắc mặt Trần Hoang có chút tái nhợt, giống như vừa qua một trận bệnh nặng. Nàng cần một chút thời gian để nghỉ ngơi. Khi tỉnh lại, trí nhớ của nàng có lẽ sẽ mất đi một phần, nhưng điều đó có ai quan tâm đâu. Quan trọng là, con người đã thắng, thế là đủ rồi. Tại Trật Tự. Thân hình Trần Phong lơ lửng giữa không trung, ánh sáng thần tính trong mắt hắn dần dần tiêu tan, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi lạ thường. Cái giá của thần gián thuật không hề nhỏ. Trần Phong không có thần tính, vì vậy chỉ có thể vận dụng tín ngưỡng lực làm cầu nối để xuyên qua hai thế giới. Trong vài phút ngắn ngủi đó, lượng tín ngưỡng thu thập được trước đây đã hao hụt mất 1/5. Một sự hao tổn đáng sợ. Cho dù là Trần Phong cũng không khỏi cảm thấy có chút đau lòng, nhưng vừa rồi, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Nếu không chọn thần gián, bao gồm cả Ngụy Tốn, Trần Hoang và các chức nghiệp giả tinh nhuệ đều sẽ phải chết. Một khi như vậy, quyền kiểm soát đối với vùng đất kia sẽ rơi xuống mức đóng băng. Dù 1/5 tín ngưỡng lực đã biến mất như vậy, nhưng thu hoạch vẫn vô cùng phong phú, chẳng phải sao? Thân thể Trần Phong từ từ hạ xuống, hắn nhìn về phía trước, thầm nghĩ, sau ngày hôm nay, vùng đất kia sẽ hoàn toàn trở thành một phần không thể chia cắt của Trật Tự. Hết chương 894. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!